http://net. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, thần quy chân bệnh này cũng chỉ có Trung Hạo có thể trị, ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo chỉ cần có thể chữa khỏi là được, liền tính Trung Hạo kéo trên thời gian 3 năm, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói Trung Hạo nửa phần, càng thêm sẽ không có người nghi vấn Trung Hạo y thuật. Thiên Lôi, chúng ta đi thôi. Một tuần sau đó lại được Thẩm Quy Chân ngược lại cũng đúng là vô cùng thẳng thắn, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền vịn cái ghế đứng lên. "Hảo, ra ra." Thẩm Thiên Lôi bất đắc dĩ, đáp một tiếng sau khi liền cùng Thẩm Quy Chân cùng rời khỏi. Mà rời đi thời gian Thẩm Thiên Lôi cái kia âm lạnh ánh mắt lại một lần nữa nhìn về Trung Hạo nơi, trong ánh mắt của hắn tránh qua hàn ý lạnh lẽo, tựa hồ đang cảnh cáo Trung Hạo không muốn ngoạn trò gian gì. Đối với này Trung Hạo trực tiếp lựa chọn không nhìn. Chỉ là ngồi ở cái ghế trong lúc đó nhìn Thẩm Thiên Lôi cùng Thẩm Quy Chân hai người rời khỏi, cũng không hề bất kỳ nhớ tới thân đưa tiện ý tứ. Lăng Huyên thân thể cũng vẫn không nhúc nhích hơn nửa phần, vẫn chờ Thẩm Quy Chân cùng Thẩm Thiên Lôi sau khi rời đi, Lăng Huyên lúc này mới hướng về Trung Hạo nói rằng, "Trung Hạo, ngươi dự định tại 3 năm trước đó chữa khỏi Thẩm Quy Chân." Lăng Huyên trong giọng nói nhiều thêm mấy phần không rõ, bởi vì Trung Hạo hướng về Thẩm Thiên Lôi bảo đảm quá, tại trị liệu trong lúc Thẩm Quy Chân tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Ở dưới loại tình huống này, tựa hồ Thẩm Quy Chân chỉ cần lại chịu 3 năm tội, là có thể chữa khỏi. Mà cái này, không thể nghi ngờ là Lăng Huyên không muốn xem nhất đến một màn. 3 năm. Nghe Lăng Huyên nói, Trung Hạo nhưng là bỗng nhiên cười cười. Yên tâm đi, ta coi như là chữa khỏi hắn, hắn cũng không cách nào sống quá 3 năm này. Trung Hạo đơn giản bổ sung một câu, mà hết thể này, cũng đã tại hắn Trung Hạo nằm trong kế hoạch. 47. Một cái hạ buổi trưa. Trung Hạo trên căn bản đều là ở tại Quan Châm Đường hội sở bên trong. Hắn đem trong tay diện sự tình đều vội xong sau, liền để Lăng Huyên chuẩn bị một phần tỉ mỉ hội viên tư liệu, đồng thời cùng Lăng Huyên chuẩn bị kỹ càng cái kia phân đánh giá văn kiện cùng mang về tiểu điếm. Quan Châm Đường hội sở thành lập, cũng không chỉ đơn thuần kiếm tiền đơn giản như vậy. Trung Hạo suy nghĩ muốn chính là cái kia phân ẩn hình quyền thế cùng lực lượng, hắn đều sẽ lấy Lăng Huyên cái kia phân đánh giá văn kiện làm trụ cột, sáng tạo một cái hoàn chỉnh đánh giá hồ sơ. Đồng thời Trung Hạo dự định đi đầu vì làm bên trong ngạn hóa chất phô ra một cái cao tốc phát triển con đường. Trên căn bản hết thể hội viên tư liệu Trung Hạo đều là xem qua, tại những này hội viên bên trong, liên quan đến hóa chất nghiệp hội viên thì có hơn 40 người, mà trong đó đại thể đều là quốc nội phi thường nổi danh hóa chất xí nghiệp. Mà Trung Hạo cần thiết làm, chính là làm sao vận dụng cố lực lượng này, để bên trong ngạn hóa chất cấp tốc trưởng thành. Dựa theo Triệu Tử Hoa dự tính, bên trong ngạn hóa chất chí ít cần thời gian 7 năm lúc này mới có thể trưởng thành đến thiên mộ hóa chất cái loại tình trạng này, đối với người khác mà phương, này hay là có thể nói kỳ tích. Nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, này thời gian 7 năm nhưng là quá dài một ít. Hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là vận dụng tất cả có thể vận dụng lực lượng, đem này thời gian 7 năm rút ngắn đến trong vòng 3 năm, hay nhất có thể rút ngắn đến trong vòng 1 năm. Không chỉ như thế, Trung Hạo hắn vẫn vì làm mộ ra trước tiên phô ra một tấm thiên la địa võng. Đến thời điểm, ở chính giữa ngạn hóa chất trưởng thành đồng thời, Trung Hạo còn có thể để mộ Lăng Vân trả giá tuyệt đối đau đớn thê thảm cái giá phải trả. Cầm tư liệu cùng văn kiện, Trung Hạo trở lại số 1 lâu sau khi liền bắt đầu cấp tốc chuẩn bị. Hắn vẫn là dựa theo Lăng Huyên nguyên bản đánh giá đẳng cấp đến tiến hành, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là thông qua tự thân tình huống đem những người kia viên tiến hành một lần nữa sắp xếp, đặc biệt là những này vinh dự hội viên, Trung Hạo hầu như mỗi một cái đều nhằm vào bọn họ mỗi cái tình huống tiến hành một lần nữa sắp xếp. Đây là một cái phi thường phức tạp hơn nữa phi thường phiền phức quá trình, coi như là Trung Hạo, cũng là vận dụng đầy đủ hơn 2 giờ thời gian, lúc này mới đem những tài liệu này cùng văn kiện một lần nữa đánh giá, sau đó chế tạo ra một phần thuộc về riêng mình hắn Trung Hạo tự mình tư liệu hồ sơ đi ra. Chờ Trung Hạo hoàn thành những này thời điểm, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ. Sau đó, Trung Hạo trực tiếp đem phần này hồ sơ đặt ở tủ sắt bên trong, sau đó hướng về trong phòng tắm đi vào. Đối với Trung Hạo mà nói, mỗi ngày tế bào cường hóa là nhất định phải hoàn thành sự tình. Chỉ bất quá, tại linh năng đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng sau khi, Trung Hạo linh năng đẳng cấp tăng lên tốc độ nhưng là biến thật chậm. Một canh giờ tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo linh năng đẳng cấp hầu như không có bất kỳ biến hóa, cùng ngày hôm qua như thế, vẫn là dừng lưu lại, trung đẳng, 12 trình độ. Từ gần nhất một ít thời gian bắt đầu, linh năng đẳng cấp tăng lên tốc độ lại một lần nữa chậm lại, từ tối sơ một ngày tăng lên 1%, đến bây giờ 3 ngày tăng lên 2%. Chậm lại tốc độ vẫn là hết sức rõ ràng. Mà dựa theo loại này tình thế tiếp tục phát triển, muốn từ đó các loại, chờ linh năng tăng lên tới cao đẳng linh năng, chí ít cần khoảng 5 tháng thời gian mới được. Cũng may, mỗi một lần tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo thân thể như cũng là đang không ngừng mà tăng lên, tuy rằng tăng lên không có lấy trước như vậy rõ ràng, thế nhưng Trung Hạo như trước có thể mười phân cảm giác được rõ ràng, hắn lực lượng của thân thể cùng tốc độ, lực buộc phát các loại, hầu như mỗi ngày đều đang tăng lên. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo đối với linh năng đẳng cấp tăng lên cũng không nóng nảy. Hắn bây giờ sắp xếp này giờ mới bắt đầu mà thôi, sau nửa năm, hắn linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao cấp thời điểm, gần như vừa vặn chính là hắn Trung Hạo đối với Thẩm gia triển khai chân chính hành động thời gian. Đến thời điểm, dựa vào cao đẳng linh năng thực lực cường đại, Trung Hạo không tin hắn vẫn không cách nào cùng Thẩm gia chống lại. 45. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo rất sớm liền rời giường đi tới quan châm đường. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Trung Hạo hành trình trên căn bản cũng đã sắp xếp tràn đầy, bất quá hôm nay, Trung Hạo nhưng là có hai cái so sánh với việc trọng yếu phải xử lý. Trung Hạo lúc này mới tiến vào quan châm đường đại sảnh bên trong, hắn một chút liền nhìn thấy đã ngồi ở đại sảnh sofa chờ hắn Trác Siêu. Trác Siêu là cùng Trác Thải Hà cùng đi, Trác Thải Hà cái này khi tỉ tỉ, tự nhiên là hết sức quan tâm Trác Siêu cùng Trung Hạo học y sự tình. Bất quá, ngoại trừ Trác Thải Hà cùng Trác Siêu ở ngoài, Hứa Tĩnh Di cũng tại. Hứa Tĩnh Di cũng là ngồi ở sofa trong lúc đó chờ đợi Trung Hạo, thấy Trung Hạo đi vào, Hứa Tĩnh Di cái kia mềm nhẹ thoải mái khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhất thời lộ ra cảm động mỉm cười. Trác Siêu là tới học y gì, mà Hứa Tĩnh Di, nàng nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là đến Trung Hạo nơi học y gì. Tĩnh Diên, ngươi đi trước phòng làm việc của ta chờ ta một chút đi. Trung Hạo đầu tiên là hướng đi Hứa Tĩnh Di nơi, mỉm cười nói một tiếng sau khi, liền để đại sảnh trước sân khấu tiểu thư dẫn Hứa Tĩnh Di đi tới phòng làm việc của hắn. Sau đó, Trung Hạo lại hướng về Trác Siêu nói rằng, Trác Siêu, ngươi đi trước ngươi ký túc xá đi, thân phận của ngươi bây giờ là một gã kiến tập y sư, ta đã khiến người ta giúp ngươi đem trang phục cùng giấy chứng nhận đều chuẩn bị xong, ngươi đi trước thay quần áo đi, đổi được rồi trực tiếp đi lầu 2 phòng chờ ta. Hảo. Trác Siêu gật đầu, sau đó cũng là tại trước sân khấu tiểu thư dưới sự hướng dẫn rời khỏi. Trác Thải Hà nguyên vốn cũng là muốn cùng Trác Siêu cùng rời đi, chỉ bất quá, nàng nhưng là bị Trung Hạo cho gọi lại. Trung Hạo đầu tiên là nhìn thoáng qua Trác Thải Hà, sau đó hoan âm thanh nói rằng, Trác Thải Hà, nếu như không có chuyện gì, ta hy vọng ngươi bây giờ bắt đầu tận lực thiếu xuất hiện ở Trác Siêu bên người, ta nghĩ, ngươi nên hiểu ý của ta không? Tại sao? Trác Thải Hà sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Nàng làm một cái như vậy đệ đệ, hơn nữa Trác Siêu hiện tại mới vừa cùng Trung Hạo học ý đi hề. Trong lòng nàng tự nhiên không cách nào thả xuống, bằng không nàng cũng sẽ không bồi tiếp Trác Siêu cùng đi nơi này. Đối với này, Trung Hạo cũng không hề muốn giải thích cái gì ý tứ, hắn nghe là nhìn Trác Thải Hà, hắn biết, Trác Thải Hà sẽ minh bạch ý tứ của hắn. Thấy Trung Hạo không nói lời nào, Trác Thải Hà ngược lại là dần dần phản ứng lại đây. Nàng cũng không ngu ngốc, chờ phản ứng lại sau khi, nàng cũng đã hiểu Trung Hạo ý tứ. Trác Thải Hà hướng về Trung Hạo lộ ra một cái cảm kích nụ cười, sau đó gật đầu nói, ta biết rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tận lực thiếu xuất hiện ở Trác Siêu trước mặt. Từ mẫu nhiều bại nhi, nàng Trác Thải Hà không phải từ mẫu, nhưng là một cái từ tả. Hơn nữa, nàng đã bị bại Trác Siêu một lần. Lúc trước nếu không phải nàng đối với Trác Siêu làm hư, tùy ý Trác Siêu tại đuổi học sau bởi vì thất ý tùy ý làm vậy, Trác Siêu cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng kia. Mà bây giờ, nàng không muốn lại lịch sử tái diễn. Chính như Trung Hạo nói tới như vậy, nàng xuất hiện ở Trác Siêu bên người cũng sẽ không đến giúp Trác Siêu cái gì. Ngược lại, sự xuất hiện của nàng chỉ có thể hại Trác Siêu mà thôi. Cảm tạ. Trung Hạo khẽ gật đầu, tất nhiên thu đồ đệ, như vậy hắn ở phương diện này liền sẽ không qua loa nửa phần. Là ta hẳn là muốn nói cảm tạ mới đúng. Trác Thải Hà vội vã đáp một tiếng, hơn nữa, nàng cũng không tiếp tục ảnh hưởng Trung Hạo cái gì, mỉm cười hướng về Trung Hạo cáo từ một tiếng sau khi liền rời đi. 45. Trác Thải Hà lúc này mới vừa rời đi, Lăng Huyên nhưng là không biết từ chỗ nào đi ra. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Trác Thải Hà phương hướng ly khai, sau đó lại có chút quái dị nhìn Trung Hạo, nói rằng, Trung Hạo, ta có đôi khi thật sự có chút hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không một nam nhân. Lăng Huyên dáng dấp tựa hồ vẫn rất chăm chú, hơn nữa giống như là tại như nhìn quái vật nhìn Trung Hạo. Mà nàng cái kia quyến rũ trong mắt phượng, càng là toát ra mấy phần tràn đầy ám muội hoài nghi ánh mắt, phảng phất hoài nghi Trung Hạo phương diện kia. Trung Hạo có chút không nói gì nhìn Lăng Huyên một chút, đối với Lăng Huyên câu nói này, hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hắn làm sao lại không biết Lăng Huyên ý tứ, bất quá hắn càng thêm vững tin, hắn Trung Hạo không chỉ là một cái ngàn chính vạn sắc thực người đàn ông, hơn nữa còn là một cái phi thường người đàn ông người đàn ông. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có Diệp Quân Nghiên biết rồi. Lăng Huyên nhưng là không có như thế buông tha Trung Hạo ý tứ, thấy Trung Hạo không nói lời nào, nàng liền nói tiếp, Trác Thải Hà nhưng là đại minh tinh a, ngươi không biết, bên ngoài những này người giàu có đều ra giá 5 triệu muốn cùng Trác Thải Hà ăn một bữa cơm tối. có người càng là bắt đầu mấy ngàn vạn giá trên trời muốn bao nàng, nhưng là ni, như thế một đại mỹ nhân ngươi dĩ nhiên không có chút nào động tâm, hơn nữa còn lạnh lùng như vậy, đúng là không rõ phong tình a. Nói, Lăng Huyên vẫn cố ý trắng Trung Hạo một chút. Cái nhìn này là nàng tự mình thưởng cho Trung Hạo, bởi vì Trung Hạo không ngừng đối với Trác Thải Hà không rõ phong hận, đối với nàng Lăng Huyên càng là như thế. Quan Châm Đường khai trương lâu như vậy rồi, trên căn bản ngoại trừ chính sự ở ngoài, Trung Hạo có thể là xưa nay đều không có nhìn thẳng nhìn qua nàng, càng không có chủ động đi tìm nàng. Điều này làm cho Lăng Huyên rất là thụ thương, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực, tại Trung Hạo trước mặt nhưng là lần nữa bị mất giá, biếm đến nàng tự mình đều sắp không tự tin. Còn đối với này, Trung Hạo nhưng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Trung Hạo chỉ là lại nhìn Lăng Huyên một chút, sau đó phảng phất không có thứ gì nghe được giống như vậy, trực tiếp xoay người hướng về thang máy nơi bước qua. Bị Trung Hạo liên tục không chú ý hai lần, Lăng Huyên sắc mặt rõ ràng để xuống. Trung Hạo, ngươi. Lăng Huyên tàn bạo nhìn chằm chằm Trung Hạo bóng lưng, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp theo Trung Hạo phía sau hướng về trong thang máy đi vào. Trung Hạo chân trước lúc này mới tiến vào thang máy, Lăng Huyên chân sau liền đi vào theo. Trung Hạo cùng Lăng Huyên đều là đến so sánh với sớm, vào lúc này vẫn không tính là Quan Châm Đường chính thức doanh nghiệp thời gian, cho nên, trong thang máy cũng chỉ có Trung Hạo cùng Lăng Huyên hai người mà thôi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Thấy Lăng Huyên theo vào, hơn nữa còn một mặt tức giận giáng dấp, Trung Hạo lúc này mới đơn giản hỏi một tiếng. Tại lúc trước mới vừa cùng Lăng Huyên đối phó thời điểm, hắn đối phó Lăng Huyên cũng rất có một tay, mà bây giờ, Trung Hạo đối phó Lăng Huyên càng là kinh nghiệm phong phú. Nữ nhân này, là cái loại này tuyệt đối không thể để cho nàng tóm lại nửa phần cơ hội nữ nhân, cho nên, Trung Hạo đối với Lăng Huyên vẫn luôn là vẫn duy trì tuyệt đối khoảng cách. Trung Hạo, ta đã nói với ngươi thoại, ngươi đến cùng nghe thấy được không có? Lăng Huyên gần như nghiến răng nghiến lợi hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Nghe thấy được Trung Hạo đơn giản đáp. Vậy ngươi tại sao nửa điểm phản ứng đều không có, ngươi cho ta Lăng Huyên là trong suốt có phải hay không? Lăng Huyên giận quá, Trung Hạo này nhàn nhạt tư thái, van. Nhân thư, Úc trực tiếp kích thích thần kinh của nàng. Hay là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, Lăng Huyên vẫn trực tiếp đem nguyên bản đã đạt tới 5 tầng thang máy cho đóng lại, sau đó trực tiếp tạm dừng lại. Nàng cùng Trung Hạo lên tàu chính là chuyên dụng thang máy. Hơn nữa còn là vân tay chứng thực, chỉ cần thông qua vân tay chứng thực, liền có thể điều khiển rất nhiều phổ thông thang máy không có công năng. Thấy Lăng Huyên cái kia rõ ràng không bỏ qua dáng dấp, Trung Hạo đông nhiên có chút quái dị nhìn Lăng Huyên một chút. Hắn tổng thể cảm giác Lăng Huyên sáng sớm hôm nay tựa hồ có hơi không bình thường, bình thường Lăng Huyên hẳn là sẽ không là bộ dáng này. Chỉ là muốn, Trung Hạo lại một lần nữa đem Lăng Huyên xem là trong suốt. Mà ở Lăng Huyên trong mắt, Trung Hạo giờ khắc này bộ dáng kia liền là thuần túy giả ngu. Này không thể nghi ngờ càng thêm kích thích Lăng Huyên cái kia nguyên bản liền vô cùng kích động thần kinh. Lăng Huyên trong lòng có một loại cảm giác khác thường, nàng cảm giác nàng tựa hồ muốn đã phát điên. Nàng tự mình cũng không biết vì sao lại như vậy, giống như, từ khi thấy được Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di nói chuyện sau khi, nàng cũng cảm giác thần kinh của nàng có chút không bình thường. Đặc biệt là Trung Hạo mỉm cười cùng Hứa Tĩnh Di nói chuyện dáng vẻ, vẫn ở trong đầu của nàng không cách nào tán đi. Thậm chí, nàng tự mình đều có một loại cảm giác. Nàng mới vừa nói thoại trong giọng nói, tựa hồ cũng so với bình thường muốn chua rất nhiều. Nghĩ tới đây, Lăng Huyên trong lòng đống nhiên mạc danh căng thẳng, nguyên bản tới gần bạo phát thần kinh vào lúc này phảng phất giống như là bị lâm nước lạnh giống như vậy, đột nhiên bình tĩnh lại. Ta làm sao? Lăng Huyên trong lòng phảng phất giống như là có hồi âm giống như vậy, đang không ngừng mà hỏi nàng tự mình, hơn nữa, cả người nàng đều rõ ràng có chút đình trệ ở. Trung Hạo vốn cho là Lăng Huyên muốn bộc phát, nhưng là không nghĩ tới Lăng Huyên vào lúc này đống nhiên là lập tức lạnh xuống. Nhìn Lăng Huyên cái kia lặng lặng đứng, phảng phất giống như là hóa đá dáng dấp, Trung Hạo trong ánh mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần không rõ. Trung Hạo đầu tiên là đưa tay tại Lăng Huyên trước mắt lung lay hai lần, thế nhưng, Lăng Huyên nhưng vẫn là không có phản ứng gì. Lăng Huyên, ngươi làm sao vậy? Vào lúc này, Trung Hạo tự nhiên không thể lại bảo đảm trầm mặc, dù sao cũng là hợp tác quan hệ, hợp lý quan tâm vẫn là tất yếu. Nghe Trung Hạo âm thanh, Lăng Huyên vào lúc này phương chậm rãi tỉnh táo lại. Không cái gì, ta có chút không thoải mái, ta trước về văn phòng. Nàng đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền mở ra thang máy chạy bằng điện môn đi ra ngoài. Không thoải mái. Nhìn Lăng Huyên cái dạng này, Trung Hạo trong lòng càng thêm không rõ. Hắn tổng thể cảm giác Lăng Huyên giờ khắc này tựa hồ có chút không đúng, thế nhưng là không nhìn ra vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo cũng không có ở trong thang máy nhiều dừng lại cái gì, mà là trực tiếp đi ra khỏi thang máy, sau đó hướng về phòng làm việc của hắn bước qua. 42. 296 tâm bệnh. Chương 296, tâm bệnh. Đẩy ra văn phòng cửa lớn, Trung Hạo đã nhìn thấy đã tại chờ đợi hắn Hứa Tĩnh Di. Tĩnh Diên, ngươi này một học kỳ học nghiệp kết thúc sao? Trung Hạo mỉm cười hướng về Hứa Tĩnh Di hỏi một tiếng, đây cũng không phải Trung Hạo đối với Hứa Tĩnh Di đặc biệt đối đãi, mà là hai người tại nhận thức sau khi, hắn Trung Hạo đối với Hứa Tĩnh Di đó là vẫn như thế. Không ngừng Hứa Tĩnh Di như vậy, Trung Hạo đối với Hứa Linh thời điểm cũng là gần như. Đúng vậy, ta đi tới ngươi nơi này học tập mấy tháng, các loại, chờ đến thời điểm nhìn có hay không muốn đọc tiếp, đi đọc nghiên Hứa Tĩnh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngựa khi ôn nhu, vô cùng cảm động. Học tập của nàng thiên phú hết sức kinh người, chỉ bất quá, Hứa Tĩnh Di đối với học tập cũng không hề quá to lớn nhiệt tình. Nàng cũng không muốn thành tại sao nữ vĩ nhân, cũng chưa hề nghĩ tới thành vì làm một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng kỳ thực chỉ là muốn khi một người bình thường bé gái mà thôi. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể tìm đến một cái nàng yêu thích, đồng thời cũng thích nàng người đàn ông, sau đó quá đơn giản hơn nữa phổ thông sinh hoạt, chỉ là như thế mà thôi. Về phần tới nơi này thực tập, kỳ thực nguyên nhân rất nhiều, chỉ là tất cả những thứ này đều chỉ nàng tự mình trong lòng rõ ràng mà thôi. Trung Hạo cũng không hề suy nghĩ nhiều cái gì, mà là hỏi tiếp, Tĩnh Diên, cái kia ngươi muốn học tập phương diện gì y thuật nghi, châm cứu vẫn là hộ lý phương diện. Ta muốn theo ngươi học châm cứu chẳng biết tại sao. Đang khi nói chuyện Hứa Tĩnh Di trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lấp lóe, hơn nữa nàng ngữ điệu càng ngày càng nhẹ. Ừm, cái này không có vấn đề, ta vừa vặn thu rồi một cái đồ đệ, bắt đầu từ bây giờ ta liền chuyện thụ cho các ngươi hai cái châm cứu thuật đi. Trung Hạo vô cùng thẳng thắn đồng ý, một cái cũng là giáo, hai cái cũng là giáo, giáo một cái cùng hai cái cũng không hề bất kỳ khác nhau. Hơn nữa, hắn biết Hứa Tĩnh Di tại sao muốn học châm cứu. Hắn cho tới nay đều là lấy châm cứu thuật tăng trưởng. Hứa Tĩnh Di tất nhiên muốn phải chiếu cố kỹ lượng da da của nàng, này châm cứu thuật xác thực là một loại điều trị thân thể cực giai thủ đoạn, đặc biệt là quan thế âm châm, điều trị thân thể càng là nhất tuyệt. Đợt, quyển sách không đưa nữ tình tiết, trước tiên đưa ra một thoáng, miễn đoán. Trung Hạo, ngươi thu rồi một cái đồ đệ. Hứa Tĩnh Di có chút bất ngờ hỏi một tiếng, nàng ngược lại là không nghĩ tới Trung Hạo xuất hiện tại còn trẻ như vậy liền bắt đầu thu đồ đệ đệ. Bất quá, tựa hồ lấy Trung Hạo y thuật mà nói. Năm đó tuổi tựa hồ đã không trọng yếu hơn nữa. Dựa theo gia gia của nàng nói tới, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, Trung Hạo y thuật tuyệt đối có thể nói vô song. Ừm, ngươi gặp gỡ, chính là trước đó ngồi ở trước người của ngươi cách đó không xa thanh niên kia, tên của hắn cứ gọi là Trác Siêu, là tam đại châm ngũ một trong Trác Tử Viên hậu nhân. Trung Hạo đơn giản giải thích một thoáng. Nguyên lai là hắn. Hứa Tĩnh Di khe khẽ gật đầu, sau đó cười nói, hắn nhưng là châm vương hậu nhân à, với hắn đồng thời học y đi hề. Áp lực thật lớn à. Này có thể không nhất định. Trung Hạo cười cười, như là người khác hắn nhất định sẽ cho là như thế, bởi vì dựa theo Trác Thải Hà nói, Trác Siêu tại y học phương diện thiên phú tựa hồ là cực kỳ xuất sắc. Bất quá Hứa Tĩnh Di nhưng là không giống, Hứa Tĩnh Di quá thông minh, học tập của nàng năng lực là Trung Hạo gặp gỡ người bên trong kinh khủng nhất. Cho nên, Hứa Tĩnh Di nếu là chăm chú học tập, Trung Hạo tin tưởng học tập của nàng năng lực tuyệt đối sẽ không so với Trác Siêu thua kém nửa phần. 39. Lăng Huyên cũng không biết nàng là thế nào trở lại văn phòng, vẫn chờ thân thể phảng phất vô lực bình thường ngã hoạt tại sofa thời điểm, Lăng Huyên lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Trong lòng của nàng có một loại cảm giác không ổn, hơn nữa phi thường không ổn. Ta sẽ không phải thích hắn đi. Một cái để Lăng Huyên cảm thấy hoảng hốt ý niệm, đồng nhiên tại Lăng Huyên trong đầu bắt đầu hiện lên. Lăng Huyên tim đập càng là có một chút gia tốc, cái kia phân hoảng hốt cảm giác càng là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Nàng vốn cho là nàng cả đời này cũng không thể sẽ thích bất luận là nam nhân nào, thế nhưng vào đúng lúc này, Lăng Huyên chợt phát hiện nàng trong lúc vô tình, tựa hồ đã là rơi vào tiến vào. Mà trước đó, nàng cũng không phải là bởi vì yêu thích Trung Hạo mà mê hoặc Trung Hạo, mà là bởi vì trong lòng cái kia phân không phục cùng với Trung Hạo đối với nàng lạnh lùng. Đương nhiên, hoặc là nàng xem Trung Hạo thời điểm, cũng sẽ so với những nam nhân khác càng thuận mắt một ít. Thế nhưng hiện tại, Lăng Huyên nhưng là phát hiện loại cảm giác này có một chút không giống. Nàng sở dĩ sẽ bỗng nhiên như thế tố chất thần kinh, cũng là bởi vì trước nàng nhìn thấy Trung Hạo đối với Hứa Tĩnh Di lúc nói chuyện cái kia ôn nhu nụ cười, còn có cái kia thân mật ngữ khí. Vào lúc kia, trong lòng của nàng bỗng nhiên có một loại phi thường bất mãn cảm giác, hơn nữa còn rất chua. Nếu như nàng không có nhớ lầm, tựa hồ Trung Hạo xưa nay đều không cười nói chuyện cùng nàng quá, coi như là có, cũng là kiểu vẻ mặt kia bình thản ngữ khí càng thêm bình thản loại hình. Điều này làm cho Lăng Huyên trong lòng bất mãn vô cùng, nàng bỏ ra nhiều như vậy vì quan châm đường càng là đem tự mình trước đây vật sở hữu đều gần như buông xuống. Thế nhưng Trung Hạo thái độ đối với nàng nhưng là không có căn bản thay đổi quá, nhiều nhất cũng chỉ là từng chút mà thôi. Nàng vẫn đều cho rằng Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên trung tâm nhất quán, Nếu như Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên thái độ như vậy nàng không thể nói gì nữa, thế nhưng giờ khắc này thấy Trung Hạo quay về cái thứ hai nữ nhân như vậy, trong lòng nàng cái kia phân bất mãn căn bản là không cách nào áp chế. Không thể nào, ta không thể nào sẽ thích hắn, tuyệt đối không thể nào. Người đàn ông không có một đồ tốt, ta không thể bị hắn biểu tượng cho lừa dối, hắn dễ, cái những nam nhân khác là giống nhau, đều không là đồ tốt. Từng cái phủ định ý nghĩ tại Lăng Huyên trong lòng vang lên, nàng muốn cực lực đi phủ định tất cả những thứ này, thế nhưng, trong lòng của nàng nhưng là càng thêm hoảng loạn. Cái kia ý niệm phảng phất giống như là tâm ma bình thường tại nội tâm của nàng bên trong không ngừng mà xí mọc ra, làm cho nàng phảng phất tựa như ma giống như vậy, đại trong đầu vạn phần hỗn loạn. Mà đúng lúc này, cửa phòng làm việc khẩu nơi bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Là ai? Lăng Huyên có chút buồn bực hô một tiếng, vào lúc này, nàng chỉ muốn một người cố gắng yên tĩnh một chút. Là ta. Chỉ bất quá, một cái để Lăng Huyên không nghĩ tới âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Trung Hạo. Lăng Huyên vi sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ tìm đến nàng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Trung Hạo này là lần đầu tiên chủ động tới phòng làm việc của nàng. Hơn nữa, đây cũng chỉ là Trung Hạo lần thứ hai lại đây mà thôi. Hắn đã đến rồi, ta có muốn hay không mở rộng cửa? Không được, thể để cho hắn thấy ta bộ dáng này. Nhưng là, hắn nếu như có sự tình gì nghi, muốn làm sao bây giờ? Vô số ý nghĩ tại Lăng Huyền trong đầu vang lên, vào lúc này, tâm loạn như ma bốn chữ này tuyệt đối là Lăng Huyền tâm tình tốt nhất khắc họa. 51. Ngoài cửa, Trung Hạo nhưng là đang lặng lặng chờ đợi. Hắn vốn cho là Lăng Huyền sẽ trên ngựa, lập tức mở rộng cửa, chỉ là để Trung Hạo có chút không nghĩ tới chính là, Lăng Huyền dĩ nhiên không có bất kỳ mở rộng cửa động tác. Từ khi đáp một tiếng sau khi, Lăng Huyền âm thanh phảng phất giống như là đá chìm xuống biển giống như vậy, mà bên trong phòng làm việc, càng là có một loại nói không ra yên tĩnh. Điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được nghĩ tới trước đó Lăng Huyền cái kia không đúng biểu hiện. Nàng sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Trung Hạo trong lòng âm thầm nói một tiếng, Lăng Huyền phản ứng để hắn cảm thấy càng thêm không đúng. Hơn nữa trước đó Lăng Huyền còn nói có chút không thoải mái, Trung Hạo ngã, cũng là có chút bận tâm Lăng Huyền có thể hay không xảy ra chuyện gì, đương nhiên. Cái này quan tâm càng nhiều vẫn là đối tác quan tâm. Cho nên muốn sau, Trung Hạo liền đưa tay hướng về cửa phòng làm việc đem nơi mở ra. Cửa phòng làm việc cũng không hề tỏa, Trung Hạo chỉ là vừa dùng lực, cửa lớn liền đã là theo tiếng mà mở. Mà trong phòng làm việc, Lăng Huyên chính đang do dự, thấy cửa lớn bỗng nhiên bị mở ra, Lăng Huyên cả người phảng phất giống như là điện giật giống như vậy. Ngươi làm sao tiến vào? Lăng Huyên theo bản năng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ngươi không sao chớ? Ta thấy ngươi lâu như vậy đều không có mở rộng cửa, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Trung Hạo như thực chất nói một tiếng, trong giọng nói so với bình thường nhiều hơn mấy phần quan tâm. Quan châm đường hội sở nếu như không có Lăng Huyên trả giá, tuyệt đối không thể nào sẽ có xuất hiện tại bực này thành công. Lăng Huyên công lao khổ lao đều là chiếm hết, hắn Trung Hạo nếu là vào lúc này không biểu hiện ra một ít quan tâm, tựa hồ cũng là có chút vô tình vô nghĩa. Nghe Trung Hạo cái kia hiếm thấy quan tâm ngữ khí, Lăng Huyên lần thứ hai sửng sốt một chút. Không biết tại sao, vào lúc này trong lòng của nàng đống nhiên có một loại ái ái cảm giác, thậm chí liền tim đập đều đang nhanh chóng tăng nhanh. Người tại quan tâm ta. Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong nháy mắt, giờ khắc này nàng có một loại nói không ra quyến rũ động lòng người. Trung Hạo sửng sốt một chút, Lăng Huyên trả lời có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trầm mặc, chính là chấp nhận Lăng Huyên lại hỏi tiếp một tiếng. Đối mặt với Lăng Huyên từng bước ép sát, Trung Hạo nhất thời cảm thấy đau đầu, trực tiếp khi nói rằng, coi như là đi. Thân thể của ngươi có phải là không thoải mái hay không, nhu muốn ta giúp ngươi nhìn một chút sao? Ừm. Lăng Huyên khe khẽ gật đầu, sau đó chủ động hướng về Trung Hạo đưa tay ra được. Trung Hạo ngược lại cũng không có hoài nghi cái gì, bởi vì Lăng Huyên giờ khắc này dáng dấp xem ra xác thực là có chút sinh bệnh dáng vẻ. Lăng Huyên khí tức có chút ngổn ngang, ánh mắt có chút phiêu hô, liền ngay cả sắc mặt cũng là có chút khó coi, đây không thể nghi ngờ là sinh bệnh dấu hiệu. Vọng, van, vấn. Thiết này bốn đạo Trung Hạo kỳ thực vẫn chỉ là nhập môn giai đoạn, kỳ thực Lăng Huyên chỉ là tâm bệnh, thế nhưng Trung Hạo nhưng là nhìn chưa ra. Đưa tay ra đến, Trung Hạo đem Lăng Huyên cái kia trắng nõn hơn nữa mềm mại tay nhỏ cho đáp ở trong tay, sau đó bắt đầu vì làm Lăng Huyên thiết nổi lên mạch được. Vọng, van, vấn, thiết trong lúc đó, Trung Hạo đối với bát mạch không thể nghi ngờ là nghiên cứu sâu nhất, đương nhiên, chỉ là nhập môn bên trong sâu nhất. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Trung Hạo đi thăm dò xem Lăng Huyên bệnh tình. Lăng Huyên da rẻ rất mềm mại, là cái loại này phi thường nhắn nhủi loại hình, chỉ là khinh xúc thì có một loại phảng phất sẽ hoạt đi bình thường cảm giác, vô cùng tươi đẹp. Bất quá vào lúc này Trung Hạo cũng không có đi muốn những đồ vật này, hắn chỉ là chăm chú vì làm Lăng Huyên thiết mạch. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo lông mày liền đã là hơi nhíu ở cùng nhau. Trung Hạo phát hiện Lăng Huyên mạch tượng tựa hồ đỉnh bình thường, tuy rằng hơi hơi có chút loạn, thế nhưng tựa hồ cũng không hề bất kỳ vấn đề gì. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng nhiều hơn mấy phần không rõ, cho nên muốn sau, hắn lại đem trong lòng ngân châm lấy ra. Lăng Huyên đôi mắt đẹp nhưng là trong nháy mắt nhìn Trung Hạo, xem vô cùng chăm chú. Cảm thụ Trung Hạo ngón tay trong lúc đó nhiệt độ, Lăng Huyên cảm giác tựa hồ có từng tia yếu ớt điện lưu từ đó xông vào trong cơ thể nàng, sau đó mềm yếu nàng thân thể mềm mại. Loại này điện giật cảm giác để Lăng Huyên có chút lưu luyến, vào đúng lúc này nàng có một loại kích động. Nàng muốn để loại cảm giác này vẫn tiếp tục kéo dài, chỉ bất quá, chuyện này đối với nàng mà nói tự hồ chỉ có thể là một loại xa xỉ ý nghĩ thôi. Mà ở Lăng Huyên trong suy tư, Trung Hạo ngân châm dĩ nhiên là đâm vào Lăng Huyên trong bàn tay huyệt đạo bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ linh năng tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cấp tốc đạo vào Lăng Huyên trong cơ thể. Mà chỉ là chỉ chốc lát sau, Trung Hạo nhíu mày chặt hơn một ít. Lăng Huyên, thân thể của ngươi địa phương nào không thoải mái? Trung Hạo có chút không rõ hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, bất kể là bắt mạch vẫn là linh năng kiểm tra, hắn đều không thể kiểm tra ra bất kỳ vấn đề gì đi ra. Cái này đối với Trung Hạo mà nói, tuyệt đối là lần đầu tiên sự tình. Đặc biệt là linh năng kiểm tra, trên căn bản không có bệnh gì tình có thể trốn tránh. Chỗ này của ta không thoải mái, Lăng Huyên có chút ngơ ngác đáp một tiếng, sau đó dùng ngón tay út hướng về phía ngạo nhân Tạ Phong nơi. Lăng Huyên mặc trên người chính là bó sát người nghề nghiệp nữ trang, cái kia ngạo nhân đem cái kia tiểu tây trang chống đỡ tràn đầy, đặc biệt là bên trong khâm trong lúc đó quần áo trong màu trắng, phảng phất giống như là phải đem cái kia quần áo trong cho căng nước. Trung Hạo ánh mắt tại Lăng Huyên cái kia ngạo nhân phong lĩnh trong lúc đó chỉ là lưu lại chốc lát, sau đó liền ngay cả vội rời đi tầm mắt. Hắn dù sao cũng là một cái nam nhân bình thường, nhìn như vậy mê người một màn, Trung Hạo tim đập vẫn là không nhịn được tăng nhanh một ít. Lăng Huyên ngược lại là không có phát hiện cái gì dị dạng, hơn nữa nàng cũng không hề lừa dối Trung Hạo. Chỉ bất quá, nàng cũng không phải là thật sự bệnh nhân, mà là tâm bệnh. Cho nên, Lăng Huyên lúc này mới theo bản năng chỉ về lồng ngực của nàng trong lúc đó, mà đầu óc của nàng trong khoảng thời gian ngắn, vẫn chưa hoàn toàn chuyển lại đây. Là cảm giác khó chịu vẫn là cái gì? Trung Hạo hỏi một tiếng, hắn cũng không tin thật sự kiểm tra không ra cái gì đi ra. Ta cũng không biết, bằng không ngươi kiểm soát một chút đi, Lăng Huyên tiếp theo đáp một tiếng. Sau đó đem cái kia ngạo nhân về phía trước đỉnh một chút. Nhìn Lăng Huyên động tác, nghe Lăng Huyên cái kia rõ ràng tràn đầy vô tận ám muội mê hoặc ngữ khí, Trung Hạo đều thiếu chút nữa ngốc ở. Lăng Huyên bình lúc mặc dù yêu thích âm Trung Hạo, thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là không có hướng về phương diện này đi suy nghĩ nhiều cái gì, nàng chỉ là theo bản năng động tác mà thôi. Thế nhưng, chờ phản ứng lại thời điểm, Lăng Huyên cũng là ngây ngẩn cả người. A, một tiếng thét kinh hãi. Lăng Huyên cái kia tràn đầy quyến rũ cảm động khuôn mặt nhỏ gần như là trong nháy mắt đỏ bừng, bình thường coi như là gợi cảm lớn mật nàng, giờ khác này cũng thì không cách nào chịu đựng cái kia phân ý xấu hổ. Trung Hạo, ta không phải ý kia. Lăng Huyên muốn giải thích cái gì, thế nhưng vào lúc này nàng nhưng là căn bản liền không biết muốn làm sao giải thích. Trung Hạo cũng là có chút không nói gì, bất quá, trong đầu của hắn nhưng là không nhịn được hiện lên nổi lên vừa nãy một màn kia. Kiểm sát, phải như thế nào kiểm sát? Ngoại trừ dùng tay đi kiểm sát ở ngoài, hắn Trung Hạo cũng lại nghĩ không ra biện pháp thứ hai. Trung Hạo trong lòng dĩ nhiên là hoàn toàn hết trô nói rồi, mà bên trong phòng làm việc khí phân, vào đúng lúc này cũng là rõ ràng tràn đầy ám muội vẻ. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lăng Huyên vào lúc này cũng là không dám để cái này khí phân lại tiếp tục kéo dài, vội vã chuyển hướng đề tài. Không cái gì, chỉ là một ít việc nhỏ, ta tự mình sẽ xử lý rõ ràng, ta đi ra ngoài trước. Trung Hạo vốn là muốn để Lăng Huyên đi đầu sắp xếp Hứa Tĩnh Di sự tình, chỉ bất quá, vào lúc này Trung Hạo nhưng cũng là không dám ở chỗ này diện nhiều dừng lại cái gì, ngược lại hắn cái này đại lao bản đồng dạng cũng là có quyền lực sắp xếp tất cả những thứ này, cho nên, Trung Hạo chỉ là đáp một tiếng sau khi, liền trốn tựa như rời khỏi. Nhìn Trung Hạo lạc hoảng mà chạy dáng vẻ, Lăng Huyên cái kia nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt nhỏ trong lúc đó không nhịn được nhiều thêm mấy phần ý cười. Chỉ là, khi nghĩ tới chuyện vừa rồi sau khi, Lăng Huyên sắc mặt nhưng là không nhịn được đỏ hơn một ít. 48. Từ Lăng Huyên văn phòng sau khi rời đi, Trung Hạo liền tự mình bắt tay xử lý Hứa Tĩnh Di sự tình. Trung Hạo cho Hứa Tĩnh Di sắp xếp cũng tương tự là kiến tập y sư thân phận, đồng thời tại hội sở vì làm Hứa Tĩnh Di cũng là an bài một gian ký túc xá, để Hứa Tĩnh Di bình thường tại hội sở thời điểm có thể có cái nghỉ ngơi địa phương. Chờ hoàn thành những này sau khi, Trung Hạo liền để Hứa Tĩnh Di đổi chế phục đi tới. Quan Châm Đường hội sở hiện tại đã là toàn bộ Hoa Hạ đứng trên tất cả đại hội một trong, tại hình tượng phương diện vẫn là vô cùng chú trọng. Mà chờ khoảng chừng 2 điểm 50 phần thời điểm, Trác Siêu cùng Lăng Huyên gần như là trước sau chân đã xuất hiện ở Trung Hạo trong phòng làm việc. Trác Siêu đổi chính là một thân trường bào màu trắng, toàn bộ quan châm đường hội sở hết thể y sư đều là loại này trang phục, duy nhất khác nhau chính là trường bào kiểu dáng cùng hoa văn các loại. Hứa Tĩnh Di đổi nhưng là một thân nữ y sư màu trắng quần dài, nay quần dài phảng phất giống như là vì làm Hứa Tĩnh Di lượng thân định chế giống như vậy, đem Hứa Tĩnh Di cái kia mềm nhẹ phảng phất trong ngọn núi bạch lan bình thường khí chất hoàn toàn thể hiện ra. Trác Siêu thì lại là có chút bất ngờ nhìn Hứa Tĩnh Di, đối với hắn loại còn trẻ này người trẻ tuổi mà nói, Hứa Tĩnh Di loại này nữ sinh không thể nghi ngờ là có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Chỉ bất quá, Trác Siêu hiện tại tâm tư càng nhiều vẫn là đặt ở y thuật trong lúc đó, cho nên, hắn chỉ là nhìn Hứa Tĩnh Di một chút sau khi, liền đem ánh mắt thu lại rồi. Mà trong tim của hắn nhưng là ở trong tối tự suy đoán Hứa Tĩnh Di thân phận, cùng với Hứa Tĩnh Di vì sao lại xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hứa Tĩnh Di nhưng là hướng về Trác Siêu khẽ mỉm cười, nàng ngược lại cũng không có ý tứ gì khác. Nàng biết Trác Siêu là Trung Hạo đệ tử, hơn nữa nhập môn so với nàng tựa hồ còn muốn sớm một ít, nếu là theo, đệ thân phận, cũng coi như là nàng nửa cái sư huynh. Mà trừ thứ này ra, Hứa Tĩnh Di cũng không có ý tứ gì khác. Ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là nhìn về Trung Hạo nơi, trong ánh mắt, mơ hồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. 47. Ngày mai kế tục. 297 Thái Thiếu. Chương 297, Thái Thiếu. Trung Hạo nhìn thoáng qua đứng ở trước mắt hắn Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di, trong tim của hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng là có mấy phần chờ mong. Hắn vẫn là đỉnh hy vọng Trác Siêu có thể truyền thừa Quan Thế Âm châm tinh túy, lấy Trác Siêu thân phận, ngược lại cũng đúng là thích hợp nhất người thừa kế, mà đến lúc đó hắn Trung Hạo cũng là có thể yên tâm bên trong một phen tâm sự. Mọi người sẽ có dạ tâm, khi thực lực càng mạnh thời điểm, dạ tâm chỉ có thể càng ngày càng lớn mà thôi. Hắn Trung Hạo cũng sẽ không ngoại lệ, mà hắn có so với bất luận người nào đều muốn ưu việt điều kiện. Hắn không biết linh năng tâm hoạch cuối cùng có thể mang cho hắn cỡ nào thực lực cường đại, chỉ là trung đẳng linh năng tâm hoạch liền có như vậy thực lực, như vậy, cao đẳng. Trở lên linh năng tâm hoạch đây. Coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào suy nghĩ như cao đẳng trở lên linh năng tâm hoạch có thể có được cỡ nào thực lực cường đại, mà ở cao đẳng bên trên, còn có ưu tú, hoàn mỹ cùng chắc việt những này cấp bậc cao hơn. Trung Hạo có thể khẳng định, khi thực lực của hắn tăng lên tới hoàn mỹ trở lên thời điểm, hắn hay là có thể siêu nhiên với quyền thế bên trên. Mà đến lúc đó, Trung Hạo lắc lắc đầu, ý tưởng của hắn hơi hơi có chút viễn một chút. Muốn đạt đến ưu tú linh năng đẳng cấp, cần thiết thời gian hẳn là không ngừng 1 năm 2 năm đơn giản như vậy, từ cao đẳng sau khi bắt đầu, cần thiết thời gian tuyệt đối sẽ càng ngày càng nhiều. Về phần Hứa Tĩnh Di, Trung Hạo ngược lại là không có chờ mong cái gì. Hắn càng nhiều vẫn là cho rằng, Hứa Tĩnh Di chỉ là đến học tập một thoáng châm cứu thuật mà thôi, lấy Hứa Tĩnh Di thân phận. Nàng là không thể nào thành làm một người chân chính y sư. Trác Siêu, ngươi trước đây học đồ vật, ngươi bây giờ vẫn ký bao nhiêu? Đem ý nghĩ trong lòng thu hồi, Trung Hạo trực tiếp hướng về Trác Siêu hỏi một tiếng. Trác Siêu là có một ít cơ sở, cho nên, Trung Hạo giáo Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di phương thức đều sẽ có chút không giống nhau. Hứa Tĩnh Di nhưng là nhất định phải bắt đầu lại từ đầu mới được, bất quá, lấy Hứa Tĩnh Di cái kia khiến người ta kinh thán học tập thiên phú, đạt đến Trác Siêu cũng không phải là không phải chuyện không thể nào. Trung ca, ngài trực tiếp dạy ta châm cứu là được rồi, trước đây học đồ vật, ta một cái đều không có quên. Trác Siêu trong giọng nói tràn đầy khẳng định, từ nhỏ, hắn liền để trùng chấn Trác gia y vương danh vọng mà nỗ lực. Hắn thở nhỏ vẫn đã lệ một tên lão trung y làm thầy, bất kể là bái sư học được, hay là đang trường học học được, hắn một khắc đều chưa từng quên quá. Hơn nữa, hắn tại 16 tuổi thời điểm liền có thể hiệp trợ lão trung y làm nghề y, đến trường học sau khi, thành tích của hắn càng là trường học ưu tú nhất một cái. Cũng bởi vì quá mức chói mắt, dẫn đến hắn sau đó bị bức ép xuất ra trường học, hơn nữa bởi vì không chịu nổi cái kia phân đả kích mà trầm mê ở đánh bạc trong lúc đó. Nghe Trác Siêu trả lời, Trung Hạo lộ ra vẻ một tia yếu ớt nụ cười. Ừm, đây vốn là Quan Thế Âm châm thật bản, ngươi trước tiên một chút đi, có rõ ràng địa phương có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta. Trung Hạo đem Quan Thế Âm châm thật bản lấy ra, quyển sách này tại Quan Châm Đường hội sở khai trường sau khi hắn liền dẫn tới kinh thành bên này, mà bây giờ vừa vặn cho Trác Siêu quan sát tác dụng. Hảo, Trung ca. Trác Siêu đáp một tiếng, sau đó vô cùng cung kính từ Trung Hạo trong tay hai tay nhận lấy cái kia bản sách thuốc. Trên mặt của hắn càng là nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, Quan Thế Âm châm, đây cũng là lúc trước tam đại châm cứu thuật một trong. Hắn Trác gia phủ dung châm đã thất truyền, mà bây giờ này Quan Thế Âm châm, tuyệt đối là hắn Trác Siêu truyền thừa tam đại châm vương tối tiền vô lớn. Cho nên, Trác Siêu đối với này bản sách thuốc thái độ có thể nói là vô cùng cung kính. Phảng phất giống như là tay nâng thánh vật. Trung Hạo cũng không hề cố ý giao cho cái gì, này quan thế âm châm trên căn bản thì bằng với là Trác Siêu một khối thí luyện thạch, nếu như Trác Siêu không cách nào nhìn ra này quan thế âm châm tinh túy chỗ, như vậy, hắn Trung Hạo liền sẽ không đối với Trác Siêu báo đã hy vọng quá lớn. Bên trái cái bàn kia là ngươi, còn có, giá sách bên kia sách thuốc ngươi có thể tùy ý lật xem, ở chỗ này ngươi không cần khách khí cái gì. Trung Hạo chỉ bên trái Lăng Huyền đã sắp xếp tốt bàn làm việc, hắn cũng không hề cho Trác Siêu đơn độc sắp xếp một gian văn phòng, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Về phần phía sau của hắn, đây chính là mạn giá sách sách thuốc, chí ít lên tới hàng ngàn, hàng vạn bản. Những thứ này đều là Lăng Huyên vì làm Trung Hạo chuẩn bị, trong chuyện này, có rất nhiều càng là vô cùng cất dấu bản. Dựa vào Lăng Huyên tự mình từng nói, nàng chuẩn bị như thế một cái giá sách thư, sẽ dùng tiếp cận 30 triệu của cải khổng lồ. Mà bình thường Trung Hạo tại quan châm đường thời điểm, cũng sẽ đi lật xem những này sách thuốc. Đối với Trung Hạo sắp xếp, Trác Siêu đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Hắn điểm đáp một tiếng sau khi, liền hướng về bên trái bàn làm việc đi đến. Sắp xếp xong xuôi Trác Siêu, Trung Hạo liền đưa mắt nhìn sang Hứa Tĩnh Di nơi, sau đó nói, Tĩnh Di, bên phải tấm kia là ngươi bàn làm việc, ngươi trên bàn đã bày đặt một ít cơ sở sách thuốc, ngươi trước tiên nhìn một chút, có cái gì chỗ không rõ cũng tương tự là có thể hỏi ta. Trung Hạo phòng vẫn là phi thường đại, liền tính vì làm Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di an bài hai tấm bàn làm việc, như trước không có nửa phần chen chúc cảm, như cũng là vô cùng rộng rãi. Mà Trung Hạo sở dĩ đem hai người lâm thời bàn làm việc sắp xếp tại hắn phòng, chính là vì có thể càng tốt hơn chỉ đạo Trác Siêu cùng Hứa Tĩnh Di. Ngược lại này phòng chẳng qua là hắn Trung Hạo chữa bệnh địa phương, hắn chân chính văn phòng nhưng thật ra là tại hội viên 5 tầng. Hảo. Hứa Tĩnh Di mỉm cười đáp một tiếng, sau đó cũng là hướng về nàng bàn làm việc nơi bước qua. Chờ sắp xếp xong xuôi Hứa Tĩnh Di cùng Trác Siêu sau khi, Trung Hạo lúc này mới thông báo phòng bệnh bộ, bắt đầu tiến hành xế chiều hôm nay hẹn trước trị liệu. Trên căn bản Trung Hạo hiện tại hẹn trước sắp xếp đã là lít nha lít nhít bài đến một tuần lễ sau. Trung Hạo xem bệnh tốc độ phi thường nhanh, tại tận lực hạn chế tình huống dưới, hắn một cái buổi chiều chí ít vẫn là có thể xem 20 tên đến 30 tên tự bệnh nhân. Mà một ngày, Trung Hạo dự định số lượng chính là 50 tên bệnh nhân, bởi vậy có thể nhìn ra, quan châm đường hội sở hiện tại hội viên số lượng là cỡ nào kinh người, hơn nữa mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên. Điều này cũng làm cho bằng Trung Hạo tài sản. Hầu như mỗi ngày đều là tại lấy một cái vô cùng hài lòng thế tăng trưởng. Dựa theo Lăng Huyên nói dỡn từng nói, Trung Hạo nếu là một tháng lại nhìn ngân hàng của hắn gửi ngân hàng, e sợ đều có thể vượt lên 1-2 lần. 48. Trung Hạo giờ làm việc bình thường là tại 5 giờ chiều 30 phần thời điểm kết thúc, cùng bình thường như thế, Trung Hạo tại 5 giờ 30 phần thời điểm đúng giờ kết thúc xế chiều hôm nay hẹn trước sắp xếp. Tại Trung Hạo tiếp đãi bệnh nhân thời điểm, Trác Siêu thỉnh thoảng sẽ ở một bên lặng lẽ nhìn. Mà sắc mặt của hắn nhưng là từ tối sơ bình tĩnh đã biến thành giật mình, cuối cùng đã biến thành khiếp sợ. Hắn tuy nhưng đã là tín phục Trung Hạo y thuật, thế nhưng, khi hắn nhìn thấy Trung Hạo hầu như chính là châm đến bệnh trừ, bất kể là bệnh nặng tiểu bệnh tại Trung Hạo trước mặt đều không đỡ nổi một đòn thời điểm, hắn chân chính bị trùng kích đến. Vào lúc này, hắn đối với Trung Hạo y thuật có thể nói là chân chính bái phục. Đến cuối cùng, Trác Siêu hầu như không lại đi xem Trung Hạo trị liệu bệnh nhân, mà là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở học tập trong lúc đó. Hắn biết đây là hắn cả đời này khả năng trọng yếu nhất một lần cơ hội, chỉ cần hắn bỏ ra tuyệt đối đầy đủ nỗ lực, tuyệt đối có thể từ Trung Hạo trên người học được nhiều thứ hơn. Mà cùng Trác Siêu không giống, Hứa Tĩnh Di đối lập muốn bình tĩnh rất nhiều. Nàng nhưng là từng trải qua Trung Hạo y thuật, Trung Hạo liền ra da của nàng dần đông lạnh nhân chứng, Diệp Lao não nham cùng với Hứa Linh tiên thiên tính bệnh bạch cầu đều có thể chữa khỏi, nàng không tin còn có bệnh gì tỉnh có thể khó ngã, cũng Trung Hạo. Trác Siêu, xem thế nào rồi? Đơn giản thu thập một thoáng đồ trên bàn, Trung Hạo liền đứng dậy hướng về Trác Siêu nơi bước qua, thấy Trác Siêu vẫn tại siêng năng nhìn cái kia bản quan thê âm châm châm cứu thuật, Trung Hạo liền hướng về Trác Siêu khẽ hỏi một tiếng. Trác Siêu xem tốc độ cũng không nhanh, một cái hạ buổi trưa, hắn nhưng chỉ là nhìn vài tờ mà thôi, cùng Trung Hạo lúc trước học tập tốc độ so với, tuyệt đối là trên trời dưới đất. Bất quá, phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, hoặc là thậm chí toàn bộ toàn cầu, lại có vài người có thể ở phương diện này cùng Trung Hạo đánh đồng. Tại trải qua linh năng đối với đại não tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo đại não tư duy năng lực cùng trí nhớ đã đạt đến một cái hết sức kinh người mức độ, tuyệt đối so với lên bất kỳ thiên tài còn muốn thiên tài, gần như yêu nghiệt. Vẫn được, đại khái đều có thể xem hiểu, chỉ bất quá, có vài chỗ tựa hồ lại có chút kỳ quái, thế nhưng ta lại nhìn chưa ra cụ thể là địa phương nào. Trác Siêu có chút không rõ nói, hắn vốn là xem rất nhanh, viễn hơn xa nhìn mấy tờ này đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn càng xem trong lòng lại càng tăng cảm thấy kỳ quái. Hắn tổng thể cảm giác hắn nhìn thấy nội dung tựa hồ có hơi chỗ bất đồng, thế nhưng hắn tra xét một cái buổi chiều, rồi lại tìm không ra vấn đề ra ở địa phương nào. Nghe Trác Siêu nói, Trung Hạo trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Trác Siêu chỉ là dùng một cái hạ buổi trưa liền đã là phát hiện Quan Thế Âm châm chỗ bất đồng, phần này thiên phú tương đối mà nói, đủ đã dùng hết sức kinh người để hình dung. Đương nhiên, phát hiện là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện. Nếu là Trác Siêu có thể rõ ràng Quan Thế Âm châm chân chính ảo diệu, như vậy, hắn tuyệt đối là chuyển thừa Quan Thế Âm châm người được chọn tốt nhất. Ngươi kế tục xem đi, chờ ngươi rõ ràng là địa phương nào kỳ quái thời điểm, liền nói với ta, nói cho ta hay. Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, hắn có thể chưa hề nghĩ tới muốn chỉ điểm cái gì, tất cả những thứ này càng nhiều vẫn là dựa vào Trác Siêu tự mình đi tranh thủ. Hảo, Trung ca. Trác Siêu gật đầu, trên mặt mơ hồ nhiều hơn mấy phần vẻ kích động. Hắn không phải đầu đất, hắn có thể từ Trung Hạo một câu nói kia trong lúc đó nghe ra mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là Trung Hạo khẳng định suy đoán của hắn, đồng thời để hắn kế tục đi thăm dò, điều này làm cho Trác Siêu trong lòng càng thêm tràn đầy đấu trí. Cùng Trác Siêu nói xong, Trung Hạo liền hướng về Hứa Tĩnh Di nơi bước qua. Hứa Tĩnh Di trên tay chính cầm một quyển dạy đến mấy trăm tờ thân thể huyệt vị nhập môn, đây là một quyển mười bản vô cùng không sai nhập môn thư, cũng là Trung Hạo cố ý vì làm Hứa Tĩnh Di chuẩn bị. Cùng Trác Siêu không giống, Hứa Tĩnh Di đọc sách tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh. Mấy trăm tờ sách, Hứa Tĩnh Di chỉ là dùng một cái hạ buổi trưa, liền đã là nhìn tiếp cận 1/3. Hứa Tĩnh Di đọc sách động tác rất ưu nhã, còn có một phần nói không ra thoải mái ý nhị. Chỉ là vậy đơn giản đọc sách động tác, là có thể làm cho người ta một loại vui tai vui mắt bình thường cảm thụ. Mà từ Hứa Tĩnh Di cái kia ung dung trong thần sắc có thể nhìn ra, này bản thân thể huyệt vị nhập môn với nàng trên căn bản không có bất kỳ độ khó có thể nói. Trung Hạo, ngươi buổi tối ước hẹn sẽ sao? Thấy Trung Hạo đi tới, Hứa Tĩnh Di liền vì làm quyển sách trên tay sách tạo nên phiếu tên sách, sau đó hướng về Trung Hạo khẽ hỏi một tiếng. Không có, có chuyện gì không? Trung Hạo đáp một tiếng. Hắn là dự định sanh trở lại Hồng Quốc Tế Tử Điếm, hai ngày nữa Diệp Quân Nghiên mới sẽ đi qua, cho nên cuộc sống của hắn tạm thời đều sẽ hết sức đơn giản, trên căn bản chính là Tử Điếm cùng hội sở bên này hai điểm một đường. Trung Hạo, không bằng buổi tối ta xin ngươi ăn cơm đi, xem như là ta bái sư hiến, ngươi thấy thế nào? Hứa Tĩnh Di lại tiếp theo hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, cái kia trong suốt linh động đôi mắt đẹp trong lúc đó, dĩ nhiên là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tốt, cái kia chúng ta đi thôi, ta lái xe. Địa điểm do ngươi định tất nhiên Hứa Tĩnh Di đều nói như vậy, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối cái gì, hơn nữa, hắn buổi tối ngược lại cũng chỉ là một người mà thôi. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên nhất thời lộ ra bí lòng người phỉ nụ cười, đồng thời nói rằng, cái kia chúng ta đi thôi, ta lần trước nghe ái tả nói Vương Phủ Tỉnh mới mở một nhà thực phủ, đại chủ tay nghề vô cùng không sai. Hảo! Trung Hạo khẽ mỉm cười, xem ra Hứa Tĩnh Di là muốn xin hắn ăn bữa tiệc lớn. Đối với này Trung Hạo ngã, cũng sẽ không khách khí cái gì, ngược lại hắn sẽ cho Hứa Tĩnh Di tiền lương, hơn nữa Hứa Tĩnh Di nàng tuy rằng không có bao nhiêu tiền, thế nhưng nàng cũng không thiếu tiền. 49. Hứa Tĩnh Di nói tới địa phương ngay Vương Phủ Tỉnh náo nhiệt nhất ở trung tâm, là một nhà tên là Ngọc Lâm Thực Phủ Cao Trận Thực Phủ, bất kể là quy mô vẫn là trang trí các loại, phóng tầm mắt cả tòa kinh thành đều là có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hứa Tĩnh Di tại tới đây trước đó liền đã là sớm định được rồi phòng khách. Cho nên, rời đi quan châm đường hội sở sau khi, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di liền trực tiếp lái xe đi tới Ngọc Lâm Thực Phủ trong bãi đỗ xe. Hứa Tĩnh Di an vị tại Trung Hạo bên cạnh người, tâm tình của nàng vô cùng không sai, đoạn đường này lại đây, Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ trên cái kia cảm động nụ cười cũng chưa có ngừng lại quá. Mà xuống xe sau khi, Trung Hạo liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng đi tới Ngọc Lâm Thực Phủ đại sảnh. Tiến vào đại sảnh bên trong, Hứa Tĩnh Di liền đi trước sân khấu nơi xác nhận phòng khách sự tình. Trung Hạo nhưng là hướng đi phòng khách sofa nơi. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị tại sofa nơi ngồi xuống chờ đợi Hứa Tĩnh Di thời điểm, đống nhiên, một cái hơi hơi có chút bóng người quen thuộc đống nhiên đã xuất hiện ở Trung Hạo trước mắt. Cao to rất cao vóc người, Ngọc Thụ Lâm Phong bình thường khuôn mặt, xuất hiện ở Trung Hạo trước mặt, chính là Trung Hạo trước đó vài ngày đi đón Hứa Tĩnh Di lúc gặp gỡ cái kia Diệp Thư Hảo. Diệp Thư Hảo ánh mắt trực tiếp rơi vào Trung Hạo trên người, anh Tuấn sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần tức giận. Hiển nhiên, không cần nghĩ đều có thể nhìn ra, này Diệp Thư Hảo là hướng về phía Trung Hạo mà đến. Ngươi cùng Hứa Tĩnh Di đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Thư Hảo ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa Hứa Tĩnh Di, sau đó có chút lạnh lùng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hứa Tĩnh Di vẫn tại trước sân khấu nơi xếp hàng, buổi tối Ngọc Lâm Thực Phủ chuyện làm ăn vô cùng tốt, Hứa Tĩnh Di chính đang xếp hàng công việc phòng khách công việc. Nhìn Diệp Thư Hảo cái kia trên cao nhìn xuống giống như tư thái. Còn có Diệp Thư Hảo vậy có chút vinh váo hung hăng ngữ khí, Trung Hạo chỉ là nhàn nhạt đáp, ta cùng Hứa Tĩnh Di là quan hệ như thế nào, giống như không có quan hệ gì với ngươi chứ. Ta cho ngươi biết, Hứa Tĩnh Di là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi hay nhất cách xa nàng một điểm, bằng không, ta sẽ để ngươi ăn không xong lượn tới đi. Diệp Thư Hào sắc mặt có một chút dữ tợn, trong giọng nói càng là tràn đầy uy hiếp mùi vị. Ồ, nói xong đi, nói xong, liền phiền phức ngươi rời khỏi được rồi. Trung Hạo căn bản là không hề bị lay động, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền hướng về đại sảnh chỗ cửa lớn làm ra một cái dấu tay xin mời. Đối với loại người này, Trung Thiên cũng không hề bất kỳ muốn bàn lại xuống ý tứ. Diệp Thư Hào hiển nhiên là cực kỳ bất mãn Trung Hạo phần này thái độ cùng ngữ khí, vô cùng kiêu ngạo nói rằng, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, được, ngươi chờ, ngày hôm nay ngươi nếu như có thể từ nơi này đi ra mà nói, ta Diệp Thư Hào cái tên này tiểu đảo quá lai tả, hừ. Sau khi nói xong, Diệp Thư Hào liền trực tiếp xoay người hướng về đại sảnh ở ngoài đi ra ngoài. Nhìn Diệp Thư Hào bóng lưng biến mất nơi, Trung Hạo trên mặt chỉ là hiện lên một tia nhàn nhạt nụ cười, sau đó liền đem ánh mắt thu lại rồi. Mà xa xa, Hứa Tĩnh Di nhưng là bước tiểu bộ đi tới. Trung Hạo, Diệp Thư Hào hắn tìm ngươi làm cái gì, có phải hay không đã nói gì với ngươi? Lúc này mới đi vào, Hứa Tĩnh Di liền hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Hiển nhiên, nàng tại trước sân khấu nơi thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Thư Hào cùng Trung Hạo đối thoại một màn. Không cái gì, một điểm nhỏ xiếc mà thôi, đi thôi, chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Trung Hạo chỉ là mỉm cười đáp một tiếng, cũng không hề tại câu chuyện này mặt trên nói thêm cái gì. Đứng lên sau khi, liền cùng Hứa Tĩnh Di cùng hướng về lầu 2 phòng khách nơi đi đến. Hứa Tĩnh Di mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng Trung Hạo tất nhiên không nói, nàng đương nhiên sẽ không đuổi theo hỏi cái gì. Bất quá trong mơ hồ nàng nhưng là có thể cảm thụ đi ra, Diệp Thư Hào sở dĩ tìm Trung Hạo, có thể là cùng nàng có liên quan. 49. Ngọc Lâm thực phủ bên ngoài trong bãi đỗ xe, Diệp Thư Hào bước nhanh hướng về một chiếc mã toa kéo đế mới nhất sản xuất SUV bước qua. Cùng vừa rồi tại đại sảnh bên trong thời điểm không giống. Giờ khác này Diệp Thư Hào trên mặt cũng không hề nửa phần tức giận cùng kiêu ngạo, chỉnh thể làm cho người ta một loại vô cùng bình tĩnh cảm giác. Mà đi tới cái kia chiếc SUV cửa xe biên thời điểm, Diệp Thư Hào chỉ là khinh gõ một cái cửa xe, sau đó liền mở ra giật cửa xe ngồi xuống. Chiếc xe này cũng không phải là Diệp Thư Hào, chính xác mà nói, Diệp Thư Hào tới nơi này là tới gặp người. Chỗ ngồi phía sau bên trong, một tên thanh niên hơn 30 tuổi đang lặng lặng ngồi ở đó thư thích ra thật ghế dựa trong lúc đó. Thanh niên dung mạo ngay ngắn, làm cho người ta một loại cương nghị hơn nữa cùng dã cảm giác. Hơn nữa, thanh niên ánh mắt vẫn là cái loại này cực phú xâm lược tính loại hình, dường như muốn đem thiên hạ tất cả đều chiếm lấy vì làm đã có. Thái thiếu. Lên xe sau, Diệp Thư Hào vô cùng cung kính hướng về thanh niên kia khinh hô một tiếng. Diệp Thư Hào ra thế cũng không kém, mà giờ khắc này hắn ở đây thanh niên trước mặt, nhưng là phảng phất giống như là một con nhỏ yếu con kiến. 298 đồ vật của ta, ai cũng nắm không đi. Chương 298, đồ vật của ta, ai cũng nắm không đi. Lưu Nguyên Thái, Lưu Lăng Hiên con lớn nhất, đồng thời cũng là Lưu gia đời thứ ba bên trong chân chính đệ nhất lớn nhỏ. Tại Lưu trong nhà, Lưu Nguyên Thái là một cái vô cùng mâu thuẫn tồn tại. Theo, đệ bình thường mà nói Lưu Nguyên Thái hẳn là tối có cơ hội tương lai kế thừa Lưu Lăng Hiên vị trí, thế nhưng, Lưu Nguyên Thái nhưng là một cái tiêu chuẩn lãng tử, hắn bất cần đời, đối với gia tộc chuyện làm ăn vẫn đều không có bao nhiêu nóng lòng. Hơn nữa thường thường khi một cái hất tay trưởng quỹ, như Lưu Nguyên Thái chỉ là một người bình thường, vậy thì cũng không có cái gì, nhưng mà, Lưu Nguyên Thái hết lần này tới lần khác có hết sức kinh người thương nghiệp thiên phú, hơn nữa, trên người của hắn có một loại trời sinh lãnh tụ khí chất, là cái loại này trời sinh chính là nhân thượng chi nhân loại hình. Tại Lưu Nguyên Thái lúc 13 tuổi, hắn liền dùng tự mình tiền xài vặt tự tay sáng lập một nhà mạng lưới công ty, chỉ là không tới 100 vạn tập trung vào. Thế nhưng là tại ngăn ngắn thời gian 2 năm bên trong tăng lên tiếp cận ngàn lần tài sản. Sau đó, Lưu Nguyên Thái lấy 1 tỷ xuất thân đem nhà kia mạng lưới công ty bán cho gia tộc, mà bây giờ, nhà kia mạng lưới công ty đã trở thành hóa hạ đỉnh cấp mạng lưới tập đoàn công ty một trong, đồng thời trở thành Lưu thị gia tộc lợi nhuận nhất là phong phú cây trụ sản nghiệp một trong. Bất quá cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, tại 17 tuổi thời điểm, Lưu Nguyên Thái đem hắn 1 tỷ xuất thân toàn bộ tập trung thị trường chứng khoán trong lúc đó, chỉ là dùng thời gian 3 năm. Không tới 20 tuổi Lưu Nguyên Thái liền đã 10 tỷ xuất thân tạo cho toàn bộ hoa hạ một cái truyền kỳ. Thế nhưng, Lưu Nguyên Thái tại kiếm được này 10 tỷ sau khi, liền trực tiếp đem tài chính toàn bộ rút về, sau đó bắt đầu hắn lãng tử cuộc đời. Đối với này, coi như là Lưu Lăng Hiên cũng là không làm gì được Lưu Nguyên Thái. Nguyên bản đối với đứa con trai này Lưu Lăng Hiên nhưng là vô cùng ký thác kỳ vọng cao, thế nhưng Lưu Nguyên Thái nhưng là căn bản liền không thế nào để ý tới gia tộc chuyện làm ăn, Lưu Lăng Hiên cũng không có bất kỳ biện pháp. Mà chuyện này cũng đã trở thành trong gia tộc rất nhiều người công kích đối tượng, nếu là lấy Lưu Nguyên Thái kinh khủng như vậy thương nghiệp thiên phú cùng đại nào đến nắm quản Lưu gia tuyệt đối đạt đến một cái càng kinh người hơn độ cao. Mà giờ khắc này, đã có khoảng nửa năm chưa có trở lại gia tộc Lưu Nguyên Thái, nhưng là bỗng nhiên đã xuất hiện ở cái này Ngọc Lâm thực trong phủ. Lưu Nguyên Thái nhàn nhạt nhìn thoáng qua thẳng tắp tọa ở trước mặt hắn Diệp Thư Hào, cái kia thâm thúy nếu như hàn tinh bình thường trong ánh mắt hơi có chút trầm tư, phảng phất đao tức dày thực môi khẽ mím môi ở cùng nhau. Liên tính không nói gì, thế nhưng Lưu Nguyên Thái trên người nhưng là vô hình trong lúc đó tản ra một loại hết sức kinh người khí thế, cái loại cảm giác này phảng phất giống như là một cái cao cao tại thượng quân chủ đang nhìn con dân của hắn. Cái kia Trung Hạo phản ứng gì? Hơi tư hư sau khi, Lưu Nguyên Thái lúc này mới hướng về Diệp Thư Hào khẽ hỏi một tiếng. Hắn không có phản ứng gì, rất bình tĩnh, sự khích tướng của ta đối với hắn khả năng không có tác dụng gì. Diệp Thư Hào như thực chất đáp, hắn tuy rằng tại ngữ khí cùng thái độ trong lúc đó đều là vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng Trung Hạo phảng phất biết ý đồ của hắn giống như vậy, căn bản là vì làm lay động. Lưu Nguyên Thái khẽ gật đầu, trên mặt của hắn cũng không hề bất kỳ một tia ý tư ở ngoài, chỉ là đơn giản hỏi, ngươi yêu thích cái kia Hứa Tinh Di, đúng không? Vâng. Diệp Thư Hào trả lời vô cùng trực tiếp, cũng vô cùng khẳng định. Lưu Nguyên Thái nhìn Diệp Thư Hào một chút, sau đó nói tiếp, ngươi lại thay ta lại làm một việc, nếu như thành công, ta sẽ giúp ngươi đem cái kia Hứa Tĩnh Di đổi tới tay. Diệp Thư Hào đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó đại hỉ, hỏi, Thái thiếu, ngài nói là sự thật. Lưu Nguyên Thái chỉ là nhìn Diệp Thư Hào một chút, cũng không hề muốn cần hồi đáp ý tứ. Diệp Thư Hào biết hắn ngư mất, vội vàng nói khiểm, thật có lỗi, Thái thiếu, ta không phải hoài nghi ý của ngài, chỉ là ta quá kích động. Lưu Nguyên Thái cũng không hề biểu thị cái gì, mà là nói rằng, ta trước tiên nói cho ngươi một tiếng, chuyện này sẽ không đơn giản, nếu như ngươi không có lòng tin, có thể hiện tại liền rời khỏi. Thái thiếu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Diệp Thư Hào không hề nghĩ ngợi liền làm ra bảo đảm. Kỳ thực, hắn cũng không phải là đối với tự mình có lòng tin, mà là đối với Lưu Nguyên Thái tràn ngập niềm tin của hắn. Phụ thân hắn cùng Lưu Nguyên Thái là lâu cựu. Hắn hơn 10 tuổi thời điểm liền đi theo Lưu Nguyên Thái đồng thời lan lộn, đối với Lưu Nguyên Thái bản lĩnh, Diệp Thư Hào vẫn là 10 phân rõ ràng. Ở trong lòng của hắn, Lưu Nguyên Thái chính là cái loại này nhất ngôn cửu đỉnh loại hình, hắn nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa Lưu Nguyên Thái muốn làm gì, xưa nay đều không có thất bại quá. Cho nên, Diệp Thư Hào tin tưởng hắn chỉ cần đem hết toàn lực đi giúp Lưu Nguyên Thái làm việc, liền tuyệt đối sẽ thành công. Vậy cứ như thế từ đi, điện thoại liên hệ. Lưu Nguyên Thái khẽ khẽ gật đầu. Đối với Diệp Thư Hảo phản ứng, hắn hiển nhiên vẫn tương đối thỏa mãn. Hảo, Thái thiếu, cái kia ta đi trước. Diệp Thư Hảo thức thời cáo từ một tiếng, sau đó liền mở ra cửa xe đi ra ngoài. Lưu Nguyên Thái cũng không hề dừng lại cái gì, mà là trực tiếp phân phó tài xế lái xe rời khỏi. 46. Làm như Lưu Thị gia tộc chuẩn gia chủ, Lưu Lăng Hiên bình thường đều là ở tại Lưu Thị gia tộc nhà cũ. Tuy nói là nhà cũ, thế nhưng cái bọc kia tu cực kỳ tinh xảo kiến triệt. Nhưng là không thể so bất kỳ biệt thự phải kém hơn nửa phần. Hơn nữa luận giá trị, Lưu Thị gia tộc cái kia truyền thừa tiếp cận trăm năm nhà cũ tuyệt đối có thể nói giá trên trời, liền tính đã tu sửa vài lần, thế nhưng là bảo lưu lúc trước kiến trạch lúc cái kia phân cổ hương cổ sắc. Khoảng chừng chỉ là sau hơn 20 phút nữa, một chiếc kim màu nâu mã toa kéo đế SUV trực tiếp dừng ở Lưu gia nhà cũ cửa lớn ở ngoài. Cửa lớn mở ra, Lưu Nguyên Thái nhanh chân xuống xe. Đại thiếu gia. Thấy Lưu Nguyên Thái, cửa đại môn nơi hai tên bảo an vô cùng cung kính hướng về Lưu Nguyên Thái hô một tiếng. Lưu Nguyên Thái nhưng là trực tiếp nhanh chân đi vào, đối với này Lưu gia nhà cũ, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Chỉ là vài bước trong lúc đó, Lưu Nguyên Thái liền đã đi tới nhà cũ bên trong đại sảnh. Mà ở trong đại sảnh, Lưu Lăng Hiên thì thôi là đang ngồi chờ đợi đã lâu. Lưu Lăng Hiên ngồi ngay ngắn với phòng khách sofa trong lúc đó, trên người của hắn ăn mặc chính là một cái có chút tương tự với trường bào bên trong sơn trường trang. Vẫn mang một bộ tế biên ngân ti con mắt, cầm trong tay một ít tư liệu văn kiện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập hắn thẩm thẩm nho nhã khí tức. Hơi có chút không giống chính là, Lưu Lăng Hiên sắc mặt thoáng có chút tiểu tụy, trong hai mắt hồng ti trải rộng, hiện ra có chút mệt nhọc. Thấy Lưu Nguyên Thái đi vào, Lưu Lăng Hiên lúc này mới đem văn kiện trong tay để xuống. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trước người rời nhà đã có khoảng nửa năm nhi tử, sau đó lúc này mới thản nhiên nói, rốt cục xá về được, ta còn tưởng rằng ngươi chuyện gì đều bất kể. Đây không phải là trở về rồi sao? Lưu Nguyên Thái vô cùng đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền tại Lưu Lăng Hiên đối diện ngồi xuống. Ta Lưu Nguyên Thái đồ vật, thế giới này ai cũng không muốn lấy đi, tất nhiên bọn họ muốn động thủ, vậy ta tự nhiên là tình nguyện phụng bồi. Lưu Nguyên Thái chậm rãi nói, hắn là ưa thích ngoạn, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn chân chính đối với tất cả đều là bỏ đi không thèm để ý. Hắn cũng không phải là không muốn quản lý gia tộc sự tình, mà là bởi vì Lưu Lăng Hiên đang đứng ở Tráng Niên, vậy chính là một nam nhân chân chính nhất là Hoàng Kim thì giờ. Hơn nữa, Lưu Nguyên Thái yêu thích chính là buông tay đi làm, mà không phải bó tay bó chân. Cho nên, hắn đơn giản liền không để ý tới gia tộc sự tình, mà là đem tâm tư dùng ở tại vui đùa mặt trên. Quyết định của hắn rất đơn giản, đó chính là ngoạn 20 năm, cơ sau phấn đấu 20 năm, tại 60 tuổi thời điểm về hưu kế tục vui đùa. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ chỉ là chơi 10 năm mà thôi. Nghe Lưu Nguyên Thái nói, Lưu Lăng Hiên cái kia tràn ngập hắn phong độ của người trí thức nho nhã trên khuôn mặt, nhất thời lộ ra mấy phần vui mừng nụ cười, cười nói, đã nhiều năm như vậy, liền câu nói này khiến người ta nghe xong khá là thư thái một ít. Lưu Nguyên Thái nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, mà là bổ sung một câu, ta trước tiên nói rõ một điểm, lần này sự tình giải quyết đi sau khi, ta sẽ rời đi, các loại, chờ ngươi chừng nào thì dự định lui ra tới, ta lại trở về. Lưu Lăng Hiên lúc này mới 50 ra mặt, nếu là hắn trở thành chân chính gia chủ sau khi, hắn muốn đợi được thất lao 80 lui nữa hạ xuống, cũng là không thành vấn đề. Lưu Nguyên Thái cũng không muốn khi một người lính, cho nên, hắn chỉ là về để giải quyết vấn đề mà thôi, mà không phải trở về quản lý gia tộc sự tình, trừ phi Lưu Lăng Hiên lui xuống đi. Nghe Lưu Nguyên Thái nói, Lưu Lăng Hiên nhưng là lựa chọn trầm mặc. Hắn ngã, cũng là muốn lui xuống đi cho Lưu Nguyên Thái tới, chỉ bất quá, Lưu Lăng Hiên nhưng trong lòng vẫn có một cái nguyện vọng không có đạt thành, đó chính là trở thành Lưu thị gia tộc chân chính gia chủ. Hắn bây giờ vẫn chỉ là thay quyền mà thôi, vậy chính là Lưu thị gia tộc chuẩn gia chủ. Lưu lão phu nhân chỉ cần vẫn không có đồng ý, hắn Lưu Lăng Hiên đều chỉ có thể mang theo cái kia thay quyền tên tuổi mà thôi. Nguyên bản Lưu Lăng Hiên là cho là hắn gia chủ này vị trí đã là nắm chắc, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, hắn kế thừa đường nhưng là bỗng nhiên chạy ra một cái trình rào kim đi ra. Được rồi, ta trở về là nói cho ngươi một tiếng, chuyện này đón lấy đều sẽ do ta tới đón tay, còn ngươi nữa trong tay những này nát đồ vật, ta đều sẽ giúp ngươi quyết định. Lưu Nguyên Thái làm sao lại không biết phụ thân hắn tâm tư, mà hắn cũng không có ở phương diện này nói thêm cái gì ý tứ. Lưu Lăng Hiên cũng không có ở vấn đề này diện nói thêm cái gì, mà là trực tiếp đáp, được rồi, ta trước tiên ủy quyền cho ngươi, ngươi muốn làm thế nào liền làm như thế đó, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Hảo! Lưu Nguyên Thái vô cùng thẳng thắn gật đầu, hắn muốn chính là ủy quyền. Hắn Lưu Nguyên Thái yêu thích chính là cái loại này không có thúc thủ, có thể tùy ý buông tay đi vì làm hành sự phương thức, mà hắn sở dĩ tới gặp Lưu Lăng Hiên, vì làm đó là muốn Lưu Lăng Hiên xuất hiện ở trên tay, binh quyền. 47. Ngọc Lâm thực trong phủ, Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di chính đang đối mặt với Mãn Cửu Mỹ thực. Hứa Tĩnh Di cái này bái sư yến ngược lại là thành tâm 10 phần, nàng đem Ngọc Lâm thực phủ bảng hiệu Mỹ thực đều điểm 1 phần, nàng biết Trung Hạo khẩu vị vô cùng tốt, cho nên cũng không cần lo lắng lãng phí hoặc là cái gì. Giữa hai người khí phân không thể nghi ngờ là vô cùng không sai. Hứa Tĩnh Di nhân cơ hội hướng về Trung Hạo hỏi rất nhiều liên quan với thân thể huyệt đạo sự tình. Từ Hứa Tĩnh Di lời nói trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng tại học tập phương diện này thiên phú tuyệt đối có thể nói khủng bố. Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di lúc nói chuyện, đều không có cảm giác đến Hứa Tĩnh Di như một cái tay mới, mà là một cái với thân thể người huyệt đạo vô cùng hiểu rõ lao trung y. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, Hứa Tĩnh Di vẫn có rất nhiều nơi không hiểu, dù sao. Nàng cũng chỉ là vừa học tập một cái buổi chiều mà thôi. Mà toàn bộ bữa tối không thể nghi ngờ là tại vô cùng vui vẻ khí phân trong lúc đó tiến hành. Vẫn chờ bữa tối sắp lúc kết thúc, Hứa Tĩnh Di lúc này mới bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo, Quân Nghiên tản nghi, nàng gần nhất chưa có tới kinh thành sao? Nàng đã biết Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, mà Trung Hạo cũng chính mồm hướng về nàng thừa nhận quá. Ừm, tình hình kinh tế trong tay của nàng trên có một ít chuyện, khả năng còn muốn 2 ngày nữa. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, kỳ thực Diệp Quân Nghiên bất cứ lúc nào đều có thể lại đây, chỉ là bên này tạm thời không có chuyện gì, hơn nữa Trung Hạo cũng không muốn để Diệp Quân Nghiên hai bên mệt nhọc, cho nên liền để Diệp Quân Nghiên đem trong tay diện sự tình đều xử lý xong sau đó lại đây cố gắng ở lại một ít thời gian. Ồ, Hứa Tĩnh Di tự hồ chỉ là hỏi, đáp một tiếng sau khi, liền không tiếp tục nói cái gì. Nàng cái kia linh động đôi mắt đẹp nhưng là nhìn về ngón tay chiếc đũa bên trên, cũng không biết nghĩ đến những thứ gì. Trung Hạo ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn sở dĩ cùng Hứa Tĩnh Di vẫn duy trì hiện tại như vậy quan hệ, đó là bởi vì hắn cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó quan hệ là cực kỳ thẳng thắn, hơn nữa hắn cùng hướng về Hứa Tĩnh Di thừa nhận hắn xuất hiện Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ. Cho nên, Trung Hạo chỉ là đơn thuần đem Hứa Tĩnh Di cho rằng là hắn vì làm không nhiều bằng hữu một trong. Về phần còn lại phương diện, Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì ý tứ. Hay là khi hắn đối với Hứa Tĩnh Di có một ít cảm giác, thế nhưng, hắn bây giờ đã có Diệp Quân Nghiên, đối với Diệp Quân Nghiên tất cả, hắn Trung Hạo căn bản là không cách nào đi phụ lòng cái gì. 47. Đem Hứa Tĩnh Di đổi về Hứa ra sân vung sau khi, Trung Hạo lúc này mới lái xe trở lại tiểu điếm. Chỉ bất quá, Trung Hạo này vẫn không có xuống xe, điện thoại di động của hắn tiếng chuông liền đã là vang lên. Điện thoại là Trung Hạo quen thuộc dãy số, mà mặt trên Lăng Huyên hai chữ, cũng là nói cho Trung Hạo cú điện thoại này là do ai đánh tới. Trung Hạo không biết Lăng Huyên vào lúc này gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp tiếp thông Lăng Huyên điện thoại. Điện thoại lúc này mới vừa chuyển được, bên trong liền vang lên một trận rõ ràng có chút hỗn loạn đi khúc, hơn nữa vô cùng kính bạo. Trung Hạo khẽ nhíu mày một thoáng, hắn đã đại khái có thể suy đoán đi ra, giờ khắc này Lăng Huyên ở địa phương nào. Trung Hạo cũng không có đi hỏi đến Lăng Huyên cuộc sống riêng sự tình, mà là nhàn nhạt hỏi, Lăng Huyên, có chuyện gì không? Trung Hạo, ta chiếm được một cái đối với ngươi mà nói vô cùng tin tức trọng yếu, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Nếu như có, ngươi liền đến một chuyến đi. Trong điện thoại đầu, Lăng Huyên âm thanh ngược lại là rất nhanh liền vang lên. Trong giọng nói của nàng rõ ràng nhiều hơn mấy phần trăm chú vẻ, cùng cái kia kính bạo địch khúc liền là có chút không phù hợp. Trung Hạo hơi có chút bất ngờ, bởi vì Lăng Huyên trong lời nói ý tứ đã là vô cùng hiểu rõ, chuyện này thì cùng hắn Trung Hạo có quan hệ, hơn nữa tựa hồ đúng là hết sức trọng yếu. Chuyện gì? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, nếu có thể, hắn cũng không muốn đi những kia trường hợp. Số 1, hắn không phải rất yêu thích trường hợp kia, hắn Trung Hạo trong xương đầu vẫn là hơi có chút bảo thủ, hắn tại quán ba công tác quá, thế nhưng hắn kỳ thực cũng không thích lắm đi quán ba hoặc là hộp đêm những chỗ này. Nếu có thể, Trung Hạo thích hơn tìm một chỗ an tĩnh đọc sách học tập. Thứ hai, Trung Hạo cũng không biết Lăng Huyên bên trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Ngươi tới đi, ta bây giờ chỉ có thể nói cho ngươi biết, chuyện này đối với ngươi thật sự phi thường trọng yếu, nếu như ngươi không được thoại, vậy coi như xong nga. Lăng Huyên nhưng là không nghĩ muốn nói ra được ý tứ, bất quá tại lúc nói chuyện, ngựa khí của nàng nhưng là càng tăng thêm một ít. Lăng Huyên đều nói đến đây mức, Trung Hạo biết kiên trì hơn nữa cũng là không có cần thiết. Ngươi ở địa phương nào? Trung Hạo trực tiếp hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, nếu là những chuyện khác hắn nhất định là không để ý tới, thế nhưng, có thể làm cho Lăng Huyên đều nói là chuyện vô cùng trọng yếu, vậy khẳng định là không đơn giản. Phượng Hiên quán ba, ngươi bây giờ lại đây đi. Lăng Huyên tựa hồ là sợ Trung Hạo đổi ý, chỉ là nói đơn giản một tiếng sau khi, liền đem điện thoại cho cút, tắt. Trung Hạo nhưng là nhìn thoáng qua trong tay đã là vội âm điện thoại di động, suy nghĩ một chút sau, hắn liền trực tiếp lái xe quay đầu lại, sau đó lái xe rời khỏi Thanh Hồng Quốc tế. Lăng Huyên nói tới Phượng Hiên quán ba ngã, cũng là có chút viễn, theo hướng dẫn chỉ thị, Trung Hạo dùng hơn nửa canh giờ thời gian, này vừa mới đến Phượng Hiên quán ba bên ngoài. Đây là một nhà trang trí vô cùng không sai loại nhỏ quán ba quy mô xem ra tựa hồ cũng không lớn, thế nhưng là rất hiện ra đẳng cấp. Đương nhiên, những này cũng không phải là Trung Hạo coi trọng, hắn tại đơn giản đánh giá một chút sau khi, liền trực tiếp xe đỗ xuống xe, sau đó hướng về trong quán rượu đi vào. Lăng Huyên cũng không hề nói cho Trung Hạo nàng vị trí. Chỉ bất quá, Trung Hạo lúc này mới tiến vào tiểu điếm phòng khách, nhưng là một chút liền từ trong đám người tìm được Lăng Huyên vị trí. Hoặc là nói, Lăng Huyên vị trí tựa hồ là quá rõ ràng một chút. Lăng Huyên an vị ở đại sảnh sân nhảy biên một tấm quầy ba nơi, nàng buổi tối ăn mặc giống nhau tức hướng về gợi cảm, ngạo nhân vóc người liền không cần nói, cái kia thon dài êm dịu, hầu như có thể câu dẫn trụ bất luận là nam nhân nào tầm mắt. Mà ở Trung Hạo lúc tiến vào, Lăng Huyên bên người hai bên hầu như đã là vi đầy đủ loại thanh niên. Chỉ bất quá, Lăng Huyên sắc mặt nhưng là hơi hơi có chút lạnh lẽo, hơn nữa, nàng cũng không hề bất kỳ muốn cùng ai trò chuyện ý tứ, chỉ là lẳng lặng uống rượu, sau đó khả năng chính là đang đợi Trung Hạo đến. Đối mặt với Lăng Huyên lãnh đạm, những thanh niên kia từng cái nhưng cũng không vội thối lui, mà là ở nghĩ biện pháp làm sao hấp dẫn lấy Lăng Huyên lực chú ý. Đáng tiếc chính là, tạm thời vẫn không có một người từng thành công. Lăng Huyên ánh mắt vẫn luôn là nhìn về phòng khách nơi cửa, mà ở Trung Hạo đi vào một khắc kia. Nàng đã là nhìn thấy Trung Hạo đến. 38. 299 lá bài tẩy. Chương 299, lá bài tẩy. Nhìn thấy Trung Hạo cái kia bóng người quen thuộc, vẻ tươi cười dĩ nhiên là hiện lên ở Lăng Huyên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên. Nàng cái kia dài nhỏ mắt phượng hơi mị một chút, cái kia phân quyến rũ động lòng người ý nhị nhất thời càng thêm mê người. Bên cạnh những này vây quanh ở Lăng Huyên bốn phía thanh niên mỗi một người đều có chút xem trợn tròn mắt. Chỉ là đáng tiếc, Lăng Huyên căn bản là không liếc bọn hắn một cái. Nàng gợi cảm cùng quyến rũ, giờ khắc này chỉ vì một người mà tỏa ra. Đưa ra trắng mịn tay nhỏ, Lăng Huyên hướng về Trung Hạo vây vây tay, nụ cười càng dày đặc một chút. Trung Hạo ngược lại cũng không có dừng lại cái gì, hắn trực tiếp nhanh chân hướng về Lăng Huyên nơi bước qua. Trong lúc đi, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người của hắn, hơn nữa đều tràn đầy địch ý. Đối với này Trung Hạo trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất không nhìn, đi đến Lăng Huyên trước mặt sau khi, Trung Hạo càng là trực tiếp tại Lăng Huyên đối diện ngồi xuống. Lăng Huyên cũng không hề trực tiếp đi vào đề tài chính, mà là nhìn thoáng qua bốn phía sau khi, nói rằng, xem ra, chúng ta hẳn là lựa chọn một cái túi xương, ngươi nói có đúng hay không. Nàng cùng Trung Hạo nói đồ vật so sánh với trọng yếu, thế nhưng, giờ khác này bên cạnh nàng nhưng là ngồi quay quần rất nhiều thanh niên, tuy rằng đều cách có khoảng cách 2, 3 mét, thế nhưng những thanh niên kia chú ý nhưng đều là ở trên người nàng, ở dưới loại tình huống này, nói chuyện không thể nghi ngờ là không thích hợp. Hảo. Trung Hạo ngược lại cũng thẳng thắn, chỉ là đáp một tiếng sau khi, hắn liền trực tiếp đứng lên. Lăng Huyên cũng là đứng dậy, nàng chỉ là hướng về bên cạnh cách đó không xa một cái phục vụ sinh vây vây tay sau khi, liền trực tiếp để cái kia phục vụ sinh đi định một gian phòng khách, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về quán ba lầu 2 đi đến. 44. Lăng Huyên chỉ là định một gian bọc nhỏ xương, tại tiến vào phòng khách sau khi, nàng liền từ bên người bao bao trong lúc đó lấy ra một phần văn kiện đi ra. Ngươi trước tiên xem cái này đi, xem xong lại nói. Lăng Huyên là một cái có chừng mực nữ nhân, hoặc là nói, nàng đối với Trung Hạo tính cách vẫn là cực kỳ thấu hiểu, cho nên, nàng cũng không hề lại đi kéo dài cái gì, mà là trực tiếp đi vào đề tài chính. Mà thôi Lăng Huyên đối với Trung Hạo hiểu rõ, nếu là nàng lấy này kéo dài, nàng dám khẳng định Trung Hạo tuyệt đối sẽ trực tiếp xoay người rời đi. Trung Hạo cũng không có khách khí cái gì, mà là trực tiếp nhận lấy cái kia phân văn kiện. Lưu Nguyên Thái. Chỉ là đầu tiên nhìn, Trung Hạo liền đã là rõ ràng Lăng Huyên ý tứ. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là cấp tốc đem chỉnh phân văn kiện đều nhìn một lần. Đây là một phần liên quan với Lưu Nguyên Thái tư liệu hồ sơ, gần như là ghi chép Lưu Nguyên Thái từ nhỏ đến lớn khá là nổi danh sự tình, hơn nữa còn ghi chép Lưu Nguyên Thái những năm này động tác cùng nơi đi các loại. Không thể nghi ngờ, lấy Lăng Huyên cẩn thận nàng chuẩn bị đi ra tư liệu vẫn là vô cùng tỉ mỉ. Thế nhưng Lăng Huyên cũng không biết là, Trung Hạo kỳ thực đã xem qua Lưu Nguyên Thái tài liệu, hơn nữa so với nàng chuẩn bị càng thêm tỉ mỉ. Chỉ bất quá, Trung Hạo tạm thời vẫn không biết là, Lưu Nguyên Thái đã trở lại. Hắn trở lại. Trung Hạo hướng về Lăng Huyên hỏi thăm một tiếng, từ Lăng Huyên cử động trong lúc đó, hắn bây giờ đã có thể đoán được. Ừm, ngày hôm qua trở về. Lăng Huyên gật đầu, sau đó nói tiếp, hắn lần này trở về, chỉ sợ chính là nhằm vào ngươi. Trung Hạo, Lưu lão phu nhân đối với Lưu Nguyên Thái vẫn luôn là vô cùng coi trọng. Nếu như Lưu Nguyên Thái nguyện ý tiếp quản Lưu thị gia tộc, e sợ Lưu Thắng Hiên muốn cạnh tranh này vị trí gia chủ, cũng có chút khó khăn. Trung Hát cũng không hề hướng về Lăng Huyên từng nói cùng Lưu Thắng Hiên hợp tác, chỉ bất quá, lấy Lăng Huyên thông minh làm sao có khả năng sẽ đoán không ra Trung Hạo ý đồ. Cái này cũng là nàng một nhận được tin tức liền trên ngựa, lập tức tìm Trung Hạo nguyên nhân, Lưu Nguyên Thái trở về, đối với Trung Hạo hợp tác đều sẽ có lớn vô cùng ảnh hưởng. Lời nói không dễ nghe. Trung Hạo cùng Lưu Thắng Hiên hợp tác rất có thể sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Lưu Nguyên Thái, cái này lãng tử nhưng là Lưu gia rất nhiều người trong mắt vừa yêu vừa hận nhân vật. Mà Lưu lão phu nhân đối với Lưu Nguyên Thái vẫn luôn là cực kỳ sủng ái, năm đó Lưu lão phu nhân càng là tuyên bố tương lai vị trí gia chủ, liền vì làm Lưu Nguyên Thái mà chuẩn bị. Ta biết rồi. Trung Hạo nhưng là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, hắn lông mày thì lại hơi hơi nhíu một thoáng, chỉ bất quá rất nhanh liền buông lòng ra. Đối với Lưu Nguyên Thái sự tình Trung Hạo tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, không ngừng Lưu Nguyên Thái, Trung Hạo đối với khắp cả Lưu thị gia tộc Hứa nhiều chuyện đều là vô cùng hiểu rõ, bởi vì, hắn từ lâu từ Hứa Quân Sơn nơi chiếm được một phần liên quan với Lưu gia tư liệu. Mà ở Lưu gia mọi người bên trong, Trung Hạo chân chính nhất là coi trọng, đó là cái này Lưu gia lãng tử Lưu Nguyên Thái. Trung Hạo biết hắn cùng Lưu Thắng Hiên hợp tác, chân chính địch nhân lớn nhất cũng không phải là Lưu Lăng Hiên, mà là Lưu Lăng Hiên đứa con trai này. Trước đó Trung Hạo từ lâu là có một ít chuẩn bị tâm tư, cho nên, giờ khác này tự thân suy đoán được chứng thực, Trung Hạo cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy bất ngờ hoặc là cái gì. Trung Hạo, vậy ngươi đón lấy dự định làm thế nào? Lưu Nguyên Thái người này không đơn giản, ta nghĩ hắn có thể sẽ nhằm vào ngươi làm ra một ít sắp xếp. Lăng Huyên thì lại là có chút quan tâm hỏi một tiếng, nàng cùng Trung Hạo là hợp tác quan hệ, tự nhiên không muốn Trung Hạo sự tình xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Vậy hãy để cho hắn tới đi, ta bất cứ lúc nào phục bồi. Trung Hạo cũng không hề chính diện trả lời cái gì, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, nụ cười trong lúc đó, đủ đã nhìn ra mấy phần tự tin vẻ. Tất nhiên đem Lưu Nguyên Thái xếp vào đối tượng nguy hiểm, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ không làm nhậm chức Hà sắp xếp. Ban đầu ở cùng Lưu Thắng Hiên hợp tác thời điểm Trung Hạo liền muốn quá điểm này, mà bây giờ, hắn cần thiết muốn làm chính là đi đối mặt mà thôi. Trung Hạo ngã, cũng là muốn nhìn cái này Lưu gia lãng tử là có hay không như ghi chép thần kỳ như vậy. Hơn nữa, đối với Lưu Nguyên Thái hắn Trung Hạo căn bản là không sợ nửa phần, bởi vì, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không bại bởi Lưu Nguyên Thái nửa phần. Lăng Huyên thấy Trung Hạo không nói, nàng cũng không có đi truy hỏi cái gì, mà là nói rằng, vậy ngươi cẩn trọng một ít. Ta người sẽ chú ý Lưu Nguyên Thái động tĩnh, nếu như có sự tình gì, ta tận lực trước tiên thông báo ngươi. Hảo, cảm tạ. Trung Hạo cảm tạ một tiếng, những chuyện này Lăng Huyên kỳ thực cũng không cần bận tâm, chỉ là từ chuyện này mặt trên liền có thể thấy được, Lăng Huyên đối với hắn Trung Hạo sự tình, đúng là cực kỳ to lớn nhất tâm lực. Ta không cần ngươi nói cảm tạ, nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, hãy theo ta uống vài chén được rồi, như thế nào? Lăng Huyên chớp chớp nàng cái kia tràn đầy mị vẻ nghi hoặc đôi mắt đẹp, trong mơ hồ nhưng là tràn đầy chờ mong. Trung Hạo trực tiếp lựa chọn trầm mặc, tựa hồ đang thi hư có đáp ứng hay không Lăng Huyên yêu cầu. Nhìn Trung Hạo bộ dáng kia, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó không nhịn được quá mấy phần vẻ thất vọng, gượng cười nói, "Được rồi, biết ngươi đối với Diệp Quân Nghiên chuyến nhất, không cần miễn cưỡng ngươi, ta cũng gần như phải đi về, cùng đi đi." Sau khi nói xong, Lăng Huyên liền trực tiếp nhấc lên bao bao hướng về phòng khách ở ngoài đi ra ngoài. Trung Hạo cũng không hề nói gì, hắn chỉ là trầm mặc chốc lát. Sau đó liền cùng Lăng Huyên cùng rời khỏi. Lăng Huyên đi ở mặt trước nhất, nàng tựa hồ cũng không muốn cùng Trung Hạo sóng vai mà đi, từ lầu 2 vẫn đi lên lầu 1, nàng đều là dẫn trước Trung Hạo một người vị. Trung Hạo nhưng là lẳng lặng đi ở Lăng Huyên sau lưng, nhìn Lăng Huyên cái dạng này, Trung Hạo kỳ thực ngoại trừ trầm mặc ở ngoài, đó là trầm mặc. Hắn biết Lăng Huyên vì làm chuyện của hắn bỏ ra rất nhiều, thế nhưng, Trung Hạo cũng không muốn để giữa hai người nguyên bản hợp tác quan hệ có chút biến đến gì, cũng không muốn để sự quan hệ giữa hai người xuất hiện biến hóa gì. Lăng Huyên xác thực là một cái rất tốt nữ nhân, hơn nữa càng tiếp xúc sau khi, phần cảm giác này sẽ càng thêm mãnh liệt. Cũng bởi vì như vậy, Trung Hạo càng sẽ chủ động cùng Lăng Huyên kéo dài một chút khoảng cách. Như Lăng Huyên loại nữ nhân này, muốn bắt được người đàn ông tâm là rất dễ dàng làm được, hắn Trung Hạo cũng không phải là thánh nhân, cho nên kéo tới khoảng cách chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có như vậy, hắn thì làm sao có thể sẽ từ chối Lăng Huyên như thế một cái yêu cầu nho nhỏ. Lăng Huyên mặc dù nói hào sảng, thế nhưng trong lòng của nàng giờ khắc này nhưng là cực độ khó chịu, hận Trung Hạo càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Tại Trung Hạo cùng Lưu Thắng Hiên hợp tác thời điểm, nàng liền bắt đầu thu thập Lưu gia tài liệu, đặc biệt là Lưu Nguyên Thái tư liệu, nàng càng là vận dụng cực đại nhân lực cùng thời gian đi thu thập. Vì thế, nàng vẫn cố ý an bài nhân viên thời gian dài đối với Lưu Nguyên Thái hành tung tiến hành trong bóng tối theo dõi, tại biết được Lưu Nguyên Thái về nước sau khi, nàng liền lập tức tìm đến Trung Hạo. Yêu cầu của nàng kỳ thực cũng không cao, vì Trung Hạo làm nhiều như vậy, nàng cũng chưa hề nghĩ tới phải như thế nào, muốn cái gì báo lại. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo nhưng là đem phần này khoảng cách kéo quá mở một chút. Trung Hạo, ta cũng không tin không thu thập được ngươi, ngươi chờ. Lăng Huyên trong lòng thầm hận, điều này làm cho nàng bước đi thời điểm, dưới chân giày cao gót cũng nhịn không được giẫm càng nặng một chút. Cái kia đạp đạp đạp âm thanh, nghe khiến người ta đều cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy. Bất quá, ngay Lăng Huyên dự định rời khỏi quán bar thời điểm, đồng nhiên, một cái thể hình có chút dũng mãnh đầu chọc đột nhiên một cái lưng ngang, liền trực tiếp như vậy chắn trước mặt của hắn. Cái kia đầu chọc chừng 40 tuổi dáng dấp, trên mặt dữ tợn phiêu sinh, xem ra chính là cái loại này vô cùng hung sát loại hình, hơn nữa cái kia hùng bình thường thân thể, khí thế ngược lại là hiện ra hơi dọa người. Đầu chọc hiển nhiên là cố ý ngăn trở Lăng Huyên đường đi, hơn nữa, hắn xem Lăng Huyên trong ánh mắt vẫn tràn ngập hắn âm tà vẻ. Đầu chọc cũng không phải là một mình một người. Bên cạnh lại lục tục chạy ra mấy cái toàn thân đều tràn đầy lưu manh khí tức thanh niên, những thanh niên này không biết là cố ý vẫn là cố ý, trực tiếp lấy đầu chọc làm trung tâm tạo thành một nửa hình tròn, đem Lăng Huyên cho vây quanh ở tại bên trong. Lăng Huyên cũng không muốn đánh vào đầu chọc những này trên thân thể người, cho nên, tại đầu chọc thân hình lướt ngang lại đây một khắc kia, nàng liền sinh sôi dừng bước. Lăng Huyên trong lòng vốn liền vô cùng phiền muộn, giờ khắc này nhìn đầu chọc những người này động tác, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó càng là tràn ngập hắn không quen vẻ. Cô nàng, vội vã như vậy muốn đi chỗ nào nhỉ, không bằng bồi đại gia uống vài chén, như thế nào? Đầu chọc một mặt âm cười hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng, bộ dáng kia, phảng phất Lăng Huyên đã là hắn trong lòng đổ vật. Bên cạnh mấy tên thanh niên nhưng là dồn dập bạo xuất khà khà tiếng cười, từng cái nhìn Lăng Huyên trong ánh mắt, đều phảng phất thanh chó sói giống như vậy, mơ hồ loang loáng. Lăng Huyên nguyên bản ngay khí đầu bên trên, mà giờ khắc này nghe này bước ngoặt từng nói, Lăng Huyên càng là thiếu chút nữa bị tức bạo. Lan! Lăng Huyên trực tiếp quát mắng một tiếng. Cô nàng vẫn rất cay à, bất quá đủ vị, lão tử ta yêu thích, ha ha ha. Đầu chọc nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, hắn ngược lại là phá lên cười. Một bên, một thanh niên nhưng là nói rằng, Quang ca, không muốn chơi, nàng nhưng là quân thiếu nhìn chúng nữ nhân, cẩn trọng quân thiếu sinh khí. Nghe thanh niên nói tới quân thiếu, đầu chọc nguyên bản âm tà sắc mặt nhất thời biến bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt của hắn tùy ý nhìn thoáng qua Lăng Huyên cái kia ngạo nhân vóc người, sau đó này mới có hơi lưu luyến không rời nói rằng, cô nàng, nhà ta quân thiếu để ngươi qua một chuyến, ngươi hay nhất ngoan ngoãn đi theo chúng ta một chuyến, bằng không. Đầu chọc trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy không quen vẻ, mà ý tứ của hắn, càng là cực kỳ rõ ràng. Lăng Huyên là nữ nhân nào, nàng có thể không phải bình thường tiểu nữ sinh. Cái kia đầu chọc uy hiếp đối với Lăng Huyên mà nói, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ bất quá, Lăng Huyên nhưng là không muốn cùng cái kia đầu chọc nói cái gì, mà là bỗng nhiên về quá đầu đến, hướng về lặng lặng đứng ở sau lưng hắn Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, tất nhiên ngươi không muốn cùng ta uống rượu, như vậy, ngươi giúp ta làm một việc hẳn là có thể chứ. Tại Lăng Huyên dừng bước lại thời điểm, Trung Hạo cũng là tại Lăng Huyên phía sau ngừng lại. Đối với đầu chọc mấy người xuất hiện, Trung Hạo từ đầu đến cuối liền nhìn đều không có làm sao chăm chú xem qua. Nếu như Lăng Huyên là nữ nhân bình thường, hay là những người này thật sự sẽ thực hiện được, thế nhưng đáng tiếc, Lăng Huyên không phải là cái gì phổ thông nữ nhân. Trung Hạo có thể khẳng định, Lăng Huyên bên người bảo hộ lực lượng tuyệt đối là không cho bỏ qua, đặc biệt là thành cho sói giúp sau chuyện kia, Lăng Huyên đối với tự thân bảo hộ càng là ra cường đại hơn rất nhiều. Mà này đầu chọc cùng những thanh niên kia muốn bắt nạt Lăng Huyên, tuyệt đối là tự tìm khổ ăn. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không nghĩ tới chính là, Lăng Huyên dĩ nhiên không cần động nàng lực lượng của chính mình đi giải quyết, mà là bỗng nhiên hướng về cầu mong gì cứu. Không thành vấn đề. Đối với này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối cái gì. Hắn có thể từ chối rút ngắn cùng Lăng Huyên trong lúc đó quan hệ, thế nhưng, loại này chuyện nhỏ Trung Hạo nhưng là hết sức vui vẻ giúp đỡ một vội, coi như là báo đáp được rồi. Nghe Trung Hạo đáp ứng, Lăng Huyên trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu một chút, nàng trực tiếp chỉ vào đầu chọc đám người nói, tốt lắm. Ngươi trước tiên giúp ta quyết định những người này, đặc biệt là cái này đầu trọc, chúng ta sẽ muốn cố gắng chiêu đãi hắn. Hảo. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, sau đó trực tiếp từ Lăng Huyên phía sau đi ra. Lăng Huyên cùng Trung Hạo đối thoại cũng không hề bất kỳ bảo mật tính, cái kia đầu trọc mấy người đều là nghe vào tai bên trong, thấy Trung Hạo đứng ra, đầu trọc mấy người không nhịn được phá lên cười. Đầu trọc trực tiếp hai tay nắm chặt, trên ngón tay đầu trọc nổ vang trong tiếng tàn nhận âm thanh nói rằng, tiểu tử thúi. Ngươi nhất làm cho có bao xa lăn bao xa, muốn hộ hoa, ngươi vẫn không có cái kia phần tư cách, lao tử này nằm đấm, sẽ nói cho ngươi biết hoa nhi vì sao lại đỏ như thế. Mặt khác mấy tên thanh niên ngược lại là không có động tĩnh gì, mà là một mặt vẻ xem trò vui, hiển nhiên ở tại bọn hắn cho rằng, Trung Hạo chắc chắn sẽ không là cái kia đầu chọc đối thủ. Mà Trung Hạo, hắn đối với đầu chọc nói phảng phất căn bản cũng không có nghe thấy giống như vậy, hơn nữa, hắn cũng không có bất kỳ muốn phí lời ý tứ. Đầu chọc này thanh âm còn chưa rơi xuống, thân hình của hắn liền đã là động. Nhanh, tuyệt đối nhanh. Tại ngắn ngắn không đến khoảng cách 2 mét bên trong, Trung Hạo tốc độ tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái kia đầu chọc chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh một hoa, sau đó Trung Hạo liền ở trong mắt hắn mất đi tung tích. Đáng tiếc chính là, đầu chọc căn bản là không cách nào làm ra phản ứng chút nào, tại hắn vẫn không có phản ứng lại sau một khắc, một cái trọng quyền dĩ nhiên là trực tiếp đánh vào hắn tiểu trong bụng. Này nắm đấm là Trung Hạo. Lấy Trung Hạo hiện tại lực lượng kinh khủng kia mà nói, coi như là Hứa Quân Sơn hắn đều có thể đánh bay, chớ đừng nói chi là cái này thể hình so với Hứa Quân Sơn phải kém hơn rất nhiều đầu trọc. Chỉ là một quyền, cái kia đầu trọc trực tiếp bị Trung Hạo từ trên mặt đất oanh bay lên, sau đó sẽ tầng tầng đánh vào phía sau vài mét nơi một cái ba giữa đài. Tại Trung Hạo trong tay, này đầu trọc thân hình phảng phất giống như là giấy giống như vậy, phảng phất căn bản cũng không có nửa phần lực lượng. Mà Trung Hạo, động tác của hắn cũng không hề vì vậy mà đình chỉ. Hắn chỉ là quyết định cái kia đầu chọc mà thôi, bên cạnh mấy tên thanh niên kia cũng tương tự là Trung Hạo mục tiêu. Mấy tên thanh niên kia nhưng đều vẫn tại ngây ngốc trong lúc đó, ai cũng không nghĩ tới, cái kia đầu chọc dĩ nhiên sẽ bị Trung Hạo cho trực tiếp một quyền đánh bay. Đáng tiếc chính là, Trung Hạo nhưng là dễ, cái nếu không cho bọn hắn phản ứng lại cơ hội. Liên vĩ vài đạo trầm trọng tiếng va chạm đột nhiên vang lên, mấy tên thanh niên kia trực tiếp bị Trung Hạo cho từng cái đánh bay, Trung Hạo ra tay đã là tuyệt đối không nhẹ. Những thanh niên này e sợ liền đứng đều không thể đứng lên lại. Tất cả những thứ này, Lăng Huyên đều là xem ở trong mắt. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn, nàng mặc dù biết Trung Hạo thân thủ vô cùng tuyệt vời, hơn nữa cũng đã gặp Trung Hạo thân thủ. Thế nhưng, Trung Hạo giờ khắc này thể hiện ra đến thân thủ, tựa hồ so với nàng trong ấn tượng vẫn càng mạnh hơn nữa vẫn mạnh hơn nhiều. Được rồi. Trung Hạo cũng không hề chú ý tới Lăng Huyên suy nghĩ trong lòng, hoặc là nói, hắn căn bản là không cần lại đi chú ý cái gì, cho nên, tại hoàn thành nhiệm vụ sau khi, Trung Hạo chỉ là đơn giản sau tay, sau đó hướng về Lăng Huyên nói một tiếng. Lăng Huyên cũng không có trả lời, mà là bỗng nhiên đưa tay hướng về dưới chân bỏ đi. Chỉ là mấy lần trong lúc đó, Lăng Huyên dưới chân một đôi đẹp đẽ giày cao gót dĩ nhiên là xuất hiện ở Lăng Huyên trong tay, sau đó, Lăng Huyên trực tiếp mang theo cái kia giày cao gót hướng về đầu chọc nơi bước qua. Nhìn một màn này, Trung Hạo khỏe miệng không nhịn được quất một cái. Hắn đã biết Lăng Huyên muốn làm gì, điều này làm cho Trung Hạo đối với cái kia đầu chọc không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình, bởi vì Trung Hạo biết, này đầu chọc đón lấy nhất định sẽ rất thảm. Lăng Huyên không phải là nữ nhân bình thường, nàng tại Cẩm Thành thời điểm nhưng cũng là lòng dạ độc ác quá, tuy rằng sẽ không giết cái kia đầu chọc, thế nhưng, Lăng Huyên tuyệt đối sẽ cho cái kia đầu chọc lưu lại không cách nào quên giáo huấn. Cái kia đầu chọc sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi, hắn muốn đứng dậy dãy rủa, thế nhưng hắn phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ căn bản là sai khiến không ra bất kỳ khí lực đi ra. Ta là huyết hoàng hội người, ngươi ngày hôm nay mới vừa đụng đến ta một thoáng, ngày khác ta nhất định sẽ gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Đầu chọc lần thứ hai uy hiếp đến, mà vào lúc này, hắn đã là nhảy ra khỏi trong đó một phần lá bài tẩy. Mà ngoại trừ cái này ở ngoài, hắn còn có mặt khác một tấm càng to lớn hơn lá bài tẩy. 46. 300 huyết hoàng hội thái tử. Chương 300, huyết hoàng hội thái tử. Huyết hoàng hội. Nghe đầu chọc tự giới thiệu, Lăng Huyên ngược lại là vi sửng sốt một chút. Không ngừng Lăng Huyên như vậy, liền ngay cả Trung Hạo trong ánh mắt đều là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Huyết hoàng hội xác thực là hoa hạ to lớn nhất lòng đất thế lực cùng tổ chức sát thủ, chỉ bất quá, huyết hoàng hội nhưng là cực nhỏ sẽ ở kinh thành qua lại, ngoại trừ Mạc Cách cái này hậu trường bột ở ngoài, huyết hoàng hội cũng không hề ở kinh thành giả thiết bất kỳ phân bộ. Cho nên, ở kinh thành muốn xem gặp huyết hoàng hội người, trên căn bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trên căn bản hiện tại cả tòa kinh thành, duy có một cố bảo vệ Mạc Cách huyết hoàng hội nhân mã mà thôi. Thấy Lăng Huyên cùng Trung Hạo thần sắc, cái kia đầu chọc trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần vẻ đắc ý. Huyết hoàng hội, đây cũng là hoa hạ hắc thế lực ngầm đại danh tử, bảo vệ cần hơi có chút kiến thức người đều tuyệt đối không thể nào chưa từng nghe qua huyết hoàng hội tên. Mà ở hoa hạ, huyết hoàng hội đại diện cho liền là một loại vô hình quyền uy. Đắc tội huyết hoàng hội, đại diện cho trên căn bản chính là tử vong hàng lâm. Cho nên, tại cái kia đầu chọc trong tiềm thức cho rằng, Trung Hạo cùng Lăng Huyên là sợ, dù sao tại toàn bộ hoa hạ, mới vừa đắc tội huyết hoàng hội người cũng không có mấy người. Đáng tiếc ý nghĩ này chỉ là tại cái kia đầu chọc đại trong đầu dừng lại không tới 2 giây, bởi vì sau một khắc, Lăng Huyên đã là đứng ở quật trước mặt. Huyết hoàng hội sao, cái kia càng đáng chết hơn. Rất đơn giản một câu nói, Lăng Huyên trong tay giày cao gót dĩ nhiên là bay thẳng đến cái kia đầu chọc trên mặt ngã đi, hầu như không có nửa phần do dự hoặc là chần chờ. Nàng Lăng Huyên không phải là nữ nhân bình thường, bị uy hiếp một thoáng sẽ sợ hoặc là cái gì. Huyết hoàng hội là cường đại. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng Lăng Huyên muốn vì vậy mà né tránh 3 phần, chỉ ít, cái này đầu chọc tạm thời vẫn không có cái kia phân tư cách. A, tiếng gào đau đớn từ cái kia đầu chọc trong miệng vang lên, Lăng Huyên trong tay cái kia giày cao gót gót giày nhưng là vô cùng tiêm, bị cái kia giày cao gót đập trúng, trên mặt của hắn dĩ nhiên là trực tiếp bị đâm phá một chút lỗ hổng, cái kia phân cảm giác đau đớn tự nhiên là vô cùng mãnh liệt. Lăng Huyên cũng không chỉ giáo huấn cái kia đầu chọc đơn giản như vậy. Trên căn bản ở đây mấy tên thanh niên Lăng Huyên đều không nghĩ muốn buông tha ý tứ. Đổi thành bình thường Lăng Huyên có lẽ sẽ xem ở huyết hoàng hội tên tuổi bên trên, thoáng thu tay lại mấy phần, nhưng là hôm nay nàng Lăng Huyên tâm tình không tốt, hơn nữa còn là cực độ không tốt, cho nên, những người này chỉ có thể là xui xẻo rồi. Nhìn Lăng Huyên quá độ thư uy dáng vẻ, Trung Hạo trong lòng cũng là không nhịn được nhảy mấy lần. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được một ít, thế nhưng Lăng Huyên lần này tay nhưng là để Trung Hạo đều cảm giác trong lòng có chút lạnh lạnh, quả nhiên. Đắc tội người nào đều là có thể, coi như là huyết hoàng hội cũng là có thể đắc tội, thế nhưng, không chuyện gì ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân. Lăng Huyên ngược lại cũng không có hạ giận lâu lắm, dù sao nàng cũng không phải là một cái chân chính bạo lực nữ nhân, hơn nữa từ trước đến giờ có chuyện gì đều là do thủ hạ đến động thủ, Lăng Huyên tự mình động thủ cơ hội trên căn bản nếu không có. Số nữ nhân, ngươi ba thật sự dám động thủ, ngươi sẽ chờ chết đi, lao tử đến thời điểm nhất định. Đầu chọc còn mạnh miệng. Tuy rằng thâm hậu ra mặt bị Lăng Huyên cho đánh ra vài cái tiểu lỗ máu, thế nhưng vào lúc này hắn cái kia tội phạm mùi vị nhưng là triển hiện ra. Đáng tiếc chính là, Lăng Huyên cũng không hề để đầu chọc đem lời nói xong. Bởi vì Lăng Huyên biết đầu chọc đón lấy muốn nói gì, mà làm vì làm một nữ nhân, nàng rất không thích nghe đến mấy câu kia. Cho nên, nàng không chút lưu tình cầm trong tay nguyên vốn định trực tiếp ném xuống giày cao gót, lại một lần nữa tầng tầng vỗ vào cái kia đầu chọc trên mặt. Bất quá! Ngay Lăng Huyên dự định lần thứ hai giáo huấn quang lần đầu thời điểm, một tiếng quát nhẹ âm thanh bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên. 46. Dừng tay. Nói chuyện chính là một tên thanh niên hơn 30 tuổi, thanh niên kia thân cao khoảng chừng 1 thước 8 khoảng chừng, trái phải, hình thể không tính là vô cùng khôi ngô loại hình, thế nhưng là làm cho người ta một loại kinh hấp lực cảm giác. Hơn nữa thanh niên thân hình vô cùng thẳng tắp, phảng phất giống như là cây lao giống như vậy, hơn nữa thanh niên cái kia lanh khốc hơn nữa cương nghị khuôn mặt, có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, thanh niên này tuyệt đối có một thân không kém thân thủ. Trung Hạo nhìn thanh niên một chút, hắn có thể nhìn ra thanh niên này thân thủ rất mạnh, so với Thái Cực tổ chức sát thủ hai người kia đặc cấp sát thủ đến tuyệt đối không kém bao nhiêu. Hắc ca, nhanh cứu lấy chúng ta. Thấy thanh niên đến, ngoại trừ đã không có thể mở miệng đầu chọc ở ngoài, mặt khác mấy tên thanh niên đều vội vã kêu cứu. Hiển nhiên, những này Hắc ca cùng đầu chọc những người kia là cùng. Hắc ca cũng không phải là một người lại đây, cùng Hắc ca cùng nhau xuất hiện còn có một cái hơn 20 tuổi công tử ca. Công tử kia ca mặc trên người chính là quý báo A Mã Ni thường phục, trên tay mang theo cũng là giá cả kinh người đồng hồ đeo tay, trong tay không ngừng nắm một bộ nặc cơ AV hệ liệt điện thoại di động, hơn nữa còn nắm lấy một thanh hoạt xe thể thao hình chìa khóa. Cái kia chìa khóa mặt trên đánh dấu tạp lôi kéo giản đồ tiếng Anh, chỉ là từ chìa khóa trong lúc đó liền có thể nhìn ra, công tử này ca mở sẽ là bọt danh nghĩa tối phú nổi danh tạp lôi kéo hệ liệt xe thể thao, giá trị vượt quá ngàn vạn. Công tử ca trường đỉnh xoáy tức giận, hơn nữa khí chàng hiển nhiên cũng là vô cùng không sai, chỉ là đứng ở đó biên, liền làm cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Mà giờ khắc này, thanh niên chính mỉm cười nhìn Lăng Huyên, cái kia hơi làm nổi lên khỏe miệng làm cho người ta một loại tràn đầy tà ý cảm giác. Triệu Thanh Quân. Nhìn thanh niên kia, Trung Hạo trên mặt nhưng cũng là lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Chỉ là nhìn thanh niên khuôn mặt, một cái quen thuộc tư liệu dĩ nhiên là trực tiếp tại Trung Hạo trong đầu bắt đầu hiện lên. Triệu Thanh Quân, Triệu Hồng Sơn ấu tử, cũng là duy nhất một đứa con trai. Làm như Huyết Hoàng hội hai đại phó hội chủ một trong, Triệu Hồng Sơn tại Huyết Hoàng hội bên trong thế lực hầu như cũng là có thể nói một người chi một trên vạn người. Mặc cách trên căn bản là mặc kệ Huyết Hoàng hội sự ưu ác tính, cho nên Triệu Hồng Sơn địa vị cũng chỉ là so với trưởng quản Huyết Hoàng tổ chức sát thủ Thẩm Hào phải yếu hơn một ít mà thôi. Tại Huyết Hoàng hội bên trong, tương tự cũng là siêu cấp bá chủ bình thường nhân vật. Mà Triệu Thành Quân tất nhiên là Triệu Hồng Sơn nhất là sủng ái nhi tử, cái kia thân phận cùng địa vị, tự nhiên là có thể tưởng tượng được ra. Thái tử gia, này trên căn bản chính là Triệu Thành Quân tại Huyết Hoàng hội địa vị. Đồng thời, Triệu Thành Quân cũng có thể tính được là chỉnh cụ hoa hạ lòng đất thế lực thái tử gia. Cũng chỉ có như vậy thân phận mới có thể để Hắc ca loại cao thủ này làm như cận vệ. Lăng Huyên phản ứng nhưng là so với Trung Hạo chậm hơn một chút, nàng tại tỉ mỉ nhìn thoáng qua Triệu Thành Quân cái kia khuôn mặt sau khi, lúc này mới đem Triệu Thành Quân nhận ra được. Nhìn cái kia một mặt cười xấu xa Triệu Thành Quân, Lăng Huyên đôi mi thanh tú rõ ràng hơi nhíu ở cùng nhau. Hiển nhiên, Lăng Huyên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng với Huyết Hoàng hội thái tử gia, chỉ bất quá, Lăng Huyên trên mặt như trước không có nửa phần vẻ sợ hãi. Nếu là đổi thành trước đây, Lăng Huyên có lẽ sẽ kiêng kỵ Huyết Hoàng hội thực lực, thế nhưng hiện tại, Lăng Huyên sức lực nhưng là so với trước kia tại Cẩm Thành thời điểm, mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Nàng ở kinh thành như thế một quãng thời gian kinh doanh, hơn nữa quan châm đường hội sở thành công, từ lâu là ám trung nắm giữ một tay lực lượng kinh người. Hơn nữa nàng trước đây hắn nắm giữ lực lượng, tuy rằng không địch lại Huyết Hoàng hội, nhưng cũng sẽ không e ngại đến địa phương nào đi. Tiểu Hắc, nữ nhân này đủ cay, ta rất yêu thích. Tại Lăng Huyên trong suy tư, cái kia Triệu Thành Quân bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí của hắn có chút khinh đảo, cái kia phân công tử bột mùi vị vô cùng đùng, hơn nữa trong giọng nói còn có một loại mình ta vô địch mùi vị. Hảo, quân thiếu. Cái kia tên là HK thanh niên hiển nhiên là rõ ràng Triệu Thành Quân ý tứ là cái gì, hắn nhàn nhạt đáp một tiếng sau khi, liền trực tiếp nhanh chân hướng về Lăng Huyên nơi đi tới. Thấy cái kia HK động tác, Lăng Huyên cũng không e ngại cái gì, thân hình của nàng càng thêm không có né tránh cái gì, bởi vì nàng biết, nàng căn bản là không cần tránh ra. Sau một khắc, Lăng Huyên thấy hoa mắt, chẳng biết lúc nào, Trung Hạo thân hình dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia HK rõ ràng cho thấy nhìn rồi Trung Hạo đối với đầu chọc mấy người ra tay, đối với Trung Hạo xuất hiện hắn cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì, hắn đang chuyển động thân thể, lên đường một khắc kia bắt đầu, ánh mắt cũng đã là trực tiếp tỏa ổn định ở Trung Hạo trên người. Ở trong mắt hắn, Lăng Huyên trên căn bản thì bằng với có thể bỏ qua nhân vật. Chân chính để hắn cần lưu ý cũng chỉ có Trung Hạo mà thôi, chỉ cần có thể giải quyết Trung Hạo. Lăng Huyên trên căn bản chính là trên đao của hắn hiếp đáp. Một bên, cái kia Triệu Thành Quân vẫn là xấu xa kia cười khẩy. Hắn xem Trung Hạo trong ánh mắt mơ hồ còn có mấy phần xem thường, hắn cũng là xem qua Trung Hạo trước đó động tác, xác thực là định thẳng thắn, thế nhưng ở trong mắt hắn, Trung Hạo thân thủ cùng Hắc ca nhưng vẫn là có một ít chênh lệch. Hắc ca nhưng là hắn Triệu Thành Quân là đắc ý nhất một cái bảo tiêu, hơn nữa còn là đa hạ Hắc quyền siêu cấp cao thủ, xuất đạo đến nay, hầu như không có bất kỳ bại tích, tuyệt đối không thể nào sẽ bại bởi Trung Hạo. Hắc ca cũng là có lòng tin tuyệt đối, làm một người hắc quyền cao thủ, coi như là đối mặt với mạnh hơn lại kẻ địch lợi hại, đều phải vẫn duy trì một viên tất thắng chi tâm. Thế nhưng đáng tiếc, Hắc ca đụng với nhưng là Trung Hạo. Tối xuất thủ trước chính là Hắc ca, đang cùng Trung Hạo khoảng cách rút ngắn đến chỉ có 2 mét không tới thời điểm, Hắc ca liền đã là động thủ. Thân thủ của hắn xác thực là vô cùng tuyệt vời, cái kia không thân to lớn thân hình phảng phất giống như là một con báo săn giống như vậy, đột nhiên hướng về Trung Hạo tật trùng mà đi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, cái kia Hắc ca nắm đấm dĩ nhiên là hướng về Trung Hạo huyệt thái dương nơi đánh tới. Ra sao không ra tay liền không chút lưu tình. Đây là hắc quyền yếu lĩnh, bởi vì ở dưới mặt đất chợ đêm, bất kỳ lưu tình đều có khả năng sẽ dẫn đến tự thân thảm bại. Đối mặt với Hắc ca ra tay, Trung Hạo sắc mặt hầu như không có bất kỳ biến hóa. Thân hình của hắn phảng phất giống như là trường thương bình thường thẳng tắp đứng, vẫn chờ Hắc ca thân hình sắp tới gần trước người thời điểm, Trung Hạo lúc này mới đột nhiên về phía trước vọt một cái, sau đó lấy Hắc ca căn bản là không cách nào phản ứng lại tốc độ, một cái trọng quyền tầng tầng đánh vào cái kia Hắc ca tiểu trong bụng. Luận tốc độ, nếu là giờ khắc này đao phong tại chỗ, tuyệt đối sẽ trực tiếp dùng biến thái để hình dung. Cái kia Hắc ca thực lực là rất mạnh, thế nhưng đối mặt với Trung Hạo hiện tại thân thủ, vẫn như cũ quá yếu một ít. Chỉ là một quyền, cái kia Hắc ca dĩ nhiên bị Trung Hạo cho đoán xem đánh bay ra ngoài, sau đó tầng tầng va về phía sau vây xem trong đám người. Cái kia Hắc ca chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể của hắn tuy rằng tại chợ đêm Hắc quyền bên trong rèn luyện như thiết bản như thế, thế nhưng tại Trung Hạo loại kinh khủng này cường lực công kích dưới, vẫn là cấp tốc đã hôn mê. Nhìn một màn này, cái kia Triệu Thành Quân trên mặt cười xấu xa rõ ràng bị dại ra. Hắn không nghĩ tới Hắc ca thất bại, hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, Hắc ca dĩ nhiên thất bại thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn thua trực tiếp như vậy. Chỉ bất quá, Triệu Thành Quân cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều cái gì, bởi vì sau một khắc, Trung Hạo đã là đi đến trước mặt của hắn. Triệu Hồng Sơn là phụ thân của ngươi, đúng không? Trung Hạo ngữ khí một mảnh lãnh đạm, trong lời nói, phảng phất không mang theo nửa phần cảm tình. Nhìn Trung Hạo cái kia khuôn mặt lạnh lùng, Triệu Thành Quân trước tiên là có một ít ý sợ hãi, thế nhưng nghe Trung Hạo câu hỏi sau khi, Triệu Thành Quân trên mặt lại một lần nữa hiện lên cái kia nụ cười xấu xa. Tất nhiên Trung Hạo biết thân phận của hắn, như vậy, Triệu Thành Quân tự nhiên là sẽ không sợ Trung Hạo cái gì. Hắn liền lo lắng Trung Hạo không biết thân phận của hắn, nếu là bị Trung Hạo cho làm như vậy trên một quyền, chỉ sợ hắn nửa tháng cũng không cần muốn xuống giường. Không sai, Triệu Hồng Sơn chính là ta ba, ngươi biết hay nhất, ngươi bây giờ hay nhất trên ngựa, lập tức quỳ xuống hướng ta nhận. Gần như là xuất phát từ bản năng, Triệu Thành Quân trực tiếp hướng về Trung Hạo phát ra sự uy hiếp của hắn. Thế nhưng, hắn vẫn không có nói, nhưng là thấy Trung Hạo ở trước mặt của hắn trực tiếp giơ lên chân đến, sau đó cứ như vậy một cước tầng tầng đá vào trên bụng của hắn. Trung Hạo ra chân cũng không khinh, cái kia Triệu Thành Quân thân thể phảng phất giống như là đạn pháo giống như vậy, bị Trung Hạo cho trực tiếp mạnh mẽ cứng rắn đạp bay ra ngoài. Triệu Thành Quân sắc mặt bởi vì cái kia cường liệt vô cùng cảm giác đau đớn mà trong nháy mắt trắng xám, đang bị đạp bay trước mắt, Triệu Thành Quân lúc này mới đột nhiên ý thức được, hắn vừa nãy uy hiếp căn bản là đang tìm cái chết. Trung Hạo tại biết rồi thân phận của hắn dưới đều dám động thủ, hiển nhiên là nói rõ không e ngại hắn Triệu Thành Quân bối cảnh mới đúng. Chúng ta đi thôi. Trung Hạo ra tay thẳng thắn, rời khỏi cũng là vô cùng thẳng thắn. Hắn xem đều không có xem cái kia Triệu Thành Quân một chút, chỉ là cùng Lăng Huyên nói đơn giản một tiếng sau khi, liền nhanh chân hướng về quán bar ở ngoài đi đến. Mà đang ở Trung Hạo bước chân bước động một khắc kia, Trung Hạo kinh khủng kia đại não tư duy phảng phất giống như là máy vi tính bình thường cấp tốc vận chuyển. Bằng vào cường đại não tư duy năng lực, một cái kế hoạch dần dần tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc thành hình, đồng thời không ngừng mà cải thiện. Mà cái kế hoạch này đều sẽ lấy Triệu Thành Quân vì làm điểm đột phá triển khai. Nếu như tất cả thuận lợi, nay Triệu Thành Quân đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo phân giải hơn nữa đánh tan Huyết Hoàng hội trọng yếu quân cờ. Lăng Huyên nhưng là đi theo Trung Hạo phía sau, nàng cũng không biết Trung Hạo giờ khắc này ý nghĩ trong lòng. Bất quá, đang nhìn Trung Hạo cái kia rất cao bóng lưng lúc, Lăng Huyên nhưng trong lòng thì có một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn đang lưu động. Tại Trung Hạo ra tay một khắc kia, trong lòng của nàng càng là có một loại cực kỳ ngọt ngào cảm giác. Nàng là một nữ nhân, nàng cũng yêu thích có một nam nhân có thể để bảo vệ nàng. Mà đến bây giờ vì thế, Lăng Huyên phát hiện có thể làm cho nàng nhìn chúng người đàn ông, tựa hồ cũng chỉ có Trung Hạo mà thôi. Thế nhưng đáng tiếc, Lăng Huyên biết người nam nhân trước mắt này căn bản là không thuộc về nàng, mà là thuộc về một cái khác làm cho nàng cảm thấy phi thường ước ao nữ nhân. Chứ phi, nàng Lăng Huyên cũng đi tranh, đi đem Trung Hạo tranh tới tay. Ta không thể từ bỏ, ta Lăng Huyên cũng không thua cho người khác, cũng sẽ không thua bởi nàng. Lăng Huyên ở trong lòng âm thầm cho tự mình cổ khí, nàng biết, đối mặt với Trung Hạo đối với Diệp Quân Nghiên chuyên nhất, nàng cần trả giá càng nhiều cái giá phải trả mới được. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, liền tính Trung Hạo là một khối băng cứng, Lăng Huyên tin tưởng nàng chung có một ngày sẽ đem Trung Hạo cho hòa tan. 46. Trung Hạo cũng không biết Lăng Huyên ý nghĩ, đang cùng Lăng Huyên sau khi tách ra, hắn liền trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm. Trở lại tiểu điếm sau khi, Trung Hạo liền bắt đầu mới một ngày tế bảo cường hóa rèn luyện. Lưu Nguyên Thái. Tại rèn luyện trong lúc đó, Trung Hạo đống nhiên khinh niệm một tiếng cái tên này. Tế bào cường hóa thống khổ tuy rằng tại kéo dài tăng mạnh, thế nhưng Trung Hạo nghị lực cũng tương tự là đang tăng lên, mà như thế mấy tháng tiếp tục kiên trì, này tế bào cường hóa thống khổ đã là không cách nào ảnh hưởng đến Trung Hạo cái gì. Tối sơ Trung Hạo tiến hành tế bào cường hóa thời điểm, bởi vì muốn mạnh mẽ chịu đựng cái cỗ này cảm giác đau đớn, Trung Hạo mỗi lần rèn luyện sau khi chấm dứt toàn thân đều sẽ như gặp mưa giống như vậy, bị mồ hôi ướt đẫm. Mà bây giờ, Trung Hạo mỗi một lần rèn luyện sau khi, trên căn bản liền hãn đều sẽ không lưu trên vài dọn. Thậm chí Trung Hạo tâm tư còn có thể nhất tâm đa dụng, coi như là tại rèn luyện trong lúc đó, Trung Hạo như cũng là đang suy tư việc trọng yếu. Đối với hắn mà nói, Lưu Nguyên Thái sự tình hầu như chính là hắn hiện tại trọng yếu nhất một chuyện. Như Lưu thị gia tộc loại này siêu cấp gia tộc, xuất hiện như Lưu Nguyên Thái như thế một cái ưu tú con cháu nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới tất cả đều sẽ vô cùng thuận lợi thành công, đối với hắn mà nói, tất cả những thứ này không thể nghi ngờ cũng chỉ là một loại khảo nghiệm mà thôi. Chỉ cần có thể đánh bại Lưu Nguyên Thái, Lưu Thạch Hiên có ít nhất 7 phần 10 trở lên cơ hội tranh đoạt đến Lưu thị gia tộc vị trí gia chủ, bằng không, vị trí này cuối cùng e sợ vẫn là sẽ trở lại Lưu Lăng Hiên phụ tử trong tay. Đối với này Trung Hạo tuyệt đối không có nửa phần hoài nghi, nếu như đổi thành hắn là Lưu lão phu nhân, khẳng định cũng sẽ để Lưu Nguyên Thái tiếp nhận Lưu thị gia tộc. Lấy Lưu Nguyên Thái năng lực, tương lai tất nhiên sẽ mang theo Lưu thị gia tộc hướng đi càng cao hơn đỉnh cao cùng đỉnh cao. Thế nhưng, Lưu Nguyên Thái càng là xuất sắc, đối với Trung Hạo kế hoạch kế tiếp chỉ có thể càng thêm bất lợi. Hắn cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác, nhất định chẳng khác gì là đứng ở Lưu Thạch Hiên bên kia, cũng chẳng khác gì là đứng ở Lưu Lăng Hiên phụ tử phía đối lập trên. Nếu như Lưu Thạch Hiên thất bại, đối với hắn Trung Hạo đả kích cũng sẽ là phi thường đại. Xem ra hẳn là muốn cùng Lưu Thạch Hiên cố gắng nói một chút. Trung Hạo trong lòng âm thầm làm quyết định, Lưu Nguyên Thái trở về, để hắn Trung Hạo cũng không thể không càng thêm chăm chú lên. Tại Thẩm gia ngã xuống trước đó, hắn Trung Hạo tuyệt đối không cho phép bất kỳ bất ngờ xuất hiện, từng chút đều không thể. 45. 301 đập quan đường châm bãi. Chương 301, đập quan đường châm bãi. Trung Hạo không có uống cái gì điểm tâm sáng quen thuộc, Cẩm Thành cũng không lưu hành uống điểm tâm sáng, bất quá tình cờ cũng là có ngoại lệ. Sáng sớm hơn 7 điểm, giờ chút, Trung Hạo liền đã là lái xe đi tới một nhà tên là Mùi Thơm Ngát Liên Trà Bánh Lâu. Này Mùi Thơm Ngát Liên Trà Bánh Lâu trang trí vô cùng nhã trí, từ chi tiết nhỏ trong lúc đó đều có thể để người ta cảm nhận được một loại ưu nhã thư thích cảm. Bất quá Mùi Thơm Ngát Lâu chân chính nổi danh nhất nhưng là nó trà nghệ cùng trà bánh. Có người nói, này Mùi Thơm Ngát Liên Trà Bánh sư phụ là lúc trước thanh triều ngự chủ hậu nhân, hơn nữa còn là chuyên vì làm hoàng tộc chuẩn bị thiện điểm ngự chủ, tinh thông đủ loại trà bánh. Mùi vị cực dai. Không chỉ như thế, Mùi Thơm Ngát Liên vẫn bồi dưỡng một nhóm có tinh xảo tay nghề cha mẹ, mỗi một cái cha mẹ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, bất kể là bên ngoài, khí chất vẫn là tay nghề đều là siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Mà Mùi Thơm Ngát Liên bản thân định vị cũng là vô cùng cao, ở Kinh Thành, có thể tại Mùi Thơm Ngát Liên tiêu phí lên cũng không có nhiều người. Trung Hạo đến Kinh Thành thời gian cũng không tính đoạn, này Mùi Thơm Ngát Liên Trung Hạo cũng là lần đầu tiên đi. Bất quá, Trung Hạo cũng không phải là tự mình một người, chờ hắn đến Mùi Thơm Ngát Liên Trà Bánh Lâu thời điểm, Lưu Thạch Hiên xe cộ đã là tại bãi đậu xe bên ngoài chờ hắn. Trung Hạo là cùng Lưu Thạch Hiên hẹn cẩn thận, liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình, Trung Hạo nhất định phải cùng Lưu Thạch Hiên nói một chút. Chỉ ít, Trung Hạo muốn biết Lưu Thạch Hiên có hay không có thể ứng đối Lưu Nguyên Thái biện pháp, sau đó hắn lại từ đó làm ra hắn tự thân sắp xếp. Trung Hạo lúc này mới vừa dừng hảo xa, Lưu Thạch Hiên liền đã là xuống xe, đồng thời hướng về Trung Hạo nơi đi tới. Hắn cũng không phải là một mình đến đây, cùng hắn cùng đi còn có Trác Thải Hà. Trác Thải Hà chỉ là ăn mặc một thân đơn giản nát tan hoa tiểu quần, chỉ bất quá, nàng cái kia cảm động mình tinh khí chất cùng cao gầy hoàn mỹ ngạo nhân dáng người, phảng phất có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ điểm tình hiệu quả, nguyên bản phổ thông váy tại Trác Thải Hà trên người nhưng là tản ra mê người mị lực. Bất quá, Trác Thải Hà dù sao cũng là công chúng nhân vật, cho nên, nàng lựa chọn một bộ có chút khoa trương đại mặc kính. Đem cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ cho già lên một chút. Tiên sinh, chúng ta đi trước bên trong ngồi đi. Lưu Thạch Hiên mấy cái nhanh chân liền đã là đi đến Trung Hạo trước mặt, hắn hàm là hướng về Trung Hạo mỉm cười nói một tiếng, sau đó liền cùng Trung Hạo cùng, sóng vai hướng về mùi thơm ngát liên trà bánh lâu bên trong đi vào. Trung Hạo cũng không hề tại này bên ngoài đi nói thêm cái gì ý tứ, chỉ bất quá, hắn đối với Lưu Thạch Hiên sắc mặt thoáng so với bình thường nhiều hơn mấy phần lưu ý. Trung Hạo có thể nhìn ra, Lưu Thạch Hiên cái kia phân mỉm cười trong lúc đó, rõ ràng so với bình thường nhiều hơn mấy phần tâm sự. Rất hiển nhiên, Lưu Nguyên Thái trở về, để Lưu Thạch Hiên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nhiều hơn mấy phần áp lực. Chắc Thải Hà sớm là đi theo Trung Hạo phía sau, nàng bây giờ vẫn đóng vai đều là Lưu Thạch Hiên nghĩa nữ nhân vật. Về phần nàng tên tinh thân phận, nàng trên căn bản cũng là lựa chọn quên lãng. Nàng kỳ thực cũng không muốn khi một minh tinh, càng không thích hơn cái loại này bị vạn chúng thấy mục đích sinh hoạt. Trước đây bởi vì đệ đệ mà vạn bất đắc dĩ, mà bây giờ, đệ đệ của nàng đã là lãng tử hồi đầu. Nàng tự mình cũng còn lại một chút tiền, cho nên, chắc Thải Hà trong lòng đã là có quyết định, nàng muốn rời khỏi Tiêu Khiển Quyển, sau đó đi qua nàng yêu thích loại đơn giản kia tiểu sinh hoạt. Nếu có thể, nàng vẫn muốn tìm được một cái yêu nam nhân của nàng, hoặc là nàng yêu thích người đàn ông quá trên cả đời. Nghĩ tới đây, chắc Thải Hà ánh mắt bỗng nhiên nhìn về Trung Hạo nơi. Nhìn Trung Hạo cái kia rất cao bóng lưng. Chắc Thải Hà cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần hường hào, mà nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó, thần sắc càng nhiều hơn mấy phần tự do. 47. Lưu Thạch Hiên hiển nhiên là mùi thơm ngát liên khách quen, hắn căn bản là không nhu muốn nói gì, mùi thơm ngát liên quản lý liền tự mình làm Lưu Thạch Hiên sắp xếp xong xuôi phòng khách. Chỉ bất quá, lần này Lưu Thạch Hiên cũng không hề để kinh lý kia sắp xếp trà mẹ, tại trà bánh đưa lên đến sau khi, liền trực tiếp để kinh lý kia rời khỏi. Hắn lần này tới nơi này cũng không phải là chỉ là đến uống điểm tâm sáng đơn giản như vậy, chân chính trọng yếu nhất vẫn là cùng Trung Hạo nói một thoáng liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình. Ở dưới loại tình huống này, Lưu Thạch Hiên đương nhiên sẽ không để hắn không tin được người ở đây, cho nên, hắn đem Trác Thải Hà cho mang tới. Trác Thải Hà pha trà tay nghề nguyên bản liền không sai, tại đến Lưu gia sau khi, Hoa Tú Thanh càng là yêu mời một ít trà nghệ cấp đại sư nhân vật đến giáo Trác Thải Hà trà nghệ, cho nên hiện tại Trác Thải Hà trà nghệ e sợ so với này mùi thơm ngát liên một ít trà mẹ cũng mạnh hơn mấy phần. Trác Thải Hà biết nhiệm vụ của nàng, tại ngồi xuống sau khi, nàng liền bắt đầu phao nổi lên trà được. Mà Lưu Thạch Hiên, hắn nhưng là trực tiếp hướng về Trung Hạo nói rằng, ta là tối ngày hôm qua mới nhận được tin tức, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vào lúc này dĩ nhiên từ ạ kèn đi về. Hiện tại Nhi, ngươi dự định làm thế nào? Trung Hạo trực tiếp hỏi một tiếng, sau đó từ bên cạnh cầm lên một khối tinh xảo bánh ngọt ăn. Này mùi thơm ngát liên danh tiếng xác thực không phải thổi, này bánh ngọt mùi vị vô cùng không sai, hương nộn mềm yếu, hơn nữa vừa vào miệng liền tăng ra, vị tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Chỉ là, Trung Hạo vào lúc này tâm tư càng nhiều hay là đang nói chuyện nội dung bên trên. Ta cần trước tiên xem tình huống làm tiếp quyết định, nếu như Lưu Nguyên Thái muộn một tháng trước trở về, như vậy, ta rất có thể là có thể trực tiếp đem đại ca hắn lôi xuống ngựa, thế nhưng hiện tại Lưu Thạch Hiên trong giọng nói nhiều hơn mấy phần đáng tiếc. Lần này Lưu Lăng Hiên trong tay xảy ra chuyện gì, vừa vặn cho hắn một lần cơ hội tuyệt hảo. Thế nhưng, Lưu Nguyên Thái trở về nhưng là để hắn cơ hội này trực tiếp xóa bỏ. Lưu Nguyên Thái thậm chí căn bản là không nhu muốn nói gì, hoặc là hắn chỉ cần điểm gật đầu, e sợ Lưu lão phu nhân đều sẽ trực tiếp đem vị trí gia chủ xác lập hạ xuống. Mà gia chủ này vị trí ứng cử viên, tương lai tuyệt đối là Lưu Nguyên Thái không thể nghi ngờ. Tại điểm này mặt trên, Lưu Thạch Hiên cũng là có chút đấu kỵ Lưu Nguyên Thái. Siêu phàm thương nghiệp thiên phú cùng đặc biệt lãnh tụ khí chất, như hắn là Lưu lão phu nhân, hắn khẳng định cũng sẽ tuyển Lưu Nguyên Thái vì làm Lưu thị gia tộc gia chủ. Đáng tiếc hắn không phải, mà hắn Lưu Thạch Hiên cũng là muốn liều mạng một phen. Trung Hạo nhưng là hơi tư hư, sau đó hỏi, lão phu nhân nói như thế nào? Trung Hạo càng nhiều vẫn là muốn biết Lưu lão phu nhân thái độ, đây mới thực sự là trọng yếu nhất. Lưu Thạch Hiên đơn giản lắc lắc đầu, nói rằng, ta còn không biết, đợi lát nữa ta gặp qua đi một chuyến, bất quá nếu như ta đoán không lầm, Lưu Nguyên Thái tối ngày hôm qua hẳn là đã đi qua. Cái kia trước tiên nhìn một chút lão phu nhân thái độ đi, nếu như lão phu nhân muốn để Lưu Nguyên Thái thượng vị, vậy chúng ta hợp tác e sợ chỉ có thể trước tiên buông xuống. Chỉ là thả xuống, Trung Hạo cũng không hề từ bỏ. Hắn đã sớm dự toán quá Lưu Nguyên Thái trở về tình huống, mặc dù sẽ biến khó khăn rất nhiều, thế nhưng hắn Trung Hạo cũng không phải là liền không có cơ hội. Ừm, đợi lát nữa ta hãy đi trước một chuyến. Lưu Thạch Hiên gật đầu. Hắn tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng hắn cũng tương tự là không hề từ bỏ ý. Hết thảy đều đã đến mức độ này, hắn Lưu Thạch Hiên làm sao có khả năng sẽ buông tha, rơi. 46. Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên tại mùi thơm ngát liên ngồi hơn một giờ, tuy rằng Lưu Thạch Hiên vẫn chưa từng đi Lưu lão phu nhân nơi, thế nhưng Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên nhưng là sớm làm khá hơn một chút dự định. Vẫn chờ tiếp cận 9 giờ thời điểm, Trung Hạo lúc này mới cùng Lưu Thạch Hiên tách ra, từng người lái xe rời khỏi mùi thơm ngát Liên. Ngược lại là Trác Thải Hà, nàng tựa hồ là có lời gì muốn cùng Trung Hạo nói. Bất quá Trác Thải Hà cuối cùng vẫn là không có nói ra, bởi vì nàng hoàn toàn có thể đi quan châm đường hội sở tìm Trung Hạo. Rời khỏi mùi thơm ngát Liên sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới quan châm đường hội sở. Trung Hạo đến so với nguyên bản sắp xếp thời gian sẽ chậm một chút hơn một giờ, nguyên bản Trung Hạo dự định đến hội sở sau khi, liền trực tiếp đi phòng. Chỉ bất quá, hắn lúc này mới tiến vào hội sở đại sảnh, liền bị đại sảnh một màn hấp dẫn lấy tầm mắt. Giờ khắc này đại sảnh rất nhiều người, hơn nữa vô cùng náo nhiệt. Lăng Huyên tại, Hứa Tĩnh Di cùng Trác Siêu cũng tại, còn có rất nhiều quan châm đường hội sở hội viên, mà ở trong những người này, Trung Hạo vẫn nhìn thấy một cái để hắn hơi hơi có chút bất ngờ thân ảnh. Diệp Thư Hảo, hắn tại sao lại ở chỗ này? Trung Hạo ánh mắt rơi vào Lăng Huyên trước mặt một cái tuấn lãng thanh niên trên người, mà thanh niên kia chính là Trung Hạo tối ngày hôm qua cùng Hứa Tĩnh Di đi lúc ăn cơm bản thân nhìn thấy Diệp Thư Hảo. Diệp Thư Hảo tựa hồ chính đang cùng Lăng Huyên tranh luận cái gì, hắn giờ khắc này làm cho người ta cảm giác chính là cái loại này tràn đầy ngạo khí, hơn nữa còn là cái loại này vênh váo hung hăng loại hình. Bất quá rất nhanh, Trung Hạo ánh mắt liền đã là nhìn về Diệp Thư Hảo phía sau một cái gầy yếu thanh niên trên người, còn có bên cạnh nhiều cầm mịt rổ phồn cùng máy chụp ảnh ký giả. Nhìn tất cả những thứ này, Trung Hạo trong mơ hồ đã là đoán được Diệp Thư Hảo mục đích tới nơi này. Lăng Huyên cũng không biết Trung Hạo đã tới, nàng giờ khắc này trên mặt rõ ràng có mấy phần tức giận, bất quá, nàng vẫn là tận lực dung hoán ngữ khí, chỉ là hơi hơi có chút lạnh lẽo nói rằng, Diệp tiên sinh, ngài đây là cố tình gây sự, nếu là ngài lại như thế nhau xuống, ta nghĩ ta còn là trước tiên báo nguy được rồi. Báo nguy, tốt, vậy ngươi báo nguy đi. Diệp Thư Hảo lông mi dương lên, càng thêm đắc ý nói, ta ngược lại thật ra muốn xem chuyện này ai hơn đến lý một ít, các ngươi quan châm đường mở rộng cửa làm ăn, chẳng lẽ còn do các ngươi tới chọn khách nhân không được, ta lại không phải là không có tiền đăng ký các ngươi hội viên, tại sao phải các ngươi cho người khác xem bệnh hành, thì không thể cho bằng hữu ta xem bệnh. Đương nhiên, nếu như các ngươi tự nhận y thuật không được cũng có thể, chỉ cần các ngươi thừa nhận, ta bây giờ lập tức liền đi. Diệp Thư Hào lại bổ sung một câu, đồng thời trực tiếp tung một viên bom nặng cân. Hiển nhiên, đây mới là Diệp Thư Hảo mục đích thực sự. Hắn là mang theo ký giả đến, mà nếu như quan châm đường thừa nhận y thuật không được, e sợ sau mấy giờ, các đại tin tức báo chí sẽ toàn bộ báo nói ra. Mà cái này, đối với vừa trưởng thành quan châm đường mà nói, tuyệt đối là một hồi phi thường trùng kích cực lớn. Chương 302, chân chính bệnh nan y. Diệp Thư Hảo mấy câu nói, phảng phất giống như là bom bình thường trực tiếp tại đại sảnh bên trong oanh nổ tung ra. Những ký giả kia giống như là mèo hoang nghe thấy được mùi tanh giống như vậy, mỗi một người đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lăng Huyên, nếu là Lăng Huyên thừa nhận quan châm đường y thuật không được, như vậy chuyện này sẽ trở thành kinh thành bản địa gần nhất ít có đại tin tức một trong. Còn bên cạnh, rất nhiều hội viên cũng là đang nhìn Lăng Huyên. Bọn họ đều là hướng về phía Trung Hạo y thuật mà đến, nếu là Lăng Huyên thừa nhận Trung Hạo y thuật không được, không thể nghi ngờ đều sẽ cực đại ảnh hưởng đến bọn họ đối với quan châm đường tự tin. Lăng Huyên cũng là cảm thấy rất là đau đầu, nàng làm sao có khả năng sẽ thừa nhận Trung Hạo y thuật không được. Quan châm đường sở dĩ sẽ như vậy thành công, nhất là cơ bản một cái nguyên nhân không chỉ là Trung Hạo y thuật vô song, hơn nữa còn là châm đến bệnh trừ, có thể trị liệu thiên hạ bất kỳ bệnh nan y. Nay cũng có thể xưng là tuyệt đối y thuật, cũng chỉ có như vậy, mới là hấp dẫn nhất nhân. Tuy rằng giờ khắc này tình huống có chút đặc thù, thế nhưng nàng nếu là thừa nhận, như vậy quan châm đường nguyên bản hài lòng cục diện, tuyệt đối sẽ chịu đựng đến cực đại trùng kích. Điều này làm cho Lăng Huyên nhìn Diệp Thư Hảo đôi mắt đẹp trong lúc đó, dần dần nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo. Nàng làm sao sẽ nhìn chưa ra, Diệp Thư Hảo sản hướng về phía quan châm đường hội sở mà đến, đơn giản mà nói, chính là đến đập bãi. Như chỉ là phổ thông bệnh nhân, Lăng Huyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định có thể trị hết. Thế nhưng giờ khắc này cái bệnh này nhân nhưng là có chút đặc thù, coi như là nàng cũng là không dám bảo đảm Trung Hạo có thể trị hết cái gì. Nói cách khác, liền ngay cả nàng đối với Trung Hạo đều không có bao nhiêu tự tin. Cái bệnh kia nhân liền đứng ở Diệp Thư Hảo phía sau, vậy chính là Trung Hạo thấy thanh niên kia. Thanh niên kia làm cho người ta cảm giác đầu tiên, chính là rất ác tâm. Cụ thể Lăng Huyên cũng không biết phải như thế nào đi hình dung, ngược lại nàng đều không dám nhìn tới, nàng sợ phun ra. Bệnh S, hơn nữa còn là bệnh S thời kỳ cuối. Đây đã là chân chính bệnh bất trị, hơn nữa so với bất kỳ bệnh nan y còn muốn bệnh nan y. Loại bệnh này, Lăng Huyên tự thân cũng không tin trên đời này còn có ai có thể trị được, hay là nham chứng còn có kỳ tích tồn tại, thế nhưng loại bệnh này, hầu như chính là trực tiếp đem kỳ tích hai chữ xóa bỏ. Mà đối với rất nhiều người mà nói, bệnh S3 chữ kia có thể nói là manh với hổ, Mà giờ khắc này, thanh niên kia quanh người một cái chân không kỳ, chu vi 10 bộ bên trong một người đều không có. Không ngừng Lăng Huyên cảm thấy buồn nôn, kỳ thực liền ngay cả Diệp Thư Hảo cũng là như thế, cho nên Diệp Thư Hảo cũng là cách thanh niên kia hơi viễn một chút. Thanh niên hiển nhiên cũng là biết hắn là kiểu gì tình huống, hắn vô cùng tự giác đứng. Thanh niên kia ánh mắt có chút hôn ám, cũng có thể hình dung thành vô thần. Hắn cứ như vậy đứng ở đó biên, phảng phất giống như là một bộ đã không có linh hồn xác chết di động, hoặc là thanh niên tự thân chỉ sợ cũng là đem hắn tự mình cho rằng là một bộ đã không có bất kỳ sinh mệnh hy vọng thi thể. Một bên, Trác Siêu nhưng là vô cùng phẫn nộ nhìn Diệp Thư Hảo. Diệp Thư Hảo ý đồ là rất rõ ràng, ở đây rất nhiều người đều là có thể nhìn ra, Trác Siêu nhiên tự nhiên không thể nào nhìn chưa ra. Hắn mặc dù là châm vương sau khi, thế nhưng tại hắn cho rằng, bệnh này cũng là tuyệt đối không cách nào trị liệu. Châm cứu thuật tuy rằng tinh diệu phi phàm, nhưng cũng tuyệt đối không phải vấn năng. Hứa Tĩnh Di cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, cũng là nhiều hơn mấy phần tức giận. Hứa Tĩnh Di là một cái rất ít sẽ xảy ra khí, tức giận nữ hài, chí ít Trung Hạo xưa nay đều chưa từng thấy qua Hứa Tĩnh Di sinh khí răng rấp, thế nhưng giờ khắc này, Hứa Tĩnh Di cái kia nguyên bản đều sẽ mang theo vài phần mềm nhẹ mỉm cười khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, nhưng là rõ ràng lạnh lẽo một chút. Nàng cùng Diệp Thư Hảo cũng coi như là nhận thức, nàng mặc dù đối với Diệp Thư Hảo không có cảm giác, thế nhưng Diệp Thư Hảo tại trong ấn tượng của nàng cũng là thuộc về cái loại này coi như không tệ loại hình. Chỉ ít, Diệp Thư Hảo ở trước mặt nàng biểu hiện ra phong độ cùng khí chất cũng không tệ, hơn nữa làm người cũng là vô cùng hiền hòa. Thế nhưng giờ khắc này, Diệp Thư Hảo biểu hiện nhưng là vênh váo hung hăng, hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Diệp Thư Hảo dĩ nhiên là nhằm vào Trung Hạo mà đến. Đây không thể nghi ngờ là Hứa Tĩnh Di không cách nào khoan dung, chỉ bất quá. Tính cách của nàng nhưng là làm cho nàng không cách nào như những nữ nhân khác giống như vậy, biểu hiện quá nhiều thứ đi ra. Hơn nữa nàng cùng người khác không giống, nàng đối với Trung Hạo y thuật có một loại gần như mù quáng tín nhiệm, nàng tin tưởng, trên đời này tuyệt đối không có bất kỳ bệnh có thể khó đến Trung Hạo. 46. Đem so sánh với Hứa Tĩnh Di sự phẫn nộ của các nàng, Diệp Thư Hào vào lúc này không thể nghi ngờ là cảm giác phi thường sảng khoái. Hắn biết Hứa Tĩnh Di ở chỗ này, bất quá hắn cũng không sợ. Chỉ cần hắn thành công giúp Lưu Nguyên Thái làm tốt chuyện này, hắn vẫn là có thể đạt được Hứa Tĩnh Di. Đối với Lưu Nguyên Thái, hắn nhưng là vẫn luôn là vô cùng tín nhiệm, Lưu Nguyên Thái nói có thể sự tình, trên căn bản đều không có thất bại khả năng. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn lần này giúp Lưu Nguyên Thái làm tốt chuyện này sau khi, trên căn bản chẳng khác gì là chân chính chen vào Lưu Nguyên Thái thuyền lớn, đối với hắn Diệp Thư Hào mà nói, này thậm chí so với đạt được Hứa Tĩnh Di còn muốn trọng yếu hơn. Đối với này, Diệp Thư Hảo đã tại ảo tưởng hắn tương lai. Ôm ấp Hứa Tĩnh Di, đồng thời tại Lưu Nguyên Thái dưới sự giúp đỡ cấp tốc lớn mạnh Diệp gia, để Diệp gia chân chính trở thành nhất lưu gia tộc, mà hắn đến thời điểm trên căn bản chính là tài sắc song thu, vòng tròn lớn đại đầy. Về phần lần này kế hoạch sẽ hay không thất bại, Diệp Thư Hảo căn bản là muốn đều chưa hề nghĩ tới. Đây cũng là Lưu Nguyên Thái giúp hắn sắp xếp tốt kế hoạch, hắn căn bản cũng không tin cái kế hoạch này có bất kỳ thất bại khả năng. Bất quá, ngay Diệp Thư Hảo trong lòng mừng thầm thời gian, một đạo để hắn phi thường khó chịu âm thanh nhưng là bỗng nhiên vang lên. Ngươi cái bệnh này nhân, ta đỡ lấy. Nói chuyện chính là Trung Hạo, Trung Hạo tại sau khi vào cửa cũng không hề trước tiên đi vào, vẫn nghe Diệp Thư Hảo cùng Lăng Huyền sau khi nói xong, hắn này mới chậm rãi đi tới. Mà suy đoán của hắn trên căn bản đã chiếm được chứng thực, này Diệp Thư Hảo xác thực là hướng về phía quan châm đường mà đến. Tất nhiên như vậy, hắn Trung Hạo đương nhiên sẽ không lùi mà bất chiến. Huống chi, trận chiến này há lại sẽ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nghe Trung Hạo âm thanh, ở giữa sân hầu như ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo, người đã đến rồi. Lăng Huyên nguyên bản lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng lộ ra một tia như chút được gánh nặng giống như cảm động nụ cười. Bất quá, nàng vẫn trắng chuông lượng một chút, cái kia đôi mắt đẹp trong lúc đó mấy phần đoán trách, phảng phất là tại đối với Trung Hạo đến muộn mà biểu thị bất mãn. Chỉ bất quá, phần này bất mãn giờ khắc này nhưng là hiện ra có chút vô lực, trái lại tăng thêm bỏ thêm mấy phần quyến rũ thái độ. Hứa Tĩnh Di khuôn mặt nhỏ bên trên cũng tương tự là lộ ra mấy phần nụ cười, cùng Lăng Huyên như chút được gánh nặng không giống, nàng chỉ là đơn thuần cảm giác vui vẻ mà thôi, đương nhiên còn có Trung Hạo câu nói này, càng thêm khẳng định nàng đối với Trung Hạo cái kia phân tự tin. Trác Siêu cũng là một mặt vui sướng, chỉ bất quá hắn trên mặt càng nhiều vẫn là đam nhiễu vẻ. Hắn nghe ra Trung Hạo ý tứ, mà hắn lo lắng chính là Trung Hạo có hay không có thể chữa khỏi cái bệnh kia nhân, vào lúc này hắn cũng sẽ không hoài nghi Trung Hạo y thuật hoặc là cái gì. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng, đây đã là một loại vượt quá trung y cực hạn bệnh nan y, cùng y thuật đã không quan hệ. Còn bên cạnh, những này hội viên ánh mắt đều rõ ràng có một ít nóng rực. Bọn họ là bởi vì Trung Hạo siêu phàm y thuật lúc này mới đến đây, nếu là Trung Hạo thật sự có thể chữa khỏi bệnh nhân kia, cái kia đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là mạnh nhất mạnh mẽ thuốc trợ tim. Chính chủ tới. Diệp Thư Hào ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người, nghe Trung Hạo nói, hắn khỏe miệng biên rõ ràng dương lên một tia xem thường ý cười. Vẫn đúng là khi tự mình là thần tiên, chỉ là y thuật cao minh mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự bệnh gì đều có thể trị hết sao? Tự đại Diệp Thư Hào trong lòng càng là đối với Trung Hạo làm ra tự đại đánh giá, tại hắn cho rằng, Trung Hạo giờ khắc này chẳng qua là liều chết mặt mũi mà thôi. Cái kia thân hoạn bệnh S thanh niên vào lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trung Hạo, thần sắc của hắn trong lúc đó cũng không hề bất kỳ vui vẻ hoặc là hưng phấn, duy có vô tận lạnh lùng mà thôi. Có thể nhìn ra, thanh niên này đối với hắn tự mình bệnh đã là hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản cũng không tin Trung Hạo có thể cứu hắn. Trung Hạo trực tiếp nhanh chân đi đến Lăng Huyên bên người, hắn chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Thư Hào sau, nói rằng, Diệp tiên sinh, nhân ta có thể chỉ bất quá, tất cả đều phải theo, để hội sở quy củ được. Ồ, cái gì quy củ? Diệp Thư Hào theo bản năng hỏi một tiếng. Trung Hạo cũng không hề ý giải thích, chỉ là hướng về Lăng Huyên nhìn thoáng qua. Rất đơn giản, công việc thẻ hội viên, sau đó dự định thời gian. Lăng Huyên ngữ khí hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp. Trung bác sĩ sắp xếp hành trình đã hẹn trước đến sau 16 ngày nữa, hiện tại công việc thẻ hội viên, bọn ngươi sau 16 ngày nữa dẫn người lại đây là được rồi. Quan châm đường hội sở cũng không phải là bệnh viện, cũng không phải là phòng khám bệnh, mà là lấy hội sở hình thức kinh doanh, tất cả từ lâu đều là minh mã nhất giá. 16 ngày. Diệp Thư Hào cười lạnh một thoáng, sau đó nói, ngươi không nhìn thấy bằng hữu ta tình huống sao, ai có thể bảo đảm hắn vẫn có thể hoạt quá này 16 ngày. Các ngươi nếu như không có năng lực cứu liền trực tiếp nói xong rồi, không muốn tìm cớ gì. Hắn cho rằng Trung Hạo tại kéo dài thời gian, kéo dài tới bệnh người đã chết, Trung Hạo tự nhiên không cần cứu cái gì. Lăng Huyên hiển nhiên là toán được rồi Diệp Thư Hạo sẽ nói như vậy, trực tiếp đáp, ngươi không muốn các loại, chờ cũng được, chỉ cần công việc nhất phẩm thẻ hội viên là được rồi, Trung tiên sinh ngày hôm nay là có thể vì hắn tiến hành trị liệu. Trung Hạo mỗi ngày đều sẽ dự lưu thời gian 1 giờ cho nhất phẩm hội viên. Đây là nhất phẩm hội viên đặc quyền. Dù sao, nắm 50 triệu đi ra đăng ký một cái hội viên, nếu là không có đối ứng với nhau đặc quyền, cái kia cũng có chút không bình thường. Diệp Thư Hào trong lòng nhưng là khẩn trán một thoáng, nhất phẩm hội viên, đây cũng là 50 triệu giá trên trời à, hắn cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, thế nhưng này 50 triệu lấy ra, hắn đau lòng à. Bất quá, khi nghĩ tới đây sự tình sau khi thành công các loại chỗ tốt, Diệp Thư Hào trong lòng vẫn là rất nhanh làm ra quyết định. Quên đi. Coi như là tiền kỳ đầu tư đi. Diệp Thư Hào trong lòng âm thầm nói một tiếng, hắn tin tưởng, chỉ cần kế hoạch này thành công, hắn tất cả trả giá khẳng định đều phải nhận được gấp 10 gấp trăm lần bồi thường. 303 sáng tạo kỳ tích, thượng. Chương 303, sáng tạo kỳ tích, thượng. Ách, ngày hôm qua chuyện chương tiết là bằng hữu đại chuyện, tiểu lệnh tự mình cũng không có chú ý tới, kết quả hai cái chương tiết tên đều xuất hiện sai lầm, té xỉu, thật sự thật xin lỗi. 37. 50 triệu. Tuy rằng đã sớm biết quan châm đường hội sở nhất phẩm hội viên giá cả cao kinh người, thế nhưng nghe Lăng Huyên nói lúc đi ra, toàn bộ đại sảnh bên trong vẫn có rất nhiều người đều là hít một hơi lanh khí. Đặc biệt là những ký giả kia, này 50 triệu hội viên phí dụng, tuyệt đối là bọn họ gặp gỡ hội sở trong lúc đó kinh khủng nhất. Bất quá thứ này bình thường đều là nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Đối với một ít siêu cấp phú hào mà nói, cầm 50 triệu mua cái bình an tuyệt đối là phi thường có lời sự tình. Điều này đại biểu bọn họ có thể an tâm hưởng phúc đến già. Mà đối với một ít tiểu phú hào mà nói, bọn họ có thể tiếp thu giá cả vị, trên căn bản sẽ không vượt quá 5 triệu. Cái kia thân hoạn bệnh S bệnh nhân cũng là không nhịn được nhìn Lăng Huyên một chút, cái này kinh người giá trên trời để hắn rõ ràng ngây người một thoáng, hắn tựa hồ đang nghĩ, hắn bệnh này có hay không giá trị xuất ra 50 triệu đi trị liệu. Hắn không có tiền, vì chữa bệnh liền phòng ở đều bán đi, một không chỗ nào dùng. Bất quá, nếu như hắn có 50 triệu, thanh niên phát hiện, hắn tựa hồ thật sự nguyện ý xuất ra 50 triệu đi ra đi chữa khỏi này thân bệnh, liền tính này 50 triệu là toàn bộ của hắn tài sản. Chỉ có chịu qua ốm đau dằn vặt, lúc này mới sẽ cảm nhận được ốm đau trong lúc đó khủng bố, đặc biệt hay là hắn loại bệnh này, tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể chịu đựng. Nếu như không phải tham sinh, hắn sợ là sớm đã trực tiếp đi nhảy sông tự vẫn tự vận. Được, 50 triệu liền 50 triệu, bất quá ta từ thô tục nói trước, nếu như ngươi nuốt vào này 50 triệu sau khi chị không hết bằng hữu ta, đừng trách ta đập phá các ngươi quan châm đường bảng hiệu. Diệp Thư Hào thoại hạ một câu lời hung ác, sau đó trực tiếp từ trong lồng ngực đem ngân hàng của hắn tạp lấy ra. Lâm quản lý, ngươi mang hắn đi làm lý thủ tục đi. Lăng Huyên vô cùng nói đơn giản một tiếng, 50 triệu, không kiếm bạch không kiếm. Trung Hạo nhưng là hướng về Hứa Tĩnh Di nói rằng, Tĩnh Di, ngươi đi phòng làm việc của ta đem đồ vật của ta nắm xuống đây đi, ta liền ở chỗ này vì làm bệnh nhân tiến hành trị liệu tốt. Tốt như vậy một lần tuyên truyền cơ hội, Trung Hạo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nay ở giữa sân có hội viên có ký giả, chỉ cần lần này trị liệu thành công, Trung Hạo tin tưởng Quan Châm Đường danh dự tuyệt đối có thể tại xuất hiện ở cái này cơ sở bên trên, lại tăng lên cái chức càng cao hơn trình độ. Hảo. Hứa Tĩnh Di đáp một tiếng, sau đó liền bước tiểu bộ hướng về lầu hai bên trên đi tới. 45. Chỉ là sau mấy phút, toàn bộ đại sảnh liền do trước đó hỗn loạn biến trở về vốn có trật tự, chỉ bất quá hôm nay này đại sảnh người so với bình thường nhiều hơn rất nhiều là được rồi. Trung Hạo ngay đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, mà cái kia thân hoạn bệnh S bệnh nhân nhưng là ngồi ở Trung Hạo trước mặt. Bên cạnh, một mặt cười lạnh Diệp Thư Hào liền đứng ở bệnh nhân bên cạnh. Hắn đang chờ Trung Hạo thất bại, chỉ cần Trung Hạo một thất bại, hắn tức giận cơ hội đã tới rồi. Thu rồi hắn 50 triệu, hắn Diệp Thư Hào tuyệt đối muốn Trung Hạo gấp 10 lần nổ ra. Chỉ cần Trung Hạo không cách nào chữa khỏi bệnh nhân kia, hắn Diệp Thư Hào không ngừng sẽ tại chỗ tức giận, hơn nữa còn sẽ ở truyền thông mặt trên làm mưu đồ lớn, đem Quan Châm Đường trực tiếp làm bẩn làm xú, mà đến lúc đó, hắn xem Trung Hạo này Quan Châm Đường còn làm sao mở xuống. Đối với này Diệp Thư Hào có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối, bệnh S thời kỳ cuối, đây cũng là Lưu Nguyên Thái đều nói tuyệt đối không cách nào trị liệu chân chính bệnh nan y. Lăng Huyên các nàng cũng là đứng ở một bên, đương nhiên, các nàng là đứng ở Trung Hạo bên cạnh người. Hứa Tĩnh Di cùng Trác Siêu nhưng là hai bên trái phải đứng ở Trung Hạo hai thì lại khi Trung Hạo trợ thủ, trừ thứ này ra, còn có rất nhiều nguyên bản ở đây hội viên, cùng với nghe tiếng mà đến hội viên. Những ký giả kiếp nhưng là từ lâu chờ đợi đã lâu, tất cả mọi người đang đợi chung càng có trị liệu kết quả. Cũng bởi vì như vậy, toàn bộ đại sảnh khí phân rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Tại phần này trầm trọng khí phân trung tâm, Trung Hạo thần sắc nhưng là vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ là chậm rãi vì làm ngân châm tiến hành tiêu độc. Tầm thường thời điểm Trung Hạo đều là trực tiếp thông qua điện năng tiến hành tiêu độc, chỉ bất quá hôm nay có ký giả ở đây, cho nên Trung Hạo đem tất cả đều là chính thức hóa một chút. Về phần những này ngân châm, trên căn bản lần này sử dụng sau khi liền sẽ trực tiếp khi phế phẩm xử lý xong. Vì làm bệnh S bệnh nhân trị liệu quá ngân châm, nói vậy không có bất luận cái nào hội viên sẽ nguyện ý sử dụng, cho nên Trung Hạo để Hứa Tĩnh Di đi lấy ngân châm thời điểm, chỉ là để Hứa Tĩnh Di cầm một bộ phổ thông ngân châm, mà không phải Lăng Huyên vì hắn chuẩn bị bộ kia giá trị kinh người chuyên dụng ngân châm. Cái bệnh kia nhân ngược lại cũng đúng là vô cùng bình tĩnh, một cái đều tự nhận là chắc chắn phải chết, có thể sống một ngày là một ngày người, đối với ngoại giới tất cả đương nhiên sẽ không quan tâm cái gì. Khinh thường cũng tốt, nhục mạ cũng tốt, hắn trên căn bản cũng đã hoàn toàn không thấy. Thân thể của hắn rất kém cỏi, coi như là ngồi, hắn đều một loại cực kỳ cảm giác uể oải, hơn nữa toàn thân vẫn cực kỳ đau đớn, đó là một loại liền linh hồn đều sẽ run rẩy bình thường đau đớn. Hắn phảng phất đều có thể cảm giác được tử vong đến, tùy thời, thậm chí có thể là hiện tại. Mà hắn lần này tới nơi này, chẳng qua là Diệp Thư Hào đáp ứng cho muội muội của hắn 10 vạn đô la tiền, đây mới là trọng yếu nhất. Trung Hạo nhưng là đơn giản đối với ngân châm tiến hành tiêu hao độc, sau đó lấy ra một chi tiêu độc sau khi ngân châm đi ra, hướng về bệnh nhân kia nói rằng, đem ngươi vươn tay ra đi, ta trước tiên vì ngươi kiểm tra một thoáng tình huống thân thể. Bệnh nhân kia cũng đã làm thúy, trực tiếp tay háo lôi kéo, liền đem vậy có chút khủng bố cánh tay rôi đến Trung Hạo trước mắt. Cái kia bệnh S thời kỳ cuối biểu hiện, ở cái này bệnh trên thân thể người gần như là chiếm được vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra, toàn bộ cánh tay đâu chỉ thủng trăm ngàn lỗ, hầu như khiến người ta nhìn đều cảm thấy phi thường buồn nôn. Bởi khoảng cách so sánh với gần, Trung Hạo thậm chí còn có thể nghe thấy được một cô gây mũi tanh tưởi. Đối với này Trung Hạo cũng không hề biểu hiện ra, hắn chỉ là đơn giản thông qua linh có thể khống chế tự thân khíu giác thần kinh, sau đó liền bắt đầu vì làm bệnh nhân kia tiến hành kiểm tra. Ngân châm trong tay từ từ đâm vào bệnh nhân cánh tay huyệt đạo trong lúc đó, tại linh năng đạo nhập đồng thời, bệnh nhân kia trong thân thể tất cả tình huống gần như là trong nháy mắt hiện ra ở Trung Hạo trước mắt. Chính như Trung Hạo dự liệu như vậy, cái bệnh này thân thể con người rất tồi tệ, hơn nữa còn là gây go đến không thể bết bát hơn nữa. Bệnh S bệnh độc bệnh khuẩn đã là ảm hóa toàn thân. Trong cơ thể tế bào gần như hoàn toàn đánh mất miễn dịch năng lực, thối rữa không thể tả, hơn nữa toàn thân hạch bạch huyết đều là dị thường xương to lên, trong cơ thể càng là nhiều chỗ mọc ra ưu ác tính, hơn nữa hầu như đều là thời kỳ cuối ưu ác tính. Trừ thứ này ra, bệnh nhân trung khu thần kinh hệ thống cũng là có chút suy nhược, đây là bệnh S bên trong cực nhỏ xuất hiện hiện tượng, nhiều nhất cũng chỉ có không tới 3 phần 10 tỷ lệ cơ hội mà thôi, bất quá đều là xuất hiện ở trên người của hắn. Chờ chút. Những này cũng chỉ là thân thể một bộ phận mà thôi, như vậy thân thể, đối với hiện nay y học mà nói, đã là hoàn toàn không cách nào trị liệu nan đề. Bất quá, Trung Hạo y thuật cũng đã là vượt ra khỏi hiện nay y học có thể đạt đến phạm trù ở ngoài. Những này đối với người khác mà nói tuyệt đối không cách nào trị hết nan đề, đối với Trung Hạo nhưng là không có tạo thành áp lực quá lớn. Bất kể là hệ thần kinh, ưu vẫn là tế bào bệnh khuẩn cảm hóa các loại, tựa hồ, những thứ này đều là linh năng có thể trị hết. Nếu là ở linh năng đẳng cấp không hề tăng lên trước đó, Trung Hạo e sợ liền 10% bách nắm đều không có, bất quá, tại linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng sau khi, Trung Hạo nhưng là đúng này có vượt quá 90% nắm chặt. Mà một bên, sở dĩ có nhân ánh mắt đều là tập trung ở tại Trung Hạo trên mặt, còn có Trung Hạo ngón tay cùng ngân châm trong lúc đó. Tất cả mọi người đang đợi Trung Hạo kết quả, vào lúc này, liền ngay cả nguyên bản không thế nào khẩn trương Hứa Tĩnh Di, trong lòng cũng là hơi nhiều thêm mấy phần vẻ khẩn trương. Về phần Lăng Huyên, cái kia thì càng thêm không cần nhiều lời. Quan châm đường hội sở không ngừng đối với Trung Hạo cực kỳ trọng yếu, đối với nàng cũng tương tự là trọng yếu vô cùng, cho nên, nàng đối với lần này chỉ hết có thể nói là khẩn trương vô cùng. Thành hay bại, hầu như liền tương đương với thiên đường cùng địa ngục so sánh. Thành, quan châm đường hội sở đều sẽ tái tạo đỉnh cao. Nếu là thất bại, trên căn bản quan châm đường hội sở cũng gần như xong đời, chí ít, quan châm đường hội sở khẳng định không cách nào đạt đến nguyên bản bọn họ mong muốn hiệu quả. Lăng Huyên tự nhiên là hy vọng Trung Hạo có thể thành công, bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được thất bại kết cục, chỉ bất quá, đối với bệnh này nội tâm của nàng bên trong nhưng là từng chút nội tình đều không có. Chắc Siêu cũng là một mặt vẻ khẩn trương, hắn vừa có một cái hảo mới đầu, hắn không hy vọng bị Diệp Thư Hảo phá hỏng. Bất quá trong ánh mắt của hắn lại nhiều hơn mấy phần chờ mong, nếu là Trung Hạo y thuật thật sự có thể xuất thần nhập hóa, như vậy, hắn Chắc Siêu tất nhiên sẽ trả giá càng thêm gian khổ nỗ lực hướng đi Trung Hạo học tập. Mà tương lai, hắn chỉ cần đem Trung Hạo y thuật học được, hắn là có thể lần thừa S trọng trấn Châm Vương Thanh Uy, để chắc ra Châm Vương lại tiếp tục kéo dài. 41. Trung Hạo cũng không do dự cái gì. Hắn cũng không biết giờ khắc này ý nghĩ của mọi người, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có suy nghĩ quá những thứ này. Vô số linh năng đã là tại hắn dẫn dắt dưới đạo vào bệnh nhân trong cơ thể, sau đó bắt đầu cấp tốc đối với bệnh thân thể con người tiến hành thử nghiệm tính khôi phục. Trung khu thần kinh hệ thống Trung Hạo trên căn bản không cần đi thi lự cái gì, những này ưu ác tính thì cũng thôi, những thứ này đều là Trung Hạo có tuyệt đối tự tin có thể trị hết lĩnh vực. Thậm chí chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tại trong vòng một giờ quyết định những thứ này. Còn chân chính để Trung Hạo muốn thử nghiệm, là những này cảm hóa tính bệnh khuẩn, còn có mặt khác một ít thân thể bộ phận tổ chức cảm hóa. Cũng may, tại linh năng khôi phục dưới, những bệnh này khuẩn đều đang nhanh chóng bị tịnh hóa. Những bệnh này khuẩn sức sống vô cùng ngoan cường, như chỉ là cấp thấp linh năng, tịnh hóa cùng khôi phục độ khó xác thực sẽ rất cao, thậm chí còn rất có thể sẽ không có cách nào tịnh hóa hoặc là khôi phục. Chỉ bất quá, ở chính giữa các loại, chờ linh năng trước mặt, những bệnh này khuẩn uy lực nhưng là cực đại độ cong yếu bớt. Ở chính giữa các loại, chờ linh năng cường đại tịnh hóa năng lực trước mặt, những bệnh này khuẩn đều đang nhanh chóng tịnh hóa, sau đó khôi phục. Chương 304, sáng tạo kỳ tích, hạ. Chỉ là dùng ngắn ngắn không đến thời gian 5 phút, Trung Hạo trên căn bản đã có thể để xác định, mà nguyên bản hắn cái kia 90% tự tin, trên căn bản có thể trực tiếp tăng lên tới 100%. Lúc này mới hoàn thành kiểm tra, Trung Hạo liền đem ngân châm từ đối phương cánh tay huyệt đạo trong lúc đó rút ra, tất nhiên có thể trị hết. Trung Hạo đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nào, hắn dự định trực tiếp liên thông nguồn điện đối với bệnh nhân kia tiến hành trị liệu. Chỉ bất quá, hắn ngân châm lúc này mới rút ra, một bên Lăng Huyên liền có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo, Hoa tiên sinh bệnh như thế nào? Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó không ngừng khẩn trương, hơn nữa còn vạn phần chờ mong, nàng đang đợi Trung Hạo cuối cùng đáp án. Mà nàng trong miệng nói tới cái kia Hoa tiên sinh, chính là Trung Hạo chính lấy trị liệu bệnh nhân kia. Hoa Trương. Đây là một cái có thể tại rất nhiều nơi nhìn thấy tên. Bên cạnh ánh mắt của mọi người đều toàn bộ tập trung vào Trung Hạo trên mặt, vào đúng lúc này, liền ngay cả Diệp Thư Hảo cũng là nhìn chằm chằm Trung Hạo. Hắn đang chờ Trung Hạo tuyên bố đáp án, đang đợi Trung Hạo thất bại giáng dấp. Diệp Thư Hảo muốn từ Trung Hạo trên mặt trước tiên nhìn ra một ít đáp án, nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, căn bản cũng không có nửa phần yếu ớt biến hóa. Cũng bởi vì Trung Hạo phần này bình tĩnh, để Diệp Thư Hảo trong lòng đống nhiên có một loại không ổn dự cảm. Bệnh tình của hắn chuyển biến xấu khá là nghiêm trọng, nếu như không có tiến hành trị liệu, tính mạng của hắn nhiều nhất sẽ không vượt qua 13 ngày. Nếu là bình thường, Trung Hạo nhất định sẽ trực tiếp trả lời, chỉ bất quá hôm nay, Trung Hạo đi tới tận lực xếp đặt một thoáng tư thái, đồng thời dùng đơn giản mấy câu nói đem toàn bộ đại sảnh khí phân trong nháy mắt ngưng kết lên. Lấy Trung Hạo hiện tại danh tiếng mà nói, hắn câu nói này trên căn bản là có thể trực tiếp đem cái kia Hoa Trương bệnh tình nắp quan định luận. Mà trên thực tế, Trung Hạo câu nói này cũng không hề bất kỳ giả tạo. Lấy hắn đối với Hoa Trương trong cơ thể tế bào trong lúc đó tình huống đến xem, này thời gian 13 ngày, trên căn bản đã là Hoa Trương sinh mệnh cực hạn, thậm chí còn có thể có sống không tới 13 ngày. Nghe Trung Hạo nói như thế, Lăng Huyên trong lòng đầu tiên là một đột. Chỉ bất quá, Trung Hạo cái kia phân bình tĩnh cùng bình tĩnh, nhưng là làm cho nàng thấy được mấy phần hy vọng. Chắc siêu trong lòng nhưng là căng thẳng, song trưởng của hắn theo bản năng khẩn nắm ở cùng nhau. Diệp Thư Hào trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn, hắn cũng biết Hoa Trương tình huống thân thể làm sao, chính như Lưu Nguyên Thái cùng như lời hắn nói như vậy, này Hoa Trương nhiều nhất cũng chỉ còn sót lại 10 ngày tính mạng mà thôi. Bất quá, Lưu Nguyên Thái kết quả này nhưng là từ bệnh viện tiến hành khắp mọi mặt sau khi kiểm tra chiếm được, mà Trung Hạo, nhưng chỉ là dùng ngân châm kiểm sát không tới 5 phút đồng hồ mà thôi. Đương nhiên, Diệp Thư Hào tuyệt đối không thể nào sẽ đi phối phục Trung Hạo y thuật, hắn giờ khắc này suy nghĩ, chỉ là làm sao để Trung Hạo đi xuống thần đàn mà thôi. Cái kia Hoa Trương nhìn Trung Hạo ánh mắt cũng hơi hơi nhiều hơn mấy phần bất ngờ, hắn vốn là không tin tưởng lắm Trung Hạo y thuật, đặc biệt là Trung Hạo cao thu phí, để trong tim của hắn càng thêm có một loại căm ghét mâu thuẫn cảm. Chỉ bất quá, Trung Hạo đơn giản như vậy kiểm sát liền đã là có thể kiểm sát ra thân thể của hắn tình huống đi ra, liền tính hắn không tin, hắn không thừa nhận cũng không được Trung Hạo xác thực là nắm giữ mấy phần bản lĩnh thật sự. So sánh với bọn hắn, Hứa Tĩnh Di thần sắc nhưng là càng thêm đã thả lỏng một chút. Bởi vì nàng từ Trung Hạo trong giọng nói đã có thể cảm thụ đi ra, nàng biết Trung Hạo nhất định là có biện pháp chữa khỏi cái kia Hoa Trương. Không thể nghi ngờ, ở giữa sân Hứa Tĩnh Di là hiểu rõ nhất Trung Hạo. Đồng dạng, ở giữa sân Hứa Tĩnh Di cũng là đối với Trung Hạo y thuật tối có lòng tin một cái. Nếu là cái kia Hoa Trương bệnh tình đúng là khó giải bệnh nan y gì, Hứa Tĩnh Di tin tưởng, Trung Hạo đều sẽ ở cái này khó giải bên trên, đi sáng tạo một cái y học giới kỳ tích. Trung tiên sinh, vậy ngài có thể chữa khỏi hắn bệnh sao? Mà đang ở Trung Hạo chuẩn bị nói tiếp thời điểm, những này từ lâu chuẩn bị đã lâu ký giả rốt cục thì vấn đề. Trung tiên sinh, rất nhiều người đều gọi ngài y thuật đương thời có 102, không biết ngài có mấy phần tự tin có thể chữa khỏi hắn bệnh đây? Trung tiên sinh, từng câu hỏi, gần như là trước sau vang lên, từng cái ký giả đều sẽ bọn họ đầu mâu nhắm ngay Trung Hạo. Trung Hạo đã sớm ngờ tới sẽ như thế, những ký giả kia làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho cơ hội như thế? Cho nên ngữ khí của hắn rõ ràng dừng một thoáng, vì làm đó là các loại, chờ những ký giả này câu hỏi. Hoa tiên sinh bệnh xác thực là rất nghiêm trọng, chỉ bất quá, Hoa tiên sinh tất nhiên lấy ra 50 triệu đăng ký ta quan châm đường nhất phẩm hội viên, ta tự nhiên không thể để cho Hoa tiên sinh tay không mà về. Trung Hạo ngữ khí lại đốn, sau đó nói tiếp, có ít nhất mấy phần trị hết nắm chặt, hoặc là phủ có thể trị hết, những vấn đề này ta liền không trả lời, ta bây giờ liền vì làm Hoa tiên sinh tiến hành trị hết. Chắc chắn chờ sẽ đại gia hẳn là đều có thể nhìn thấy đáp án. Nói xong, Trung Hạo liền cầm trong tay ngân châm cùng nguồn điện liên thông. Hắn kế tục vẫn duy trì thần bí, cũng không hề đem đáp án công bố ra, tức nhưng đã làm đủ tư thái, Trung Hạo cũng không ngại kế tục làm ra đi. Thấy Trung Hạo động tác, những này nguyên vốn định kế tục đặt câu hỏi các ký giả, đều là dồn dập ngậm miệng. Chính như Trung Hạo nói tới, lát nữa sau khi, bọn họ trên căn bản đều có thể đạt được đáp án. 45. Ngân châm cùng điện năng liên tiếp. Phảng phất dòng lũ bình thường linh năng tại Trung Hạo chuyển hóa dưới trực tiếp đạo vào Hoa Trương trong cơ thể. Tại chính thức trị liệu bắt đầu sau khi, Trung Hạo cũng chưa có lại bảo lưu cái gì. Tại có vô cùng linh năng làm như hậu kình sau khi, Trung Hạo cũng không cần hạn chế linh năng phát ra, tại vô tận linh năng tịnh hóa dưới, cái kia Hoa Trương trong cơ thể lượng lớn bệnh khuẩn chính đang bị tịnh hóa, nham tế bào cũng đang bị tịnh hóa, mà cái kia trung khu thần kinh hệ thống, càng là tại mấy hơi thở trong lúc đó cũng đã bị hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, những thứ này đều là Hoa Trương trong thân thể tình huống. Mà ở trên mặt, Trung Hạo có thể nói là làm đủ công phu, lấy quan thê âm châm vì làm thủ pháp, Trung Hạo đã là từ sofa trong lúc đó đứng lên, mấy chục cái ngân châm liên tục mà đâm vào Hoa Trương trên người mỗi cái huyệt đạo trong lúc đó. Quan thê âm châm thủ pháp vẫn là vô cùng đẹp đẽ, hơn nữa Trung Hạo cố ý biểu hiện, cùng tinh chuẩn nhập huyệt, chỉnh bộ động tác làm cho người ta một loại phảng phất nước chảy mây trôi bình thường cảm giác, hết sức xinh đẹp. Hoa Trương tại Trung Hạo yêu cầu dưới, đã là đem trên người quần áo đều bỏ đi. Vào lúc này, đại gia lực chú ý đều bị Trung Hạo hấp dẫn, ngược lại cũng không có đi chú ý Hoa Trương cái kia đủ đã làm cho nhân cảm thấy buồn nôn thân thể ra rẻ. Hoa Trương tự thân nhưng là khẩn hai mắt nhắm nghiền, chỉ bất quá, chỉ là ngăn ngắn sau mấy phút, Hoa Trương liền một mặt khó mà tin nổi mở mắt. Hoặc là người khác không có cảm giác gì, thế nhưng vào đúng lúc này, Hoa Trương nhưng là phát hiện thân thể của hắn bên trong có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, cả người phảng phất giống như là trong nháy mắt biến dễ dàng giống như vậy, phi thường thoải mái. Loại này lâu không gặp cảm giác, để Hoa Trương trong ánh mắt dần dần tràn ngập hắn dị thải. Vào lúc này, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm. Lẽ nào, ta bệnh này thật sự có thể trị hết? Hoa Trương ở trong lòng hướng về hắn tự mình hỏi một tiếng, hắn có thể cảm thụ đi ra, thân thể của hắn tựa hồ chính đang dần dần chuyển biến tốt. Nếu là đổi cứ như vậy từ tiếp tục nữa, hay là thân thể của hắn thật sự có trị hết cơ hội? Cùng Hoa Trương dự cảm tuyệt nhiên ngược lại, chính là nguyên bản vẫn đều tại cười lạnh Diệp Thư Hào. Vào lúc này Diệp Thư Hào đã có chút cười không nổi, tuy rằng Trung Hạo vẫn không có trị hết Hoa Trương, thế nhưng trong tim của hắn cái loại này diệu dự cảm nhưng là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Không thể nào, thái thiếu đều nói không cách nào chữa khỏi bệnh, hắn tuyệt đối không thể nào sẽ trị hết. Diệp Thư Hào trong lòng âm thầm nói, chỉ là, vào lúc này hắn đã dao động. Hắn thậm chí không dám suy nghĩ thất bại hậu quả, nếu như thất bại, hắn không ngừng muốn uổng phí hết cái kia 50 triệu, hơn nữa, hắn còn có thể vĩnh viễn mất đi đạt được Hứa Tĩnh Di cơ hội. Mà nhất là trọng yếu nhất một điểm chính là, hắn đều sẽ rất có thể mất đi Lưu Nguyên Thái tín nhiệm. Mà đến lúc đó, hắn Diệp Thư Hào đúng là thua đến thất bại thảm hại. 41. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, Hoa Trương bệnh tình so sánh với nghiêm trọng, liền tính trung đẳng linh năng tịnh hóa năng lực mạnh hơn, cũng thì không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chữa khỏi cái kia Hoa Trương bệnh tình. 10 phút, 20 phút, 50 phần trung. Tại áp lực nặng nề trong lúc đó, hầu như không có bao nhiêu nhân cảm nhận được thời gian trôi qua. Mà rất nhanh, thời gian một giờ liền đã qua. Trung Hạo trị hết như trước đang tiếp tục, bất quá vào lúc này, tất cả mọi người đã có thể dần dần cảm nhận được một ít rõ ràng biến hóa. Hoa Trương thân thể da rẻ ở ngoài, dần dần có một ít tanh tưởi đồ vật tại loại bỏ, cái kia tanh tưởi mùi hiện ra có chút đâm sú, rất nhiều người đều là theo bản năng phủ ở mũi. Nếu là đổi thành chỗ khác, vào lúc này nhất định sẽ có rất nhiều người tản ra. Chỉ bất quá, vào lúc này nhưng là không có ai đi ra nửa bước, bởi vì tất cả mọi người muốn đang đợi kết quả xuất hiện. Lăng Huyên ngược lại cũng không có để mọi người quá mức chịu tội, nàng trực tiếp phân phó nhân viên làm việc lấy lượng lớn khẩu trang đi ra, tuy rằng không cách nào hoàn toàn ngăn cách cái kia mùi thối, thế nhưng là so với trực tiếp hô hấp muốn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì linh năng liên tục chuyển đổi cùng tiêu hao, Trung Hạo trên trán vào lúc này cũng là thấy ẩn hiện một ít hàn tích. Trung Hạo cũng không hề tâm tư đi quản những này, mà là tiếp tục vì làm Hoa Trương khôi phục thân thể bệnh tình. Toàn bộ trị liệu quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 2 giờ. Vẫn chờ tiếp cận 2 giờ thời điểm, Trung Hạo này mới chậm rãi dừng lại tay được. Mà lúc này đây, Hoa Trương cả người đã biến thành một cái hoàng người, thân thể của hắn da rẻ ở ngoài, càng là bài tiết xuất ra một tầng nồng đậm tanh hôi đổ vật. Cái kia tanh tẩy mùi, không ngừng tràn ngập toàn bộ đại sảnh, càng là liền đại sảnh bên ngoài đều có thể nghe thấy được một ít. Bất quá vào lúc này đã không có ai đi quản những thứ này, ánh mắt của mọi người đều là tập trung vào Trung Hạo trên người, đang đợi Trung Hạo tuyên bố cùng đáp án. Trung Hạo lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt mỉm cười, bất quá, hắn cũng không hề trực tiếp đi nói cái gì, diện là hướng về cái kia Hoa Trương nói rằng, Hoa tiên sinh, ngươi có thể vì đại gia công bố đáp án sao? Trung Hạo cũng không cần chính diện trả lời, bởi vì vào lúc này, do Hoa Trương tới làm ra trả lời, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. 305 tạo thế, thượng. Chương 305, tạo thế, thượng. Hoa Trương cũng không hề trên ngựa, lập tức nói chuyện, bất quá. Sắc mặt của hắn trong lúc đó nhưng là tràn ngập hắn vẻ khó mà tin nổi. Hắn không thể tin tưởng nhìn tự mình hai tay, nhìn tự mình cái kia xích lụa ổ trên người. Tuy rằng trên người bài tiết xuất ra một cỗ tanh hôi nùng vật, thế nhưng, hắn có thể mười phân thấy rõ ràng những này nguyên bản thủng trăm ngàn lỗ địa phương, dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục. Hơn nữa chân chính nhất làm cho hắn cảm thấy khó mà tin nổi địa phương, là hắn giờ khắc này tình huống thân thể. Hắn có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn so với di vãng bất kỳ thời điểm đều muốn thư thích, cái kia toàn thân các loại cảm giác đau đớn hầu như biến mất không thấy hình bóng, đây là một loại hắn cũng không biết bao nhiêu năm không có lĩnh hội quá cảm giác. Thậm chí, Hoa Trương có một loại dự cảm, hắn bây giờ thân thể so với trước đây không có bị mắc bệnh S thời điểm, còn muốn càng tốt hơn trên mấy phần. Ta bệnh, thật sự chưa khỏi. Hoa Trương trong lòng tràn ngập hắn dấu chấm hỏi cùng không rõ, bởi vì hắn có chút không thể nào tiếp thu được kỳ tích này bình thường hiện thực. Bệnh nan y yề, cái gì gọi là chân chính bệnh nan y yề? Đó chính là liền bệnh nhân bản thân cũng đã hoàn toàn từ bỏ, cũng đã không báo bất cứ hy vọng nào bệnh nan y yề, chỉ là Hoa Trương nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo cũng chỉ là dựa vào ngân châm cùng thời gian 2 giờ, cũng đã hoàn thành đối với hắn trị liệu. Hắn có một loại phi thường dự cảm mãnh liệt, hắn cũng không phải là đang nằm mơ, hắn bệnh thật sự chữa khỏi, hơn nữa còn là chân chính chữa khỏi. Cho nên, chỉ là chỉ chốc lát sau, Hoa Trương phần này dấu chấm hỏi cùng không rõ dĩ nhiên đã biến thành kích động cùng hưng phấn. Hoa Trương gần như là đột nhiên từ ghế dựa trong lúc đó đứng lên, hắn kích động trong lòng cùng hưng phấn là cần phát tiết, thế nhưng vào lúc này, hắn biết hắn hẳn là cần cảm tạ một người, một cái cho hắn tái sinh cơ hội người. 39. Dầm. Hoa Trương phi thường trực tiếp tại Trung Hạo trước mặt quỳ xuống, sau đó, hắn trực tiếp hướng về Trung Hạo dập đầu, từng cái đều là tầng tầng va chạm trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng va chạm. Tiên sinh, cảm tạ ngài tái tạo tri ân, cảm tạ, thật sự cảm tạ. Đây là một phần nhất là chấp thành cảm tạ, trừ thứ này ra, Hoa Trương không biết muốn làm sao đi cảm tạ Trung Hạo. Hắn mặc dù là Diệp Thư Hào mang đến, thế nhưng Diệp Thư Hào ngoại trừ hứa hẹn cho hắn 100.000 ở ngoài, cũng không hề yêu cầu hắn làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, hắn cũng không hề bất kỳ tâm lý gánh nặng, cái kia 100.000 hắn cũng không nên, thế nhưng phần ân tình này hắn nhưng là nhất định phải làm ra cảm tạ mới được. Chỉ cần có một cái thân thể khỏe mạnh, hắn có thể đi kiếm tiền, coi như là đi công trường khi khổ công đều có thể. Trung Hạo cũng không có cách nào trước tiên đem Hoa Trương nâng dậy đến, bọn họ trung gian cách một cái bàn, trừ phi hắn nguyện ý tại ký giả giờ vờ trước mặt bại lộ tốc độ của hắn. Cho nên, vẫn chờ Hoa Trương ở trước mặt của hắn khái dám ba cái dập đầu sau khi, hắn rồi mới từ bên bàn tránh đi, sau đó cũng bất chấp Hoa Trương trên người những này bài tiết ra ngoài chất bẩn, trực tiếp đưa tay đem Hoa Trương cho trực tiếp đỡ lên. Tuy rằng y thuật chỉ là Trung Hạo hiện tại lợi dụng một thủ đoạn, thế nhưng tại có lúc, hắn vẫn là một cái bác sĩ. Mà làm một người bác sĩ, hắn tuyệt đối không thể nào sẽ đi bài xích cái gì, đặc biệt là đối mặt với bệnh nhân thời điểm. Mà nhìn đột nhiên biến hóa một màn, ở giữa sân tuyệt đại đa số người đều trợn tròn mắt. Đại gia nguyên bản đều đang đợi Hoa Trương nói cho bọn họ biết đáp án, chỉ là không có nhân nghĩ đến, Hoa Trương dĩ nhiên là dùng phương thức này đến nói cho đại gia đáp án. Chỉ bất quá, phương thức này tựa hồ so với bất kỳ trả lời đều muốn càng thêm thẳng thắn, cũng càng thêm chân thực. Diệp Thư Hào không thể nghi ngờ là nhất là há hốc mồm một cái, bởi vì một màn này đối với hắn đả kích tựa hồ là quá mức một ít. Không thể nào, không thể nào. Nguyên bản nhất định muốn lấy được kế hoạch, thế nhưng là xuất hiện biến hóa như vậy, hắn không ngừng không có đả kích Trung Hạo bất kỳ một tia đồ vật. Ngược lại, hắn cái kế hoạch này ngược lại sẽ đem Trung Hạo danh vọng lần thứ hai đẩy cái trước đỉnh cao, một cái càng thêm đỉnh cao. Đây là Diệp Thư Hào trước đó tuyệt đối không cách nào nghĩ đến, hoặc là nói, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng Hoa Trương bệnh dĩ nhiên có thể trị hết. Hơn nữa Trung Hạo trị hết sử dụng đi thời gian, cũng chỉ có ngăn ngắn 2 giờ mà thôi. Điều này làm cho Diệp Thư Hào đầu to rõ ràng có một chút trống không, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc của hắn hầu như không còn bất kỳ ý nghĩ. Tiền mất tật mang, đây tuyệt đối là hắn giờ khắc này tốt nhất khắc họa. Không ngừng lấy không xuất ra 50 triệu đi ra đăng ký hội viên, hơn nữa còn đem Trung Hạo danh vọng đẩy tới một cái càng cao hơn đỉnh cao. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, kế hoạch thất bại, cũng tuyên cáo hắn cả đời này cùng Hứa Tĩnh Di trong lúc đó, tuyệt đối là không có nửa phần khả năng. Đây không thể nghi ngờ là Diệp Thư Hào không thể nào tiếp thu được, cho nên, hắn mở lớn miệng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản liền không biết phải nói gì. Chắc siêu cũng là có chút sững sờ nhìn một màn này, hắn nguyên bản đối với Trung Hạo có hay không có thể chữa khỏi Hoa Trương cũng không hề cái gì tự tin. Mà ở hắn cho rằng, Trung Hạo liền tính thật sự có thể chữa khỏi Hoa Trương. Chỉ sợ cũng là cần rất dài một quãng thời gian mới được. Trung y nguyên vốn là một cái so sánh với ôn hòa trị liệu phương thức, bình thường trị liệu cần thiết thời gian, đều là có thể so với Tây y hơi dài một chút. Chỉ là, Trung Hạo không ngừng chữa khỏi cái kia Hoa Trương, hơn nữa, Trung Hạo cũng chỉ là dùng ngăn ngắn 2 giờ mà thôi. Này là kiểu gì một khái niệm, chắc siêu cũng đã không biết phải như thế nào đi hình dung. Ở giữa sân, hay là bình tĩnh nhất một cái phải kể là Hứa Tĩnh Di. Nàng chỉ là mỉm cười nhìn Trung Hạo. Đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần tự hào, từ đầu đến cuối, nàng đều là nhất là tín nhiệm Trung Hạo một cái. Nàng tin tưởng Trung Hạo nhất định có thể chữa khỏi Hoa Trương, mà Trung Hạo biểu hiện cũng không có làm cho nàng thất vọng quá. Tương so sánh dưới, Lăng Huyên cùng Hứa Tĩnh Di so với không thể nghi ngờ chính là hai thái cực. Hứa Tĩnh Di là bình tĩnh, mà Lăng Huyên nhưng là kích động vô cùng. Đang nhìn một màn này thời điểm, Lăng Huyên ánh mắt dĩ nhiên là nhìn về quan châm đường xa hơn tương lai, làm như quan châm đường vận doanh đại não. Nàng đã có thể dự tính ra được, Trung Hạo lần này trị liệu đều sẽ đem Trung Hạo bản thân cùng quan châm đường cùng đẩy hướng về một cái khác nhân không cách nào tưởng tượng đỉnh cao. Tuyên truyền tạo thế, này tuyệt là Lăng Huyên nàng đón lấy cần thiết làm trọng yếu nhất một việc. Nàng hẳn là nắm chặt cơ hội này, để quan châm đường danh tiếng trực tiếp thổi khắp cả toàn bộ Hoa Hạ đại lục. Không có các loại, chờ những ký giả kia đặt câu hỏi, Lăng Huyên liền đã là trực tiếp nói, được rồi, bệnh thân thể con người vừa trị hết. Hơn nữa chung bác sĩ vừa nãy trị liệu cũng là so sánh với mệt nhọc, như vậy đi, chúng ta cho bệnh nhân còn có chung bác sĩ một ít thời gian nghỉ ngơi một chút, thỉnh đại gia chờ một chút nhắc lại Vân An. Giờ khác này ở đây ký giả nhưng là không có chút nào nhiều, Lăng Huyên quyết định mở một cái ký giả gặp mặt biết, nàng đều sẽ đi liên hệ càng nhiều ký giả đến đây. Cũng chỉ có như vậy, Quan Châm Đường danh vọng mới có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong cấp tốc tăng cao. Mà sau khi nói xong, Lăng Huyên liền bắt đầu vì làm Hoa Trương tiến hành sắp xếp. Hoa Trương nhưng là nhất phẩm hội viên, tại hội viên hắn có thể hưởng thụ đến hay nhất đãi ngộ. Cái này cũng là Diệp Thư Hào nhất là đau lòng địa phương, bởi vì hắn đăng ký thời điểm, tên cũng không phải là ký hắn, mà là ký Hoa Trương. Về phần Trung Hạo, hắn xác thực cũng là hơi mệt chút, bất quá, hắn cũng không có đi nghỉ ngơi, bởi vì hắn sáng sớm hôm nay còn có rất nhiều hẹn trước bệnh nhân, cho nên, thừa dịp Lăng Huyên sắp xếp thời gian, Trung Hạo trực tiếp hồi thứ nhì lâu phòng tiến hành phòng khám bệnh. Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di nhưng là cùng Trung Hạo cùng trở lại trên lầu, còn có rất nhiều hẹn cẩn thận thời gian hội viên. Chỉ có Diệp Thư Hảo, vào lúc này đã không có người nào đi để ý tới hắn. Diệp Thư Hảo cũng là không cần người khác để ý tới, nhìn Trung Hạo biến mất ở cầu thang nơi khúc quanh bóng lưng, Diệp Thư Hảo trong lòng âm thầm nói rằng, Trung Hạo, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau chúng ta đi nhìn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Sau khi nói xong, Diệp Thư Hảo liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này lại ở lại, càng không muốn xem hơn Trung Hạo đón lấy phong quang vô hạn răng rấp. Hắn cần lập tức trở lại tìm Lưu Nguyên Thái, sau đó sẽ nói nghị định sách. 46. Hay là bởi vì kiến thức Trung Hạo vừa nãy thần kỳ y thuật, tại Trung Hạo thừa dịp ký giả hội trước khi bắt đầu tiến hành phòng khám bệnh thời điểm, cái kia từng cái hội viên nhìn Trung Hạo ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần không giống. Tôn kính cùng hưng phấn, này trên căn bản liền trực tiếp nhất biểu hiện. Bọn họ tôn kính là bởi vì Trung Hạo y thuật, mà bọn họ hưng phấn là bởi vì bọn hắn sinh bệnh cùng an toàn trên căn bản có thể đạt được một cái tuyệt đối bảo đảm. Liên bệnh S thời kỳ cuối đều có thể trị hết, hơn nữa chỉ cần ngăn ngắn 2 giờ mà thôi. Những này hội viên đều không thể tưởng tượng, trên đời này còn có bệnh gì là Trung Hạo không cách nào trị hết. Trung Hạo tự mình ngược lại là không có cái gì, đối với hắn mà nói, đây chỉ là một tất nhiên quá trình. Quan Châm Đường khai trương thời gian quá ngắn một chút, theo thời gian tăng thêm, hắn Trung Hạo trị liệu bệnh nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà đến lúc đó, thanh danh của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo vẫn không ngừng mà nâng lên. Đương nhiên, lần này đối với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng không sai cơ hội. Chí ít lần này sự tình ra đã tạo thế, tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, liền đem thanh danh của hắn tăng lên tới một cái càng cao hơn đỉnh cao. Mà một bên, Chắc Siêu nhưng là càng nỗ lực hơn học tập. Nếu là trước đó Chắc Siêu chỉ là bỏ ra 200% hoặc là 300% nỗ lực, như vậy, hiện tại Chắc Siêu tuyệt đối sẽ trả giá 1% ngàn nỗ lực. Hắn đem toàn bộ tâm tư, bất kỳ một tia một điểm tâm tư đều dùng ở tại học tập mặt trên. Mà ở nội tâm của hắn bên trong, Trung Hạo đã trở thành cuộc đời hắn mục tiêu cùng siêu việt đỉnh cao. Như vậy lương sư, hắn Trác Siêu nhất định phải nắm chặt. Nếu như hắn muốn trọng trấn lúc trước Trác gia Châm Vương tên gọi, như vậy, chuyện này sẽ là hắn Trác Siêu cả đời này nhất là trọng yếu nhất một lần cơ hội, mà hắn tự thân, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ sơ suất xuất hiện. 29. Còn có một chương. 306 tạo thế, ha. Chương 306, tạo thế, ha. Lăng Huyên sắp xếp ngược lại là vô cùng cấp tốc, chỉ là không tới thời gian một giờ, thì có mấy chục gia ký giả truyền thông cấp tốc chạy tới Quan Châm Đường hội sở. Không chỉ như thế, Lăng Huyên vẫn dẫn người đem đại sảnh trực tiếp bố trí một cái loại cỡ lớn tin tức tuyên bố hiện trường. Đối với tất cả những thứ này, Lăng Huyên hầu như đều là tự thân làm, một ít trọng yếu truyền thông nàng càng là tự mình đi liên hệ. Chứ này, Lăng Huyên vẫn triệu tập hội sở một ít cao tầng mở ra một cái loại nhỏ hội nghị. Trực tiếp đem lần này tin tức tuyên bố tiến hành một lần định nghị. Trung y châm cứu đỉnh cao, bệnh S ác ngộng không còn tồn tại. Đây là Lăng Huyên tổ chức hội nghị sau khi cuối cùng định nghị, cũng là nhất là chuẩn xác hình dung. Tất nhiên Trung Hạo liền bệnh S thời kỳ cuối đều có thể trị hết, như vậy, phổ thông bệnh S đối với Trung Hạo mà nói, trên căn bản không thể nào sẽ còn có bất kỳ độ khó có thể nói. Hơn nữa đối với này Lăng Huyên cố ý hướng về Trung Hạo tìm chứng cứ quá, mà Trung Hạo trả lời so với Lăng Huyên dự đoán đáp án còn muốn càng thêm khẳng định. Đối với Lăng Huyên mà nói, này đã vậy là đủ rồi. Nàng đã có thể dự đoán đến lần này tin tức tuyên bố đều sẽ tạo thành doanh động, đây tuyệt đối có thể nói Trung Y trong lịch sử một lần kỳ tích, mà chuyện ngày hôm nay bản thân đó là một cái như kỳ tích tồn tại. Tất nhiên là kỳ tích, tất nhiên sáng tạo ra kỳ tích, như vậy, phần này kỳ tích nhất định phải muốn tiếp tục kéo dài, nhất định phải lại tiếp tục kéo dài. 46. Sau một giờ, Lăng Huyên có sắp xếp đều chuẩn bị sắp xếp. Trình diện ký giả do trước đó 5, 6 gia, đến cuối cùng tiếp cận 50 gia, trong lúc này trừ một chút quốc nội chủ yếu truyền thông ở ngoài, còn có rất nhiều đều là trung y phương diện truyền thông. Mà ngoại trừ truyền thông ký giả ở ngoài, Lăng Huyên còn có thể hứa vì làm hội viên đều sắp xếp chỗ ngồi. Không ngừng nguyên bản ở đây hội viên, còn có rất nhiều mặt sau nghe tiếng mà đến hội viên. Chờ tất cả đều chuẩn bị sắp xếp sau khi, Trung Hạo cùng Hoa Trương rồi mới từ lầu hai bên trên đi xuống. Hoa Trương đã sớm tại Lăng Huyên sắp xếp dưới đem toàn thân đều rửa sạch một lần, đồng thời mặc vào quan châm đường hội sở làm một phẩm hội viên chuẩn bị kỹ càng bệnh phục. Tại bệnh tình trị hết sau khi, Hoa Trương toàn bộ nhân tinh thần diện mạo phảng phất giống như là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không lại giống như trước đó như vậy già nua lẩm cẩm, không có một chút nào sinh khí, ngược lại, hai mắt của hắn trong lúc đó tràn đầy thần thái, cả người làm cho người ta cảm giác chính là tràn đầy đối với sinh mệnh truy cầu cùng truy đuổi. Mà trên thực tế, cái này Hoa Trương tuổi tác cũng không lớn. 35 tuổi tác đúng lúc là một nam nhân nhất là hoàng kim tuổi tác, cũng đúng lúc là dốc sức làm tuổi tác. Tại Lăng Huyên sắp xếp dưới, Trung Hạo cùng Hoa Trương tại tuyên bố trên đài ngồi xuống. Lăng Huyên nhưng là tự mình đến khách mời ti nghị, tại trọng yếu như vậy trường hợp trong lúc đó, nàng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Mà toàn bộ tuyên bố nước chảy, Lăng Huyên cũng tương tự là toàn bộ an bài xuống. Đơn giản biểu thị đối với các bà mai thể ký giả hoan nghênh sau khi, Lăng Huyên trực tiếp nói, tại lần này tuyên bố trước khi bắt đầu, ta nghĩ thỉnh đại gia trước tiên xem một đoạn trước đó vừa quay chụp xong xuôi video. Những video này là do trước hết trình diện vài tên ký giả bằng hữu quay chụp, tin tưởng ở giữa sân có rất nhiều truyền thông bằng hữu đều không có xem qua. Vừa nói, Lăng Huyên một bên tự mình mở ra từ lâu chuẩn bị đầu ảnh cơ. Sau đó, trước đó Trung Hạo đối với Hoa Trương tiến hành trị hết một màn, lại một lần nữa đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phần này video lúc trưởng vì làm 2 giờ 15 phần chung, nhân vì thời gian quan hệ, chúng ta đối diện tần trước tiên tiến hành đơn giản tiễn tập, chờ một chút, ta sẽ đem hoàn chỉnh bản video công bố ra, có yêu cầu truyền thông bằng hữu đều có thể lĩnh một phần. Lăng Huyên nhưng là đối diện tần truyền phát tin bổ sung một câu, lúc này đã là buổi trưa hơn 12 điểm, giờ, nàng cũng không muốn lại bá lên hơn 2 giờ video. Đối với này, ở đây những này truyền thông ký giả tự nhiên đều sẽ không có bất kỳ ý kiến. Ánh mắt của mọi người hầu như đều nhìn về cái kia hình chiếu màn hình trong lúc đó, khi nhìn đang muốn tiếp thu trị liệu Hoa Trương đem trên người trên y cởi thời điểm. Ở đây rất nhiều truyền thông ký giả đều phát ra một ít tiếng kinh hô, đặc biệt là một ít nữ ký giả. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về trên đài Hoa Trương nơi, hiển nhiên đều đang tiến hành so sánh với. Về phần video bản thân, ở giữa sân không có bất luận là một người nào đi hoài nghi cái gì. Bởi vì trước đó mấy cái ký giả đều có thể chứng minh, mà video bản thân cũng có thể chứng minh tất cả những thứ này. Quan trọng nhất đó là, toàn bộ trị liệu quá trình đều không có bất kỳ ẩn dấu. Đều là hoàn toàn hiện ra tại đại gia trước mắt. Mà tại sau khi kinh hô, tất cả mọi người đem lực chú ý lần thứ hai tập trung vào hình ảnh trong lúc đó. Toàn bộ tiễn tập sau khi video dài chừng khoảng nửa giờ, mà video cuối cùng, đó là Hoa Trương vì làm Trung Hạo tiến hành dập đầu một màn. Tất cả những thứ này đều là Lăng Huyên sắp xếp, Trung Hạo cũng không biết Lăng Huyên đem một màn này cũng là bảo vệ lưu lại. Đối với này Trung Hạo trong lòng có chút không thích lắm, chỉ bất quá, hắn cũng không cách nào đi nói cái gì. Mà chờ video sau khi chấm dứt, ở giữa sân hết thể ký giả hầu như đều là đứng lên, sau đó tuôn ra vang vọng toàn bộ hội sở nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Kinh ngạc, tuyệt đối kinh ngạc. Những ký giả kia mặt trên mỗi một người đều là vẻ mặt vô cùng phong phú, khó mà tin nổi, khiếp sợ, hưng phấn, kích động các loại. Làm một người ký giả, bọn họ tự nhiên cũng biết cái video này ép lưng bản thân đại diện sẽ là cái gì, mà trong đó... Những này trung ý giới ký giả càng nhiều vẫn là vì làm phần này đột phá mà cảm thấy chân chính vui vẻ. Bệnh S, đây là toàn bộ một thế giới tính bệnh nan y. Mà bây giờ trung ý dĩ nhiên ở cái này lĩnh vực làm ra to lớn như vậy đột phá, đây cũng không phải là khiếp sợ toàn bộ Hoa Hạ chuyện, mà là khiếp sợ toàn cầu chuyện. Đối với cái này tiếng vọng, trên đài Lăng Huyên có thể nói là vô cùng thỏa mãn. Nàng suy nghĩ muốn chính là những này, mà nàng chân chính mục tiêu, cũng không có hạn chế tại Hoa Hạ bên trong. Một cái quốc gia thị trường dù sao cũng có hạn, nếu có thể, Lăng Huyên nguyện ý đem quan châm đường thị trường trực tiếp đối mặt toàn cầu. Nàng tin tưởng chuyện này sẽ quan châm đường tại toàn cầu khai hỏa danh tiếng một lần tuyệt hảo cơ hội, chỉ cần quan châm đường đi ra khỏi Hoa Hạ, cùng thế giới chân chính nối đường dây sau khi, quan châm đường kinh khủng nhất lực ảnh hưởng đều sẽ hoàn toàn thể hiện ra được. Mà đến lúc đó quan châm đường có thể sáng tạo lợi nhuận, tuyệt đối là bất luận người nào đều không thể tưởng tượng. Lăng tiểu thư, không biết có thể hay không thỉnh Hoa Trương tiên sinh bỏ đi trên y lìa, làm cho chúng ta quay chụp một ít bức ảnh đây. Dưới đài, một tên nữ ký giả trước hết hướng về Lăng Huyên đưa ra vấn đề của nàng. Video cuối cùng, Hoa Trương toàn thân đê bài tiết ra ngoài chất bẩn, từ trong video không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể làm sao, cho nên, cái kia nữ ký giả muốn đích thân quan nhìn một chút Hoa Trương tình huống thân thể, đồng thời tiến hành so sánh. Hoặc là nói, chỉ có so sánh mới có thể chân chính đem tất cả đều biểu hiện ra. Lăng Huyên sớm liền nghĩ đến điểm này, nàng khẽ mỉm cười, sau đó nói, cái vấn đề này chúng ta đã trưng cầu đến Hoa Trường tiên sinh đồng ý, hơn nữa, chúng ta đã đối với Hoa Trường tiên sinh thân thể tiến hành toàn diện kiểm sát, đón lấy chúng ta còn có thể công bố tỉ mỉ kiểm sát báo cáo. Sau khi nói xong, Lăng Huyên liền hướng về Hoa Trường nói rằng, Hoa Trường tiên sinh, phiền phức ngài. Hảo. Hoa Trường cũng là trực tiếp, hắn trực tiếp đem trên người bệnh phục một thoát, toàn bộ xích lũ ổ trên người lại một lần nữa hiện ra ở đại gia trước mặt. Trên người của hắn mơ hồ còn có thể nhìn thấy một ít điểm đen, thế nhưng, những này nguyên bản vô cùng sợ hãi thủng trăm ngàn lỗ cũng đã là không thấy. Cùng lúc trước cái kia khiến người ta nhìn sẽ cảm thấy buồn nôn thân thể so với, giờ khác này Hoa Trương thân thể này thật sự là tốt hơn quá nhiều, những này điểm đỏ trên căn bản chỉ cần cái thời gian mấy ngày, đều có thể triệt để tiêu trừ. Nhìn một màn này, dưới đài những ký giả kia lần thứ hai phát ra khó mà tin nổi tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đối với đó trước video kia thân hình tình huống ký ức sâu sắc, mà giờ khắc này kinh người như vậy so sánh, lần thứ hai đối với những ký giả này tạo thành không gì sánh kịp lực trùng kích. Lập tức, vô số loang loáng đăng kéo dài bắt đầu lấp lóe. Lăng Huyên nhưng là vào lúc này trực tiếp đem Hoa Trương thân thể kiểm sát báo cáo trực tiếp thông qua đầu ảnh cơ đầu phóng ra. Hầu như cùng người bình thường xê xích không nhiều thân thể báo cáo, trực tiếp chứng minh Hoa Trương hiện tại tình huống thân thể đã là khôi phục đến người bình thường trình độ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, Hoa Trương bệnh S chân chính triệt để chữa khỏi. 43. Toàn bộ tin tức tuyên bố kéo dài đến tiếp cận thời gian 2 giờ, tại Lăng Huyên tỉ mỉ bố trí cùng sắp xếp dưới, đây tuyệt đối là một cái phi thường thành công tuyên bố. Đặc biệt là tại sau khi vấn đề phân đoạn trong lúc đó, Trung Hạo đối với y thuật tự tin cùng với khẳng định, chiếm được những ký giả này cùng một màu tôn sùng. Mà Trung Hạo cái này châm vương truyền nhân thân phận cùng với hắn tiếng tăm, đều sẽ tại những ký giả này văn tự trong lúc đó đạt được một lần gián tiếp tạo thế cùng mở rộng. Tự nhiên, đối với trị liệu phân đoạn cùng với một ít tính kỹ thuật vấn đề, Trung Hạo nhưng là trực tiếp lựa chọn bảo mật. Trung Hạo đương nhiên sẽ không đem linh năng tồn tại nói ra, mà là nói thành một loại kiểu mới thử nghiệm, tại loại kỹ thuật này tính vấn đề mặt trên, hắn bảo mật tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Những ký giả kia tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng sẽ không lại đi truy hỏi cái gì. Dù sao thứ này, nói vậy không có mấy cái bác sĩ sẽ nguyện ý để lộ ra. Đối với khắp cả tuyên bố thành công, Trung Hạo trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Này so với hắn dự đoán hiệu quả tốt hơn rất nhiều, điều này làm cho Trung Hạo không nhịn được nhìn đầy đủ vội một cái sáng sớm Lăng Huyên một chút. Hắn biết, nếu như không phải Lăng Huyên, tất cả những thứ này chắc chắn sẽ không hoàn mỹ như vậy. Mà chờ hội nghị sau khi chấm dứt, Lăng Huyên trực tiếp tại quan châm đường nhà hàng an bài hơn 10 bàn khánh công yến, đồng thời mời trình diện hết thảy ký giả cùng hội viên. Tự nhiên, lần này khánh công yến lại là vô cùng náo nhiệt, hơn nữa khí phân cũng là vô cùng không sai. Tại ăn xong rồi khánh công yến sau khi, những ký giả kia đều dồn dập rời khỏi, trên căn bản sau mấy giờ, lần này tuyên bố đều sẽ lấy các loại tình huống xuất hiện ở Hoa Hạ đại chúng trước mặt. 35. Hài canh xong xuôi. 307 nhân không xong nhân, thượng. Chương 307, nhân không xong nhân, thượng. Ẩm. Một tiếng giòn nhẹ vỡ vụn tiếng vang lên. Lưu Nguyên Thái trong tay ly rượu giống như là bọt biển bình thường bị trực tiếp bóp nát. Lưu Nguyên Thái trong bàn tay đều là bị kén, hơn nữa bị có chút thô, cái kia vỡ vụn sắc bén thủy tinh mảnh chỉ có thể đâm phá một tiểu bộ phận da thịt mà thôi. Chỉ bất quá, giờ khác này Lưu Nguyên Thái đã không có tâm tư đi muốn những thứ này. Sắc mặt của hắn nhìn như vô cùng bình thản, thế nhưng mơ hồ vẫn là có thể mấy phần căng thẳng cùng hắn ý. Nhìn Lưu Nguyên Thái dáng dấp này, đứng ở trước mặt hắn Diệp Thư Hào mí mắt liền dạo dựng. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Tại từ quan châm đường hội sở sau khi rời đi hắn trước tiên liền đã tới Lưu Nguyên Thái nơi này, lần này kế hoạch thất bại tuy rằng cùng hắn cũng không lớn bao nhiêu liên quan, nhân là tất cả sắp xếp đều là Lưu Nguyên Thái sắp xếp, thế nhưng hắn dù sao cũng là một cái chấp hành giả, cho nên, hắn vẫn còn có chút thấy thẹn đối với Lưu Nguyên Thái. Hắn thật sự có thể chữa khỏi thời kỳ cuối bệnh S. Lưu Nguyên Thái nhàn nhạt hỏi một tiếng, trong giọng nói vẫn là không nhịn được có chút không thể tin tưởng mùi vị. Cái bệnh kia người là hắn cố ý để một cái tây y bằng hưu sắp xếp tìm, là một cái sinh bệnh đã tiếp cận kết thúc, hơn nữa đã không có bất kỳ trị hết hy vọng bệnh nhân. Hắn người bạn kia nhưng là tây y giới nổi danh nhân vật, ở dưới loại tình huống này, Lưu Nguyên Thái tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Hơn nữa bệnh S bản thân cũng là chân chính bệnh nan y, chỉ là Lưu Nguyên Thái căn bản cũng không có nghĩ đến, Trung Hạo y thuật dĩ nhiên đúng là xuất thần như vậy nhập hóa, thậm chí ngay cả thời kỳ cuối bệnh S đều có thể trị hết. Vâng, thái thiếu. Diệp Thư Hào gật đầu, nghĩ đến chỉ chốc lát sau, lại bổ sung một câu, ta cái kia mấy cái ký giả bằng hữu bây giờ còn đang bên kia, quan châm đường hiện tại chính đang cử hành tin tức tuyên bố. Diệp Thư Hào không biết muốn làm sao nói tiếp, bởi vì những thứ này đều là hắn không nguyện ý nhất thấy một màn. Ta biết rồi, lần này sự tình không trách ngươi, là ta tính sai. Lưu Nguyên Thái khoát tay áo, hắn ngược lại cũng không có đi trốn tránh cái gì trách nhiệm, mà là trực tiếp đem hết thể sai lầm đều gánh chịu đi. Diệp Thư Hào trong lòng tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn là vô cùng hổ thẹn nói rằng, Thái thiếu, cho ngươi thất vọng. Lưu Nguyên Thái hiển nhiên là không muốn nói cái gì nữa, trực tiếp nói, ngươi đi về trước đi, chờ ta điện thoại. Hảo, Thái thiếu, vậy ta đi về trước. Diệp Thư Hào biết Lưu Nguyên Thái cần suy tư thời gian, cho nên hắn cũng không có lưu lại cái gì, chỉ là hướng về Lưu Nguyên Thái cáo từ một tiếng sau khi, liền nhanh chân rời khỏi. Chờ Diệp Thư Hào sau khi rời đi, Lưu Nguyên Thái rồi mới từ sofa trong lúc đó đứng lên. Xem ra, là ta đánh giá thấp hắn. Lưu Nguyên Thái ánh mắt trực tiếp nhìn về ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút sâu xa. Hắn giờ khắc này ngay một nhà tiểu điếm cao nhất quy cách tổng thống sáo trong phòng, từ ngoài cửa sổ nhìn tới, dưới chân dòng người xa long phảng phất giống như là suối nước giống như vậy, hiện ra vô cùng nhỏ bé. Lần này sự tình, không ngừng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ đả kích, hơn nữa còn có thể có trở thành hắn một cái lực đẩy, xem ra, kế hoạch cần một lần nữa lại an bài. Lấy Lưu Nguyên Thái nhân vật cỡ này ánh mắt, làm sao có khả năng sẽ xem không lần này kế hoạch thất bại sau khi, đối với Trung Hạo ảnh hưởng đều sẽ bao nhiêu to lớn. Như hắn là Trung Hạo, hắn hoàn toàn có thể nương lần này khi sẽ nhanh chóng đạp cái trước đỉnh cao. Đối với tự mình thất sách, Lưu Nguyên Thái trong lòng tự nhiên là tự trách, nhưng còn chưa tới hối hận mức độ. Hắn Lưu Nguyên Thái là nhân vật cỡ nào, một lần thất sách chỉ sẽ trở thành hắn thôi động lực mà thôi. Đối với hắn mà nói, lần này để Trung Hạo leo đi lên, như vậy tiếp theo, hắn sẽ để Trung Hạo trực tiếp từ đỉnh cao té xuống. Chính cái gọi là leo càng cao, đến thời điểm chỉ có thể ngã càng thảm mà thôi. Mà đang ở Lưu Nguyên Thái trong suy tư, điện thoại di động của hắn tiếng chuông đống nhiên vang lên. Thái thiếu, ngài khách nhân đã đến, có hay không để bọn hắn hiện tại liền lên đến. Bên trong điện thoại vang lên một đạo lanh khốc âm thanh, hẳn là Lưu Nguyên Thái bảo tiêu. Ừm, để bọn hắn lên đây đi. Lưu Nguyên Thái đơn giản đáp một tiếng, sau đó liền đem trong tay điện thoại cút, tắt. Hắn đến tiểu điếm mục đích đó là chờ hắn mấy cái bằng hữu, mà mấy người bằng hữu này bản thân liền là hắn vì đối phó Trung Hạo sắp xếp cái thứ hai thủ đoạn. Hắn cũng không có mong đợi với Diệp Thư Hào cái kế hoạch kia là có thể đánh bại Trung Hạo, cho nên, hắn từ lâu là làm xong hai tay chuẩn bị. 45. Tại tin tức tuyên bố sau khi chấm dứt, Trung Hạo liền lần thứ hai tập trung công tác trong lúc đó. Tin tức tuyên bố hiệu quả nhu phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn ra, hoặc là buổi tối là được rồi, dù sao nhiều như vậy truyền thông ký giả cũng là có cạnh tranh, bọn họ sẽ tranh thủ dùng ngắn nhất hơn nữa nhanh nhất thời gian đem như thế một cái trọng đại tin tức sớm tuyên bố đi ra. Bất quá, những này Trung Hạo tạm thời cũng không cần đi thi lự cái gì, những thứ này đều là Lăng Huyền sự tình, hắn chỉ cần trước tiên hoàn thành trong tay diện sự tình là được rồi. Đón lấy trị liệu, Trung Hạo trực tiếp đem thời gian rút ngắn một ít, đang đến gần 6 giờ tối thời điểm, hắn liền hoàn thành ngày hôm nay hẹn trước bệnh nhân. Sau đó, Trung Hạo liền tự mình lái xe rời khỏi. Chắc siêu đã là chính thức tiến vào quan châm đường hội sở ký túc xá, hơn nữa hắn đã là trưng cầu đến Trung Hạo đồng ý, có thể bất cứ lúc nào tại Trung Hạo phòng bên trong học tập. Hắn bây giờ học tập nhiệt tình nhưng là vạn phần tăng vọt, tại chân chính kiến thức Trung Hạo siêu phàm y thuật sau khi, chắc siêu trong lòng quyết tâm dĩ nhiên là cực kỳ kiên định. Hắn muốn nổi bật hơn mọi người, muốn tại lại sang lúc trước chắc ra huy hoàng, đây cũng là hắn cả đời này trọng yếu nhất một lần cơ hội. Trừ phi hắn chết, bằng không chỉ cần có một hơi tại, hắn đều tuyệt đối không cho có sai lầm. Hứa Tĩnh Di cũng chưa hề về Hứa ra đi, Lăng Huyên cho Hứa Tĩnh Di tại nữ tử ký túc xá bên kia an bài một gian ký túc xá. Bất quá, Hứa Tĩnh Di cũng không hề ở lại Trung Hạo phòng bên trong học tập, mà là ôm một ít sách trực tiếp về ký túc xá học tập đi tới. Nàng cơ sở quá ít một ít, nếu là muốn đuổi tới Trác Siêu tiến độ, nàng cần trả giá so với Trác Siêu nhiều thời gian hơn mới được. Trung Hạo cũng không hề trực tiếp sanh trở lại Hồng Quốc tế tử điếm, ở nửa đường thời điểm hắn trực tiếp quay đầu lại, đem xa mở ra Lưu Thạch Hiên ra. Lưu Thạch Hiên biệt thự Trung Hạo từ lâu là hết sức quen thuộc, mà Lưu Thạch Hiên bọn cận vệ trên căn bản cũng đã nhớ lấy Trung Hạo mấy chiếc xe biển số xe, đương nhiên còn có Trung Hạo dáng dấp. Cho nên, dọc theo đường đi Trung Hạo trên căn bản chính là tiến nhanh mà vào, căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản. Lưu Thạch Hiên nhưng là sớm một ít đi tới biệt thự cửa lớn ở ngoài chờ đợi, chỉ là cùng thường ngày so với, Lưu Thạch Hiên nụ cười trên mặt hơi có một chút thu liễm, hơn nữa còn nhiều hơn mấy phần vẻ ngưng trọng. Tiên sinh, chúc mừng ngươi a. Thấy Trung Hạo xuống xe, Lưu Thạch Hiên tựa hồ là đem trong lòng một ít chuyện trước tiên dứt bỏ rồi, mà là hướng về Trung Hạo chúc mừng một tiếng. Trung Hạo làm sao lại không biết Lưu Thạch Hiên ý tứ, đối với này hắn chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không có đi nói cái gì. Lưu Thạch Hiên tự nhiên không cần Trung Hạo khách khí với hắn cái gì, quá nhiều khách khí chỉ có thể đem sự quan hệ giữa hai người kéo càng xa một chút mà thôi. Cho nên, hắn trực tiếp nói, tiên sinh, ta biết một ít truyền thông phương diện bằng hữu, nhu muốn ta giúp ngươi lại đẩy một cái sao. Như lời hắn nói bằng hữu đương nhiên không thể nào sẽ là những ký giả kia, mà là những này truyền thông cao tầng, tự nhiên còn có chính phủ phương diện quản lý này một khối lãnh đạo. Đối với Lưu Thạch Hiên đề nghị này Trung Hạo ngược lại cũng không hề có ý định cự tuyệt, chỉ bất quá, hắn tạm thời vẫn không cách nào dự đoán đến lần này tin tức tuyên bố ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu, cho nên chỉ là hơi suy nghĩ sau khi, hắn liền trực tiếp nói, tạm thời trước tiên không cần, các loại, chờ xem ngày mai phong tượng lại nói. Ừm, vậy chúng ta vào đi thôi, ăn cơm trước, đợi lát nữa bàn lại. Lưu Thạch Hiên biết Trung Hạo ý tứ, cho nên, hắn cũng không có đối với việc này diện đi qua nhiều nói cái gì. Nói đơn giản một tiếng sau khi, hắn liền cùng Trung Hạo cùng hướng về biệt thự bên trong đại sảnh đi vào. 42. Cùng bình thường như thế, Hoa Tú sáng sớm đã làm cho đại chủ chuẩn bị xong phong phú bữa tối, Trác Thải Hà cũng là tại Trác Tương Bồi. Trác Thải Hà hiện tại phảng phất giống như là chân chính Lưu gia nhân giống như vậy, chí ít người ở bên ngoài trong mắt, Trác Thải Hà cái này nghĩa nữ thân phận trên căn bản đã không có mấy cái sẽ hoài nghi. Hơn nữa Hoa Tú hoàn trả thường thường mang theo Trác Thải Hà ra vào các loại thượng lưu trường hợp, xuất hiện ở kinh thành thượng lưu trong vòng, ngã, cũng là có rất nhiều người cũng biết Trác Thải Hà cùng Lưu Thạch Hiên vợ chồng trong lúc đó quan hệ. Về phần Trác Thải Hà tiết lộ liên quan với Lưu Thạch Hiên kế hoạch, Lưu Thạch Hiên tạm thời ngược lại cũng không nghĩ muốn chấp hành ý tứ. Hắn bây giờ cũng không khẩn, ngược lại, Trung Hạo thu Trác Siêu làm đồ đệ sự tình ngược lại là càng thêm kéo gần lại một ít hai phe trong lúc đó quan hệ, cho nên, Lưu Thạch Hiên liền để này một ít càng tự nhiên phát triển một ít. Bữa tối vô cùng phong phú, chỉ bất quá, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hai người tâm tư đều không ở bữa ăn tối này bên trên. Tại dùng xong món ăn sau khi, Trung Hạo liền cùng Lưu Thạch Hiên cùng lên lầu, đi tới Lưu Thạch Hiên trong thư phòng. Lưu Thạch Hiên đầu tiên là điểm một điếu xì gà, sau đó rồi mới lên tiếng. Ta ngày hôm nay đi mẫu thân của ta nơi đó, ta đi thời điểm, Lưu Nguyên Thái cũng ở nơi đây. Ồ! Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, đối với này hắn cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Lưu Nguyên Thái tức nhưng đã quyết định trở lại, như vậy, hắn đương nhiên sẽ không chú ý Lưu Lão Phu Nhân cái này chân chính tối vì làm nhân vật trọng yếu. Lưu Lão Phu Nhân không chỉ là hắn thân bà nội, hơn nữa cũng phi thường nhìn hắn, điểm này nhưng là Lưu Thạch Hiên bọn họ ba huynh đệ cũng không sánh nổi. Mẹ hắn thật cao hứng. Lâu như vậy rồi, ta rất ít thấy nàng cao hứng như vậy tiêu quá. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói rõ ràng nhiều hơn mấy phần trầm trọng vẻ, chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng là đủ đã nói rõ Lưu Lão Phu Nhân đối với Lưu Nguyên Thái thương yêu. Có mấy người lãng tử hồi đầu là một lần nữa bắt đầu, thế nhưng Lưu Nguyên Thái không giống, hắn lãng tử hồi đầu sẽ trực tiếp để hắn leo lên trí cao điểm. Đối với này, Trung Hạo cũng là dự liệu trong lòng. Chỉ bất quá đang nghe xong Lưu Thạch Hiên nói tới thời điểm, Trung Hạo sắc mặt vẫn không tự chủ được càng ngưng trọng một ít. 39. Còn có một chương. 308 nhân không song nhân, hạ. Chương 308, nhân không song nhân, hạ. Lưu gia là Trung Hạo báo thù Thẩm gia một sự giúp đỡ lớn, nếu không có như vậy, Trung Hạo lại làm sao có khả năng sẽ cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác. Mà đối với Trung Hạo mà nói, hiện tại Lưu Nguyên Thái chính là một cái trình rào kim. Lưu Nguyên Thái không ngừng nửa đường giết ra, hơn nữa còn là vô cùng cường thế. Trung Hạo trước đó mặc dù biết Lưu Nguyên Thái nhân vật này tồn tại, thế nhưng Trung Hạo cũng không nghĩ tới chính là Lưu Lão Phu Nhân dĩ nhiên sẽ như vậy thương yêu Lưu Nguyên Thái. Điều này làm cho nguyên bản liền sớm có chuẩn bị Trung Hạo cũng là cảm nhận được mấy phần áp lực. Trung Hạo đều là như thế, Lưu Thạch Hiên trên người cái kia phần áp lực có thể tưởng tượng được ra. Mắt thấy cơ hội thật tốt liền ở trước mắt vị trí gia chủ sắp tới tay, thế nhưng này Lưu Nguyên Thái nửa đường sát thủ. Nhưng là tại chuyện gì đều không có làm tình huống dưới cũng đã ngăn cơn sóng dữ, thậm chí mơ hồ đã là có đăng vị gia chủ thế. Đáp án này, tự nhiên là Lưu Thạch Hiên không thể nào tiếp thu được. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Trung Hạo cuối cùng mở miệng nói rằng, sự tình cũng không nhất thời vội vã, chúng ta trước tiên xem tình huống rồi nói sau. Ta biết. Lưu Thạch Hiên đáp một tiếng, trong ánh mắt của hắn nhưng là có chút lấp lóe. Hiển nhiên, Lưu Thạch Hiên tựa hồ đã là làm xong quyết định gì, chỉ bất quá. Hắn cũng không hề tại Trung Hạo trước mặt nói ra là được rồi. Lưu Thạch Hiên cái kia yếu ớt thần sắc biến hóa, Trung Hạo tự nhiên là đặt ở trong mắt. Hắn mơ hồ có thể đoán ra Lưu Thạch Hiên muốn làm gì, đối với này hắn cũng không có đi nói toạc cái gì, như loại này đại gia tộc tranh đấu, bất kể là minh tranh vẫn là ám đấu đều là không thiếu được, còn dùng thủ đoạn gì, đó chính là muốn từng người bản lĩnh. Lưu Nguyên Thái xác thực là không sai, thế nhưng Lưu Thạch Hiên nhưng cũng không kém. Trung Hạo ngã, cũng là hy vọng Lưu Thạch Hiên tự mình có biện pháp giải quyết Lưu Lăng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên đôi này, chuyện này đối với phụ tử, nếu như vậy, hắn liền không cần đi làm ơn đi chuẩn bị cái gì. Sau đó, Trung Hạo lại cùng Lưu Thạch Hiên nói một chút chuyện nhỏ, đang nói khoảng chừng sau một giờ, Trung Hạo liền đứng dậy cáo từ rời khỏi. Lưu Thạch Hiên vốn là muốn đưa Trung Hạo, chỉ bất quá Trác Thải Hà nhưng là trực tiếp đem này việc xấu cho đón lấy. Trác Thải Hà trực tiếp đưa Trung Hạo đi tới biệt thự bãi đậu xe nơi, chỉ bất quá, Trác Thải Hà cũng không phải đơn thuần đưa Trung Hạo rời khỏi, mà là có chuyện muốn đối với Trung Hạo nói. Trung Hạo, chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói một chút sao? Trác Thải Hà đống nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng, đôi mắt đẹp trong lúc đó mơ hồ nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trung Hạo nhưng là trầm mặc, trong tim của hắn là muốn cự tuyệt. Hắn có thể cùng Hứa Tĩnh Di đi ăn cơm hoặc là cái gì, đó là bởi vì hắn đem Hứa Tĩnh Di cho rằng là bằng hữu hình hồng nhan chi kỹ. Hơn nữa Hứa Tĩnh Di bản thân cùng Diệp Quân Nghiên quan hệ cũng còn có thể, Diệp Quân Nghiên cũng biết Trung Hạo cùng Hứa Tĩnh Di quan hệ, cho nên Trung Hạo cũng không cần lo lắng cái gì. Mà Trác Thải Hà không giống, giống như là Lăng Huyên. Bất kể là Trác Thải Hà vẫn là Lăng Huyên, đều là cái loại này vô cùng nữ nhân ưu tú, hơn nữa ưu tú đến gần như nữ nhân hoàn mỹ. Đối mặt với chủng loại nữ nhân, Trung Hạo theo bản năng trực giác chính là giữ một khoảng cách. Trung Hạo cũng không phải là cái loại này hoa tâm người đàn ông, cho nên hắn muốn kéo dài một chút khoảng cách, dù sao, cùng những nữ nhân này ở chung một chỗ lâu, chỉ sợ cũng sẽ có một ít nguy hiểm sự tình sẽ phát sinh. Trác Thải Hà tựa hồ là biết Trung Hạo đang suy nghĩ gì, nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó hơi nhiều hơn mấy phần vẻ thất vọng. Chỉ bất quá nàng cũng không hề từ bỏ ý tứ, mà là nói tiếp, ta biết một ít liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình, hy vọng có thể giúp được ngươi một ít. Nghe Trác Thải Hà nói như vậy, Trung Hạo trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Trung Hạo cũng không nghĩ tới Trác Thải Hà dĩ nhiên sẽ biết một ít liên quan với Lưu Nguyên Thái sự tình, hơn nữa nhìn Trác Thải Hà dáng vẻ, tựa hồ những chuyện này vẫn tương đối trọng yếu. Suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo tối trung vẫn gật đầu, nói rằng, vậy cũng tốt, địa điểm ngươi tuyển. Ừm. Trác Thải Hà khẽ gật đầu, sau đó liền lên Trung Hạo xa, cùng Trung Hạo cùng rời khỏi Lưu gia biệt thự. 45. Trung Hạo vốn cho là Trác Thải Hà sẽ chọn tại quán bar hoặc là cái gì hội sở nói chuyện, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Trác Thải Hà lựa chọn chọn địa phương, dĩ nhiên là một cái xa hoa được trạch tiểu khu. Tất nhiên đều đã tới rồi, Trung Hạo cũng không có trực tiếp xoay người rời đi. Hoặc là nói, nơi như thế này nói chuyện kỳ thực sẽ càng thêm an toàn một ít, chí ít so với trước quán bar hoặc là hội sở nói chuyện an toàn hơn một ít. Cái này tiểu khu là Lưu Thạch Hiên khai phá, hắn cho ta cùng Trác Siêu ở chỗ này an bài một cái lồng phòng. Bình thường Trác Siêu đều là ở nơi này, tình cờ ta cũng sẽ đi qua ở vài ngày. Tại hạ xa thời điểm, Trác Thải Hà nhưng là hướng về Trung Hạo giải thích một tiếng. Nàng cũng không hề mỗi ngày ở tại Lưu gia, Trác Siêu trước đây không hiểu chuyện, nàng đều sẽ thường thường quá tới chiếu cố. Hơn nữa bình thường nàng tại Lưu gia cũng không có chuyện gì, có đôi khi đều sẽ trực tiếp ở chỗ này ở lại. Đối với nàng mà nói, tại Lưu gia trụ thời điểm đều sẽ có một loại không tự nhiên hơn nữa không quen cảm giác, ngược lại. Ở chỗ này nàng ngược lại sẽ càng thư thái một ít. Mà Trác Siêu tiến vào quan châm đường hội sở sau khi xuất hiện ở chỗ này trên căn bản cũng chỉ còn sót lại Trác Thải Hà một người. Nếu là những nam nhân khác, Trác Thải Hà nhất định là không dám mang về ra. Thế nhưng Trung Hạo cùng những nam nhân khác không giống, điểm này, Trác Thải Hà là tuyệt đối tin tưởng. Ồ, Trung Hạo nhưng là đơn giản đáp một tiếng, sau đó cùng Trác Thải Hà cùng hướng về một đống hơn 20 tầng cao trong đại lâu đi vào. Cái này tiểu khu định vị vẫn còn rất cao, mỗi bình phương đều cần vài vạn mới được, mà chỉnh trên tiểu khu như loại này mấy chục tầng cao nhà lớn thì có hơn 20 đống, hơn nữa đều là đoạn đường cực địa phương tốt, tiểu khu bản thân xanh hóa cũng là vô cùng xuất sắc. Đối với rất nhiều người mà nói, có thể tại loại xa hoa này tiểu khu trụ, không thể nghi ngờ liền là một loại vô cùng hưởng thụ chuyện. Thang máy tại nhà lớn 16 tầng ngừng lại, Trác Thải Hà căn hộ là lâu bên trong lâu thiết kế. Bất kể là trang trí vẫn là bố trí đều là vô cùng tinh xảo, hẳn là bản thân liền là đã trang trí hảo, Trác Thải Hà tỷ đệ hai người trực tiếp rời vào đến trụ là được rồi. Trung Hạo, ngươi ngồi trước, ta đi đổi quần áo một chút. Trác Thải Hà đem Trung Hạo lĩnh đến phòng khách, nàng cũng không hề vội vã hướng về Trung Hạo nói ra nàng biết sự tình, mà là hướng về Trung Hạo nói đơn giản một tiếng, sau đó liền hướng về lầu 2 nàng tự mình gian phòng đi tới. Trung Hạo ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn trực tiếp tại sofa trong lúc đó ngồi xuống, đồng thời tự mình động thủ phao nổi lên trà được. Trác Thải Hà ngược lại là không có để Trung Hạo đợi lâu, khoảng chừng chỉ là sau hơn 10 phút nữa, nàng liền từ trên lầu đi xuống. Chỉ là, khi nhìn từ trên lầu đi xuống đến Trác Thải Hà lúc, Trung Hạo lông mày nhưng là bỗng nhiên nhíu một thoáng. Trác Thải Hà là đổi đi trước kia chứa, chỉ bất quá, giờ khác này Trác Thải Hà nhưng là đổi lại một thân tính cách kia chất lụa mỏng váy ngủ, có chút mở tùng và tao trước bị ngạo nhân cho chống đỡ càng mở một chút, cái kia trắng như tuyết dánh giữa hai vú thâm thúy hơn nữa cảm động. Trong lúc đi, theo Trác Thải Hà động tác mà rung động nhẹ nhẹ. Hơn nữa, Trác Thải Hà bên trong tựa hồ cũng không hề ăn mặc nội y, Trung Hạo mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng trong mơ hồ, Trung Hạo nhưng là có thể xuyên thấu qua cái kia mềm yếu xa chất diện liêu thấy hai người kia bé nhỏ lồi điểm. Không chỉ như thế, Trác Thải Hà này chiều cao quần còn có chút mông lung trong suốt, tại ánh đèn soi sang dưới, Trung Hạo thậm chí có thể thấy rõ Trác Thải Hà cái kia cảm động linh lung đường cong, còn có quần để dưới cái kia thon dài thẳng tắp. Trác Thải Hà vẫn đem đầu đầy mái tóc đều để xuống, cái kia xóa tung vẻ đẹp cùng gợi cảm ăn mặc, để giờ khắc này nàng tràn đầy không gì sánh kịp thị giác trùng kích, vẫn có cường liệt vô cùng trí mạng mê hoặc. Không thể phủ nhận, Trác Thải Hà xác thực là nắm giữ loại này tiền vốn, đặc biệt là trên người nàng cái kia đặc biệt siêu sao khí chất, càng làm cho phần này mê hoặc càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Trung Hạo thảnh thơi tuy rằng vô cùng tốt, thế nhưng vào đúng lúc này, Trung Hạo tim đập nhưng vẫn là hơi chút tăng nhanh một ít. Trung Hạo há miệng ra, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng lại không biết phải như thế nào đi mở khẩu. Nơi này là Trác Thải Hà ra, hơn nữa Trác Thải Hà giờ khắc này mặc trên người chính là váy ngủ. Hắn Trung Hạo tựa hồ nói cái gì cũng có chút không thích hợp. Cảm thụ Trung Hạo ánh mắt, Trác Thải Hà cái kia nguyên bản trắng mịn khuôn mặt nhỏ trong lúc đó, rõ ràng hiện lên hai đóa đỏ ửng. Mà nội tâm của nàng bên trong, càng là tràn đầy mãnh liệt ý xấu hổ. Chỉ bất quá, Trác Thải Hà nhưng là mạnh mẽ để tự mình không biểu hiện ra bất kỳ dị dạng đi ra, mà là chậm chậm đi đến Trung Hạo trước mặt, sau đó tại Trung Hạo đối diện sofa trong lúc đó ngồi xuống. 44. Khoảng cách rút ngắn. Trác Thải Hà trên người cái kia phân gợi cảm cùng mê hoặc không thể nghi ngờ là càng cường liệt hơn một chút. Đặc biệt là Trác Thải Hà lúc ngồi, nàng cái kia chăm chú cũng ở chung một chỗ hai chân tại lụa mỏng bao trùm dưới, cái kia phân thon dài đường cong gần như là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, hắn cho rằng Trác Thải Hà sẽ mở miệng. Chỉ bất quá, Trác Thải Hà nhưng là không có bất kỳ muốn nói chuyện ý tứ, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Trung Hạo. Hay là bởi vì giữa hai người trầm mặc, để giữa hai người khí phân rõ ràng có một chút biến hóa, một loại có chút kiểu diễm hơn nữa có chút ám muội nhân tố, càng là đang chậm chậm sinh sôi. Trung Hạo cũng không hề để loại cảm giác này kế tục tiếp tục phát triển, hắn trực tiếp phá vỡ trầm mặc nói rằng, ngươi muốn nói cái gì, bây giờ nói đi. Vào lúc này, Trung Hạo đều có chút hoài nghi Trác Thải Hà là có hay không là muốn nói với hắn liên quan với Lưu Nguyên Thái chuyện. Bất quá loại này hoài nghi chỉ là một cái thoáng liền qua, Trung Hạo tin tưởng Trác Thải Hà hẳn là sẽ không lừa hắn. Ừm. Trác Thải Hà khe khẽ gật đầu, sau đó nói, ta cũng vậy nghe trong vòng một ít tỉ muội nói, Lưu Nguyên Thái rất yêu thích ngoạn một ít tiểu minh tinh cùng nốt mô, hơn nữa hắn lấy hướng về có chút vấn đề. Nói tới đây, Trác Thải Hà ngữ khí bỗng nhiên dừng một thoáng, mặt cười trong lúc đó cái kia phân đỏ ửng vẻ cũng là càng nồng một chút. Vấn đề gì? Trung Hạo nhưng là khẽ hỏi một tiếng, trong ánh mắt của hắn lần thứ hai tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Lưu Nguyên Thái nhìn bề ngoài vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Siêu phàm thương nghiệp thiên phú cùng đại não cùng kinh người thân thế, hơn nữa cái kia ưu tú bề ngoài điều kiện, ba người này kết hợp liền đủ đã dùng song mỹ để hình dung. Chỉ bất quá, nhân không song nhân. Bất luận người nào cũng không thể là hoàn mỹ, liền tính hắn Trung Hạo cũng không phải là, cho nên, này Lưu Nguyên Thái cũng không thể nào thật sự như nhìn bề ngoài hoàn mỹ như vậy. Mà bình thường cái này không hoàn mỹ bản thân đại diện, chính là một người nhược điểm. Chỉ là Trung Hạo không nghĩ tới chính là... Lưu Nguyên Thái không hoàn mỹ dĩ nhiên là xuất hiện ở hắn cái loại này lấy hướng lên phía trên. Trác Thải Hà tựa hồ có hơi tu với mở miệng, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nói rằng, Lưu Nguyên Thái hắn yêu thích SM hơn nữa có chút tỉ muội còn nói, hắn tựa hồ vẫn yêu thích ngoạn một ít mới xuất đạo tiểu nam sinh. Trung Hạo tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm tư, thế nhưng nghe Trác Thải Hà sau khi nói xong, Trung Hạo vẫn là cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng sắp lên mụn nhọn. Nếu như Trác Thải Hà nói là sự thật, như vậy, này Lưu Nguyên Thái hẳn là không ngừng nam nữ thông sát, hơn nữa còn là cái loại này yêu thích loại hình. Loại người này, để Trung Hạo suy nghĩ đến cái thứ nhất hình dung từ chính là biến thái, là cái loại này rất dễ dàng buồn nôn đến nhân biến thái. Ta vẫn nghe một ít tỉ muội nói, Lưu Nguyên Thái năm ngoái đang đùa SM ở thời điểm, vẫn giết chết hơn người, sau đó tựa hồ là bởi vì tránh đầu sóng ngọn gió mà đi nước ngoài Trác Thải Hà nhưng là tiếp theo nói một tiếng, đang nói lên cái này thời điểm. Nàng đôi mắt đẹp trong lúc đó cũng nhịn không được lộ ra mấy phần thần sắc sợ hãi.